Chương 1476, tất cả đều câm miệng. Lui một vạn bước mà nói, Lâm Lang đảo trả quân quyền về sau, cảnh nội sẽ biến thành gì chủng dáng dấp? Cảnh nội tài nguyên, tài phú, nhân tài, còn có thể thừa lại hạ nhiều thiếu. Sợ rằng 89 phần 10, đều bị Lâm Lang đảo nhân cơ hội cướp đi chứ. Lâm Lang đảo một câu nói, đã nghĩ lấy đi Hạ Khinh Trần liều mạng tới hết thảy. Nam mơ. Hạ Khinh Trần hùng thị bốn phía, nói năng có khí phách nói, các ngươi nếu không có thành ý hợp tác, ta Lâu Nam cảnh thứ cho không được phụ bồi. Lẽ nào chống lại ma tộc, không có Lâm Lang đảo lại không được sao? Họ Hạ, ngươi minh ngoan bất linh, như lại khăng khăng một mực, đừng trách chúng ta nhị thủ mộ nhân mắng. Hạ Khinh Trần ha hả mà cười, rốt cục nén không được, sẽ rách rối trá ra mặt, bắt đầu cướp trắng trận sao. Hiện tại nhưng là đại lục cùng Lâm Lang đảo cộng thương chống lại ma tộc đại sự, chuyện liên quan đến thiên hạ thương sanh an nguy. Nếu như truyền đi, Lâm Lang đảo vì cướp đoạt Lâu Nam cảnh quân quyền, không tiếc ở đại hội lên, đối với mời mà đến nhất cảnh chi chủ động võ. Vậy, chính là cùng toàn bộ đại lục là địch. Các ngươi muốn như thế nào ạ? Bản vương cũng muốn nghe một chút. Trung Vân Vương lô mũi trọng trọng hừ một cái. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ dồn dập đứng ra, mắt thấy Lâm Lang đảo nhất phương, làm ta đại lục không người sao. Cũng bắt đầu cướp trắng trợn, thân là đại lục thân phận bọn họ, lại không phát âm thanh, chẳng lẽ không phải là heo dê. Nhị thủ mộ nhân, ngươi cũng im lặng. Đảo chủ nhàn nhạt mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Trong trí nhớ nhị thủ mộ nhân, chính là nhất vị trầm ổn lý trí hạng người. Di đọc hôm nay ngôn từ như này vụ về, thế cho nên làm tức giận đại lục nhất phương đại biểu. Chỉ có Hạ Khinh Trần tin tưởng, nhị thủ mộ nhân là cố ý ghim hắn. Cũng may, hắn bị yêu cầu câm miệng, đã không có cơ hội. Đảo chủ ép một chút tay, chậm rãi nói, chư vị bình tĩnh chớ nóng, nhị thủ mộ nhân nói xung động, dẫn phát hiểu lầm không cần thiết, thỉnh vật kiến quái. Cái này còn tạm được. Đại lục nhất phương người, tâm tình lần nữa an định lại. Có thể đảo chủ lại nói, nhưng, lão phu không thể không nghi vấn Hạ công tử năng lực, hắn dù sao còn tuổi quá trẻ. Bác Uyên kiếm tôn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Khinh Trần, từ từ nói, chống lại ma tộc chuyện liên quan đến toàn bộ nhân loại, hoàn toàn chính xác không nên từ một vị thiếu niên tới chấp trưởng trọng yếu thế lực. Tây Uyên Mani cũng từ từ nói, Hạ công tử không được từng chứng kiến 20 năm trước ma tộc xâm lấn oai, chỉ khó làm này đại đảm nhiệm. Nàng nói lúc, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang. Thượng tôn trong, cũng tiếng chất vấn liền khối. Muôn miệng một lời tình hung xuống, đảo chủ nói, như ngươi nghe, chúng ta đối ngươi năng lực đều biểu thị hoài nghi. Có thể lời còn chưa dứt, liền bị Hạ Khinh Trần lạnh lùng cắt đứt, năng lực. Ha ha! Tu vi võ đạo, ta có thể không kịp các vị đang ngồi. Nhưng, luận thống soái quân đội, chư vị đại khái cho ta sách giày cũng không xứng đi. Mặt mũi là lẫn nhau cho. Lâm Lang đảo như này đối đãi Hạ Khinh Trần, còn trông cậy vào hắn có thể có tốt thái độ sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Bác Uyên kiếm tôn quát lớn, càng xem Hạ Khinh Trần càng khó chịu. Hạ Khinh Trần trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ta chinh chiến 3 trận, diệt địch 100 vạn, đánh hạ nhất cảnh giang sơn, vương miện ra thân, thế nhân cho phép lấy chiến thần tên. Ngươi có cái gì chiến tích, xứng sao nghi vấn ta? Có thể Lâm Lang đảo người biết được Hạ Khinh Trần vì mới nhất cảnh chi chủ, nhưng chưa chắc tin tưởng bên ngoài sự tích. Lúc này tung, xác thực lệnh Lâm Lang đảo nhất phương cảm thấy khiếp sợ. Ngắn ngủi 3 lần chiến dịch, liền thu được kinh thiên động địa thành tựu. Bọn họ quanh năm ở Lâm Lang đảo đào tạo sâu tu luyện, có thể tu vi cao thầm, nhưng luận cầm quân chiến tranh, căn bản rốt đặc cắn mai. Bác Uyên kiếm tôn ngữ trệ, tức giận nói, rất ghê gớm sao? Chính là ghê gớm. Không phục, ngươi cũng đánh hạ nhất cảnh nơi cho ta xem. Đánh không xuống liền câm miệng. Hạ Khinh Trần liên thanh quát lớn. Bác Uyên kiếm tôn quay hàm nhúc nhích không ngớt. Hắn mặc dù người mang đại nguyệt vị tu vi, có thể đơn thương thất ngựa, làm sao có thể đánh xuống nhất cảnh nơi. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt về sau, quét nhìn hắn, còn có các ngươi, nghi vấn ta phía trước ước lượng lượng mình một chút phần lượng, đừng tự rước lấy nhục. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang đảo nhất phương giận mà không dám nói gì. Bọn họ có tâm cùng Hạ Khinh Trần thần thương khẩu chiến, không biết làm sao đối phương ba trận chiến định Giang Sơn truyền kỳ từng trải lệnh bọn họ á khẩu không trả lời được. Luận lĩnh quân đánh giặc năng lực, bọn họ cho là thật phách ngựa đều đuổi không được trên Hạ Khinh Trần. Bây giờ không có tư cách nghi vấn đối phương. Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ, đều bị Hạ Khinh Trần ngạo thị quần hùng khí chàng sở áp chế. Tây Huyên Mani trầm mặc khoảng khắc về sau, nghiêm túc nói, nhưng, đối chiến ma tộc không phải tiểu đà tiểu nháo, chống ma chi chiến, so với nhân loại giữa chiến tranh tàn khốc hơn nhiều. Hạ Khinh Trần truyền kỳ ba trận chiến, lại bị đối phương hời hợt nói thành tiểu đà tiểu nháo. Hạ Khinh Trần ha hả cười nhạt, các ngươi liền tiểu nháo đại đều không trải qua, lại dựa vào cái gì xác nhận chính mình, có thể chiến thắng ma tộc. Đúng a? Phổ thông chiến tranh đều thống soái không được, còn muốn thống soái chống ma chi chiến. Tây Huyên Mani lắc đầu nói, thanh niên nhân, chúng ta so với ngươi càng giải khai ma tộc. Ma tộc khí lực cường đại kinh người, đối với đây, chúng ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo khắc chế ma tộc thể chất bí dược, ngươi có không? Hạ Khinh Trần lắc đầu, không có. Quân đội của hắn đích sắc không có dùng qua tương tự bí dược. Đó không phải là... Tây Huyên Mani khinh miệt nói, đối với ma tộc hoàn toàn không biết gì cả, xin mời ngươi khiêm tốn một điểm, vẻ mặt tùy tiện bộ dạng chỉ biết bại lộ ngươi vô tri. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta mặc dù không có, nhưng, tùy thời có thể luyện chế được. Ha ha ha. Lâm Lang đảo nhất phương trong, truyền đến lẻ tẻ cười ha ha tiếng. Trong thanh âm, tràn đầy châm trọc. Tây Huyên Mani càng là mỉm cười không ngớt. Nguyên lai là một cái đối với linh dược nhất khiếu không biết ngu xuẩn. Ta thế mà lại cùng ngươi tranh cãi lâu như thế, thực sự là làm mất thân phận đây này. Bác Huyền Kiếm Tôn nhân cơ hội lần thứ hai há mồm, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tốn hao thời gian 20 năm, nghiên cứu ra nhất chủng mạnh mẽ hóa nhân loại thể chất bí dược. Phục hạ về sau, có thể khiến nhân loại khí lực, trong vòng thời gian ngắn mạnh mẽ hóa gấp 3. Đạt được bằng được ma tộc lực lượng. Ngươi nói theo thì là có thể luyện chế được, có thể thấy được ngươi đối với thối thể bí dược đến cùng có nhiều vô tri. Thối thể bí dược, đó là như thế nào loại thưa thất phẩm chủng? Ngàn năm trước võ đạo phồn thịnh thời kỳ đều chưa từng thấy nhiều, huống bây giờ đâu. Khuyên ngươi, đọc thêm nhiều sách, thiếu cuồng vọng tự đại, để tránh khỏi như hết ngồi đáy giếng, vô ích thêm trò cười. Bác Huyên Kiếm Tôn dạy dỗ, tâm tình có chút sảng khoái. Cuối cùng cũng hãnh diện, đến phiên hắn hung hăng cở trách một phen Hạ Khinh Trần. Không ít người cũng đều ở chỉ trỏ, Hạ Khinh Trần ở trong mắt bọn hắn, nghiễm nhiên trở thành chuyện cười. Luyện thể bí dược, gấp 3 hiệu quả. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi thối thể bí dược, có phải hay không ngàn năm trước, ba đại thối thể thần đan một trong phản tổ đan? Ừ. Trang thượng thanh thanh âm yên tĩnh lại. Tây Huyên Mani giọng nỉa mai nói, ồ, nhìn không ra đến, ngươi chính là hiểu chút đồ đạc, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Bác Huyên Kiếm Tôn tắc thì cười nhạt, biết là ba đại thần đan một trong, còn vọng luôn có thể theo thì luyện chế được, thật không biết ngươi ở đâu ra cuồng kính. Toàn trường một hồi thổn thức tiếng. Thẳng đến Hạ Khinh Trần không mặn không lạt mở miệng. Ta không chỉ có biết đó là phản tổ đan, còn biết, đan phương là hoàng gia chủ giao cho Lâm Lang đảo. Mấy vị người biết tình hình liếc nhau, nhãn trong xẹt qua một luồng nghi hoặc. Hoàng gia chủ đem đan phương tiết lộ cho Hạ Khinh Trần. Ngươi biết thì như thế nào? Bác Uyên Kiếm Tôn Đạ Mạc nói. Bọn họ cùng là tới tự đại lục địa, hoàng gia chủ nói cho Hạ Khinh Trần, cũng không kỳ quái. Cái kia ngươi cũng đã biết. Hoàng gia chủ đan phương, đến từ lâu sao? Hạ Khinh Trần hai cánh tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt phản vấn. Chương 1477, An bài hậu cần. Bác Huyền Kiếm Tôn mắt lộ ra một tia hồ nghi, không biết Hạ Khinh Trần tại sao lại hỏi như vậy. Trầm ngâm nửa cho phép, hắn nói, đan phương đến từ đâu, với ngươi không có quan hệ. Nói chung, chúng ta Lâm Lang đảo mới có đối kháng ma tộc năng lực. ngươi, khó làm này đảm nhiệm. Ha ha ha, Hạ Khinh Trần ngưỡng thiên đại cười, tràn đầy khinh miệt giọng, hoàng gia chủ, xin nói cho các vị ở tại đây, đan phương đến từ đâu? Làm sao, đan phương không phải hoàng gia chủ chính mình theo cổ di tích bên trong có được sao? Ba ba ba. Từng đạo khốn ánh mắt mê hoặc tập trung với hoàng gia chủ, hắn yên lặng thở dài, nhìn chung quanh lâm lang đảo rất nhiều cường giả, nói, ai? Ta đã sớm nói, không muốn nghi vấn Hạ công tử. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, làm đối kháng ma tộc đòn sát thủ phản tổ đan, đan phương, liền ra tự Hạ công tử. Các ngươi căn bản không được giải khai, đứng ở trước mặt các ngươi Hạ công tử, rốt cuộc là nhất vị như thế nào tồn tại? Tĩnh. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, chỉ còn Hạ Bùi Bẩm ở trong gió vang xào xả âm thanh trong trẻo. Phản tổ đan, là Hạ Khinh Trần đưa cho. Hoàng gia chủ, việc này thật không? Đảo chủ cũng không khỏi động dung, mở miệng hỏi. Hoàng gia chủ ôm quyền, nếu ta sớm có này đan phương, làm sao tu tốn hao 20 năm tâm huyết, nghiên cứu chế tạo tệ đoan nặng nghề hồng ma lệ đâu? Đan phương, chính là Hạ Khinh Trần đưa cho. Này lúc, toàn trường người nhìn kỹ Hạ Khinh Trần ánh mắt tất cả đều biến. Người, vẫn là cái kia người. Nhưng lại làm cho cảm giác không giống nhau. Còn có ai, muốn nghi vấn ta, khó làm đại đảm nhiệm sao? Hạ Khinh Trần lạnh lùng phản vấn. Những lời này, giống như một đạo đạo bàn tay, hung hăng quất vào mặt của bọn họ lên. Lệnh mới vừa nghi vấn người, mặt đỏ tới mang thai. Nhất là Bắc Uyên kiếm tôn. Đối kháng ma tộc, ta như không được, các ngươi không có người nào có thể làm. Hạ Khinh Trần bình thản ngữ, lại tràn ngập phá lệ tự tin. Như này lời chói thai lệnh lâm lang đảo cường giả đặc biệt khó chịu. Có thể, bọn họ vô pháp phản bác. Luận cầm quân chiến tranh, lâm lang đảo rất nhiều cường giả phách ngựa đều đuổi không được tiến lên. Luận chống ma linh đan, lâm lang đảo còn muốn dựa vào hắn Hạ Khinh Trần. Hắn nhất giới thiếu niên, ép tới thiên hạ quần hùng không ngóc đầu lên được, không phát ra được một tia thanh âm. Còn có người nghi ngờ sao? Hạ Khinh Trần quát hỏi quần hùng. Không người lại có thể nghi vấn. Đảo chủ trầm ngâm một lúc lâu về sau, đều chỉ được bất đắc dĩ buông tha, tốt đi, lâu nam cảnh đại quân, như trước từ Hạ Khinh Trần chấp trưởng. Hiện tại, chúng ta thảo luận một cái cụ thể phương án tác chiến. Đảo chủ nói. Một phen thương thảo sau. Đảo chủ tuyên bố, lương cảnh đại quân phụ trách chủ công. Trung vân cảnh đại quân phụ trách cánh vây quanh, lâu nam cảnh đại quân phụ trách cung cấp các loại vật tư. Trung vân vương mặt lộ vẻ mấy phần bất mãn. Hắn ngược lại không phải vì trung vân cảnh kêu bất bình, mà là vì Hạ Khinh Trần cảm thấy bất mãn. Lâu nam cảnh đại quân dũng manh thiện chiến, dùng để vận chuyển vật tư, có hay không có mất thỏa làm. Ta kiến nghị, thứ lâu nam cảnh đại quân làm chủ lực thích hợp nhất. Trung Vân Vương nói ra nghi vấn của mình. Hiện nay đến xem, lâu nam đại quân mới là nhất mũi nhọn chiến lược. Bỏ bọn họ không để ý, ngược lại dùng chiến lược yếu nhất lương cảnh đại quân, thích hợp sao? Lời ấy sai rồi. Đảo chủ nói, lương cảnh đại quân là 20 năm trước chống ma trận chiến chủ lực, đối với ma tộc quen thuộc nhất, từ bọn họ gánh làm chủ công chính là bất nhị chi tuyển. Trung Vân Vương nói, cái kia cũng không trở thành để cho bọn họ tới phụ trách vận chuyển. Đây quả thực là đang lãng phí quý giá binh lực. Thử hỏi, đại lục cảnh nội không hề ma tộc địch, vận chuyển vật tư có gì chắc trở? Theo liền một chi quân đội, đều có thể đảm nhiệm này nhiệm vụ, vì sao phải đem lâu nam quân an bài ở này? Cái gọi là binh ngựa không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, vật tư chính là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, lâu nam đại quân phụ trách. Chúng ta tài năng chân chính yên tâm. Nhưng là Trung Vân Vương không cam. An bài như vậy, tuyệt đối có chuyện. Ta không có ý kiến. Có thể Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng, cũng cho Trung Vân Vương khiến cho nhãn sắc, làm cho hắn không nên nói nữa. Trung Vân Vương lấy môi ngữ phát ra tiếng, không nên buông tha. Chống lại ma tộc là nghìn năm đại công, không thể bỏ qua. Một khi công thành, Hạ Khinh Trần uy vọng đem đạt đến đỉnh điểm, ngày khác nhất thống tam cảnh, trở thành tam cảnh chi chủ đều không ở nói xuống. Cái này, cũng là Lâm Lang đảo an bài như vậy nguyên nhân A. Hạ Khinh Trần còn lấy môi ngữ, thản nhiên nói. Thân là võ đạo thánh địa, bọn họ sao bằng lòng đem công lao sự nghiệp chuyển giao cho tay người khác đâu. Lại là dựa vào lý lẽ biện luận, bọn họ đều không thể nhả ra. Trung Vân Vương trong lòng tức thì thông thấu, thảo nào Lâm Lang đảo nhất phương an bài như vậy, nguyên lai là kiêng kỵ Hạ Khinh Trần lập hạ công lao sự nghiệp, cố ý đem bên ngoài an bài đến hậu cần. Không nhường chút nào bên ngoài lập hạ nửa điểm công lao. Thực sự là cơ quan tính hết đây này. Trung Vân Vương bất đắc dĩ thở dài. Hạ Khinh Trần lại như có điều suy nghĩ, điều kiện tiên quyết là, bọn họ thật có thể đứng vững ma tộc. Hắn nhớ tới cái kia chỉ bị không chứng tỏ ở, sinh chặt đứt ma trưởng. Địa ngục môn trong tình huống, so với Lâm Lang đảo người tưởng tượng phức tạp, cũng không có vấn đề. Trung Vân Vương khẳng định nói, lần trước ma tộc đột nhiên xâm lấn, phổ thông ma tộc vẫn bị lương cảnh đại quân đơn giản chạy trở về. Lần này sớm chuẩn bị tình huống xuống, càng không có vấn đề. Hạ Khinh Trần yếu ớt phản vấn, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lại dựa vào cái gì kết luận, ma tộc không được đến có chuẩn bị đâu. Chuyện này Trung Vân Vương tức thì ý thức được sự tình nghiêm trọng. Nếu quả thật bị Hạ Khinh Trần nói trúng, lúc này đây ma tộc xâm lấn, chưa chắc có thể như lần trước thuận lợi đẩy lùi. Chống lại ma tộc việc, tạm thời như này định xuống, hơi sau mấy ngày hội hạ phát cặn kẽ quy tắc chi tiết. Đảo chủ thở phào, lông mi giãn ra, chư vị nghỉ ngơi một cái, chuẩn bị quan sát tại chỗ Long Nguyên Đế hội đi. Đến lúc, chúng ta đem quyết định mỗi bên tuổi tác tầng thứ cao thủ, nên do ai tới thống lĩnh. Chống lại ma tộc, chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là đối kháng ma tộc trong siêu cấp cường giả. Cái này một bộ phận, tự nhiên muốn từ nhân tộc đồng đẳng cường giả đối kháng. Bộ phận thứ hai tắc thì là bình thường quân đội, đối kháng phổ thông ma tộc. Long Nguyên Đế hội, nhưng thật ra là quyết định bộ phận thứ nhất. Hạ Khinh Trần đại quân, đã bị an bài trở thành hậu cần, hắn là không có cơ hội dựa vào này tiếp cận phong ấn, thu được mê huyễn thảo. Cơ hội duy nhất, chính là Long Nguyên Đế hội. Giả sử có thể trở thành thanh thiếu niên một đời nhân vật thủ lĩnh, tới gần phong ấn sắp tới. Đại lục nhất phương người liếc nhau, dồn dập ly khai đại sảnh, lưu hạ Lâm Lang đảo nhất phương người đang trong đó thảo luận. Bọn họ tắc thì mỗi bên tự ôm thành đoàn. Hai vị vương, ta và hoàng gia chủ hội tận lực phụ trợ các ngươi, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, nhưng mở miệng. Dạ gia chủ cùng hoàng gia chủ ôm quyền cáo tử. Trung Vân Vương hoàn lễ, làm phiền nhị vị hết sức giúp đỡ. Nhìn theo bọn họ rời đi. Trung Vân Vương trong vẻ mặt lộ ra tiếc nuối, người thủ mộ, thật làm cho người rất thất vọng. Rất nhiều biểu hiện lệnh hắn sinh lòng khinh thị. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, yên tâm đi, mấy năm về sau, người thủ mộ cái gì cũng không phải. Bọn họ có thể ở cao nhìn xuống, quan sát đại lục, không phải là dựa vào Lâm Lang đảo còn vẫn duy trì ngàn năm trước trạng thái sao. Đảo nhỏ chỗ sâu ngân nhật thánh trúc. Sẽ nhanh chóng hấp thu toàn bộ Lâm Lang đảo linh khí lệnh bên ngoài biến thành một mảnh đất hoang. Khi đó, Lâm Lang đảo còn lấy cái gì tự cho mình là võ đạo thánh địa, lại dựa vào cái gì hấp dẫn thiên hạ cường giả. Không có những thứ này, người thủ mộ dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên hạ. Huống chi, lúc đầu hắn cùng tử vong chi thần một trận chiến, người sau tử vong thần huyết không sạch sẽ tảng lớn thổ nhưỡng, gia tốc linh địa suy kiệt. Muốn không bao lâu, Lâm Lang đảo hội trở thành đất cằn sỏi đá. Chương 1478, trí tuệ nghiền ép. Trung Vân Vương như có thâm ý nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Người khác nói, qua mấy năm, người thủ mộ cái gì cũng không phải, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Có thể đã nói thế theo Hạ Khinh Trần cuối cùng nói ra, cái kia liền thật muốn cân nhắc cân nhắc. Được, ngươi chuẩn bị một cái tham gia Long Nguyên Đế hội đi. Trung Vân Vương đi trước một bước. Hạ Khinh Trần tự cố tự ly khai đế tràng, đi trước ngoại vi chờ Long Nguyên Đế hội bắt đầu. Có thể mới vừa đi tới một góc nào đó, đông cảm thấy không rõ ấm lãnh. Hắn ngừng cước bộ, đưa mắt nhìn chung quanh, một cái đỏ tươi tự nghiêng phía trước góc hát sắc trong bóng tối, chậm rãi ra. Viện trung nồng nặc mùi hoa, làm thế nào đều không che giấu được cái kia dần dần ép tới gần thi khí. Người rốt cục tới. Hạ Khinh Trần đồng tử hơi hơi lui một cái, nhanh chóng khôi phục chấn định. Đỏ tươi tàn ảnh, không phải người bên ngoài, chính là đuổi giết hắn 3 năm dài nữa thi. Nói thật, Hạ Khinh Trần đều có chút bội phục nàng chấp nhất. Không phải là cầm nàng 4 cái vật bồi táng sao. Còn như này đuổi theo không thả. Hạ Khinh Trần nữ thi khàn khàn lại kích động, một đôi 2 con mắt màu đỏ ngòm lộ ra cắn người hung quang. Hạ Khinh Trần lộ ra mỉm cười, phất tay một cái, xin chào, đã lâu không gặp, dường như ngươi nhìn thấy ta rất kích động. Nữ thi lăng lăng, lập tức phát sinh hung ác gào thét, nhãn thần oán độc cực kỳ. Lại còn dám chế rêu nàng. Đều kích động đến hống. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói, không đến mức đi. Hạ Khinh Trần sờ cả một cái, kỳ thực, ta cũng chính là đem ngươi theo trong quan tài phong xuất, cho ngươi lại thấy ánh mặt trời cơ hội mà thôi, cho ngươi lần thứ 2 sinh mệnh, là ngươi tái sinh phụ mẫu mà thôi. Ngươi không cần đặc biệt tới cảm tạ ta, ta hạ mộ trọn đời, làm việc tốt theo không lưu danh, ngươi cố chấp như thế nói lời cảm tạ, sẽ chỉ làm ta cảm thấy quấy nhiễu. Chi? Nữ thi một tay dựng ở bên người cây lên. Sắc bén đen nhánh móng tay, thổi đến vỏ cây tảng lớn mảng lớn rơi xuống. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong miệng hàm răng cũng mài đến rung động không ngớt. Nhân loại vô sỉ. Nữ thi trầm thấp quát, ta, là có trí khôn, ngươi ở đây làm tức giận ta. Lại dám tự xưng là nàng tái sinh phụ mẫu. Khi nàng là người ngu, nghe không hiểu nói sao. Vậy ngươi trí tuệ khẳng định không cao. Hạ Khinh Trần đạo. Nữ thi dương nanh múa vớt, lộ ra sâm nhiên răng nanh, nhân loại, ngươi vũ nhục, sẽ chỉ làm ta hận ngươi tận xương. Hạ Khinh Trần phản vấn, ngươi cảm giác mình trí tuệ rất cao. Cao. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi truy ta mấy năm? 2 năm 11 tháng số 015 thiên. Số 1, thời gian dài như vậy đều đuổi không kịp, ngươi nói ngươi đần không ngu ngốc. Ta quyết định, ăn trước ngươi, trước phải lột ra. Nữ thi hoán hận nói. Thứ 2, ngươi vì 4 cái vật bồi táng, đuổi giết ta đến bây giờ, có công phu này, ngươi nói, ngươi có thể cướp được nhiều thiếu tài nguyên. Dường như hội rất nhiều. Không được, đừng vội nói gạt ta, ta là tới truy sát ngươi, ta lại quyết định, muốn loại bỏ ngươi xương. Nữ thi trầm tư, lại bỗng nhiên lắc đầu, hung ác độc địa ngoan đạo. Thứ 3, an ta có cái gì tốt chỗ? Ngươi cũng sẽ không giải hơn khối thịt. Cùng bên ngoài ăn ta, không bằng hỏi ta bắt đền, đúng hay không? Có đạo lý. Chờ chút. Không đúng. Ngươi lại ở nói gạt ta. Nữ thi cảm thấy trí tuệ có chút không đủ dùng. Ta không được quản, ta là tới ăn ngươi. Ta muốn đem ngươi cách thủy ăn. Thứ 4, ngươi tại sao muốn đuổi giết ta đâu? Hỏi một câu nội tâm của mình. Nữ thi thật suy tư, nàng thầm nghĩ giết Hạ Khinh Trần, đây là sau khi tỉnh lại chấp nghiệm. Còn lý do, thật đúng là không có. Kỳ thực, ngươi là yêu trên ta, đúng hay không? Hạ Khinh Trần nói, ngươi mở mắt thấy thứ nhất chính là ta, cho nên không thể tự kềm chế yêu trên ta. Chỉ là ngươi không quen biểu đạt, lầm đem yêu, trở thành sát nghiệm. Nếu không thì, ngươi sao lướt qua Vạn Thủy Thiên Sơn? Viễn độ trùng dương tới tìm ta ư. Nữ thi nhíu mày lại, rơi vào thống khổ suy nghĩ, dù gì nói, ta yêu ngươi. Hạ Khinh Trần lộ ra cực kỳ thân hòa lực mỉm cười, long lanh ánh mặt trời xuống, khuôn mặt tươi cười dị thường tuấn lãng. Hắn thanh âm êm dịu, tốc hành nội tâm, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngươi là thật vì 4 cái vật bồi táng mới lo lắng ta sao? Không được, kỳ thực, ngươi là yêu trên ta. Nữ thi mê hoặc nói, nhưng vì cái gì, ta rất muốn đem ngươi từng miếng một mà ăn rơi đâu. Hạ Khinh Trần như một xuân phong nói, quân không nghe thấy, yêu chi thâm hận chi thiết, ngươi có mơ tưởng ăn ta, thì có nhiều yêu ta. Có một khắc như vậy, Hạ Khinh Trần có chủng trí thương nghiền ép cảm giác về sự ưu việt. Linh trí mới vừa mở tà thi, chính là dễ gạt đây này. Tốt đi, ta yêu ngươi. Nữ thi lắc đầu thừa nhận, sau đó thì sao? yêu ngươi nên thế nào? Hạ Khinh Trần quân tử trong sáng vô tư, yêu một người, liền nên đem mình chân quý nhất đều dâng hiến cho đối phương. Chân quý nhất. Đối với yêu rốt nát vô chi tà thi, ngẫm lại, hé miệng, một viên đỏ sẫm, tràn ngập cường liệt năng lượng đan châu, tự trong miệng chậm rãi bay ra. Hạ Khinh Trần nhãn quang âm thầm lóe lên, thi châu. Tà thi bản chất, chung quy chỉ là một cỗ thi thể, nó có thể như nhân loại giống nhau tu luyện, chính là dựa vào trong cơ thể đản sinh ra thi châu. Nếu như phá hủy thi châu, tà thi trong nháy mắt bị mất mạng. Người nói nó sao? Tà thi cầm thi châu, hỏi. Hạ Khinh Trần nói, nguyện ý cho ta sao? Tà thi gật đầu, đã ta yêu ngươi, vậy nên cho ngươi. Vừa nói, tà thi con ngón búng ra, thi châu phi hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần tâm tình bốn bề sóng dậy. Cái này mối họa, cuối cùng cũng có thể ngoại trừ. Hắn chẳng bao giờ quên nữ thi tồn tại, một mực đem bên ngoài coi là uy hiếp tiềm ẩn. Này nữ thi đi qua thôn vệ nhân loại, tu vi không ngừng tăng vọt, đã sắp mất khống. Mấu chốt nhất chính là, nàng cừu hận Hạ Khinh Trần. Lúc đầu, Hạ Khinh Trần còn không quá minh bạch, vì sao nữ thi nhìn chằm chằm vào hắn không thả, lấy là thật là bốn cái vật bồi táng duyên cớ vì thế. Mới vừa nói chuyện với nhau mới dần dần minh bạch nguyên do. Nàng sinh ra trong thiên địa, cái thứ nhất ác niệm, chính là Hạ Khinh Trần. Làm ta thi, ác niệm không ra, trong lòng liền vĩnh viễn nhiều hơn cái này một hơi, vinh cửu khó giàn tĩnh. Đây mới là nàng chấp nhất muốn giết Hạ Khinh Trần lý do. Như chỉ là nhằm vào Hạ Khinh Trần, hắn còn sẽ không kiêng kỵ, có thể, nữ thi đã uy hiếp được người đứng bên cạnh hắn. Lần trước nàng liền thường lui tới ở Hạ Hầu phụ cận, lúc nào cũng có thể uy hiếp Hạ Huyền cùng Hạ Khiết sinh mệnh. Nhãn xuống, cuối cùng cũng thừa dịp đối phương linh trí không cao, thành công lừa gạt đến nàng Thi Châu. Thi Châu không nhanh không chậm bay tới, Hạ Khinh Trần trong lòng bàn tay tinh thần gợn sóng. Chỉ cần Thi Châu đạt được trong phạm vi 10 trượng, liền lập tức rút ra đại diễn kiếm, đem Thi Châu cắn nát. 20 trượng, 18 trượng, 16 trượng. Hạ Khinh Trần yên lặng nhìn chăm chú vào, trong lòng có chút ít khẩn trương. 15 trượng, 13 trượng, 11 trượng. Hạ Khinh Trần bắp thịt cả người căng thẳng, như dây trên mũi tên, chỉ đợi cuối cùng một trượng, là được rút dây động dừng, trong nháy mắt tan biến thi châu. Làm này trước mắt, một bộ trầm ràng giặc điệu, ung dung truyền đến, Hạ công tử, dùng phương thức này lừa gạt người khác thi châu. Làm mất thân phận chứ. Lời này vừa nói ra, Hạ Khinh Trần vô hạ cố cập là ai, mà là tay như chớp điện, rút ra đại diễn kiếm, quét về phía Thi Châu. Đáng tiếc, vẫn là trễ một bước, trải qua nhắc nhở, nữ thi kịp thời phản ứng kịp, há miệng hút vào, Thi Châu lấy gấp trăm lần tốc độ cuốn ngược trở lại bên ngoài trong miệng. Đại diễn kiếm kiếm khí, đánh vào một mảnh không khí lên, phát sinh nhọn tàn vang. Người nghĩ hại ta. Nữ thi trong nháy mắt nổi giận, nhất đầu hắc phát tung bay, tái nhợt mặt mũi biến đến mức dị thường dữ tợn. Hạ Khinh Trần, ngươi ở đây gạt ta. Chương 1479, ngươi lại gạt ta. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, nữ thi bay lên dựng lên, phi phát hướng Hạ Khinh Trần. Nàng, không ngờ đến Trung Nguyệt vị. Hạ Khinh Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Trở tay hướng bên ngoài đánh ra một đạo kiếm khí, liền xoay người mà chạy. Hắn thân pháp thúc dục phát đến cực hạn, còn lấy nguyệt lực vì bạo tạc, chế tạo ra càng cường đại hơn đẩy mạnh lực lượng, thân pháp trong nháy mắt vượt lên trước một bước 2000 thước. Suy. Tại chỗ lưu lại một đoàn khói bụi, Hạ Khinh Trần thò người ra mà đi. Trước khi đi, hắn mới nhìn hướng nhắc nhở người. Cũng là cách đó không xa trong hành lang, Tây Huyền Mani tay cầm niệm châu, vẻ mặt từ bi màu sắc đứng lặng. Nữ thi truy sát Hạ Khinh Trần, nàng thờ ơ, chỉ yên lặng nhìn kỹ. Cái này lão bà. Lần trước liền muốn giết hắn, lần này lại ở thời khắc mấu chốt phá hư bên ngoài chuyện tốt, hại hắn lọt vào nữ thi truy sát. Giữa bọn họ có thù gì cái gì hoán? Một tia sắc ý, tại đây đáy lòng leo thang. Giết ngươi! Giết ngươi! Nữ thi trong người sau phát sinh rợn cả tóc gáy điên cuồng thét chói tai. Chỉ là quỷ gào âm thanh, đều làm người sợ run lên. Hạ Khinh Trần thân pháp tuy là qua người, nhưng dù sao chưa đạt được trung nguyệt vị, khó có thể bằng được. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Hạ Khinh Trần đã có thể cảm nhận được thân sau nồng nặc thi khí, cùng với tự đối phương trong miệng phún ra mùi máu tanh. Hai người cách xa nhau vẹn vẹn ba trượng. Chỉ cần bị truy lên, lấy bên ngoài móng vuốt sắc bén, hơi chút bắt một cái, cũng có thể đem Hạ Khinh Trần thân thể tê liệt. Thời khắc nguy cấp, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên quay người lại, đồng thời lòng bàn tay triển khai, một đoàn mãnh liệt lóa mắt Phật quang chợt buông thả ra. A! Nữ thi phát sinh nhọn thống khổ thét chói tai, ngăn trở hai mắt, thân pháp bỗng nhiên đình trệ xuống. Đó là Phật thần xá lợi, bên trong lưu lại Phật lực, đối với quỷ tà vật có không tưởng tượng nổi tác dụng khắc chế. Chỉ bất quá, Phật thần xá lợi ban đầu chia ra làm ba, đã từng phá toái qua, lại trải qua nghìn năm năm tháng trôi qua. Trong đó Phật lực vô cùng thưa thớt. Phật quang sáng lạn về sau, nhanh chóng ảm đạm xuống, mất đi đối với nữ thi trấn áp tác dụng. Cũng may Hạ Khinh Trần bắt lại khoảng cách, thân pháp duy trì liên tục bạo phát, lần thứ hai đem khoảng cách kéo ra. Ta muốn từng miếng một mà ăn ngươi. Nữ thi càng làm tức giận, phát sinh oán độc trí cực thê lương tiếng giống, cũng lần thứ hai đuổi theo. 10 cái hô hấp sau. Nữ thi lần thứ hai truy lên, lúc này đây, so với lần trước đuổi còn muốn gần. Bên ngoài móng tay, đã có thể va chạm vào Hạ Khinh Trần mềm mại áo bào. Ngươi không chạy thoát được đâu. Nữ thi cắn răng, phát sinh xâm lánh giữ tợn âm hiểm cười. Vì chờ cái này nhất thiên, nàng trước giờ mai phục tại đế tràng, cuối cùng cũng đợi được Hạ Khinh Trần đơn độc hiện thân cơ hội. Thứ phương không người, ai còn có thể cứu Hạ Khinh Trần? Thời khắc nguy cấp, Hạ Khinh Trần lần thứ hai trở tay ném đi, một cái bình ngọc ứng tiếng đập ở sau lưng nữ thi thân lên. Bình ngọc vỡ vụn, bên trong một giọt đen như mực tử vong thân huyết, lập tức nhuộm dần thân thể. Nhưng ngoại ý muốn chính là, mọi việc đều thuận lợi tử vong thần huyết, cư nhiên chỉ là đem nữ thi ngực và táo hư thối một mảnh mà thôi, liền da thịt đều chưa từng thương tổn chút nào. Ta muốn xé ra bụng của ngươi, để cho ngươi mắt mở trừng trừng nhìn mình chết. Nữ thi độc các đạo. Hạ Khinh Trần vội vàng nói, chờ một chút. Không muốn đuổi nữa, trước mặt trong đại sảnh, là nhân loại đại lục những người mạnh nhất đang tụ hội, ngươi tự tiện xông vào đi vào hội bị giết chết. Còn muốn gạt ta? Nữ thi nổi giận, trong miệng đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng ra bên ngoài thổ, hung mãnh không gì sánh được. Là thật đấy. Ta không có lừa ngươi. Hạ Khinh Trần nói, ngươi mau nhanh đi, còn kịp, đợi lát nữa liền muộn. Đi tìm chết. Cảm nhận được trí tuệ bị vũ nhục nữ thi, tức giận nhất chảo mạnh mẽ dò xét, may mắn Hạ Khinh Trần lẩn tránh nhanh, chỉ bị bắt đi một thân áo bào. Cùng nay đồng thời, Hạ Khinh Trần đến đại sảnh trước cửa sắt. Hắn nhấc chân nhất đạp, bỗng nhiên đem cửa sắt bị đa văng, cũng nhanh chóng lắc mình đi vào, còn vừa quay đầu cho nữ thi làm khiêu khích nhãn thần. Nữ thi hừ lạnh, còn muốn gạt ta. Siêu. Nàng chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vào. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, kim bích huy hoàng, chỗ chỗ đều tràn đầy phú quý khí độ. Một đám người tản mát đại sảnh bốn phía, đang ở đầy nhiệt tình thương thảo. Nữ thi một hơi xông tới, vừa vặn tới đến đại sảnh trung ương. Nhận thấy được không đúng, nàng đỗng nhiên ngừng cước bộ, kinh ngạc nhìn người xung quanh. Làm nàng trái tim phù phù cuồng loạn là, ở đây lại không có bất kỳ người nào tu vi so với nàng thấp. Trong đó, còn có vài vị làm nàng cảm thấy sợ hãi tồn tại. Cái kia chủng tồn tại, chỉ có thể là Đại Nguyệt Vị, nàng cùng Hạ Khinh Trần xông vào, cũng lệnh Lâm Lang đảo rất nhiều cường giả là một trong tĩnh. Hạ công tử, ngươi tại sao lại trở về? Đông Nguyên đế chủ vô cùng kinh ngạc hỏi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ, có vị khách không mời mà đến, muốn phải tới gặp thức một cái thiên hạ tối cao võ đạo người tụ hội, ta bị ép dẫn đường. A, toàn trường ánh mắt, đồng loạt nhìn kỹ hướng nữ thi. Bọn họ không ai không phải là tu luyện nhiều năm láo quái vật, kiến thức từng trải đều là nhất đẳng. Liếc mắt bên dưới liền phát hiện nữ thi dị thường. Đảo chủ ánh mắt hơi rét, chậm rãi đứng dậy, tà thi. Mấy vị người thủ mộ đều trợn mắt nhìn. Thật to gan. Đông Nguyên đế chủ cao giọng quát lên, chính là tà thi, dám can đảm tự tiện xông vào thiên hạ cộng thương chống lại ma tộc hội nghị hiện trường. Bác Nguyên kiếm tôn cũng không khỏi hừ lạnh, thật không đem chúng ta để vào mắt ta. Thử nghĩ một cái, thiên hạ đứng đầu nhất cường giả ở này nghị sự, một con người người phải trừ diệt tà thi, lại sống tới. Đây không phải là ở đánh mặt của bọn họ sao? Nữ thi sông Hạ Khinh Trần giận nói, ngươi lại gạt ta. Hạ Khinh Trần thật rất oan uổng, ta đều nói, nơi này là những người mạnh nhất tụ hội, ngươi không tin, muốn phải sông tới, hiện tại lại trách ta lừa ngươi. Đối nhân xử thế thật là khó. Nữ thi hận đến nha dương dương, có thể rất nhiều cường giả trước mặt, nàng nơi nào còn dám dừng lại. Không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Hừ! Nhị thủ mộ nhân xuất thủ trước nhất, thân là đại nguyệt vị hắn, chỉ là nhẹ nhàng cả người pháp liền đuổi theo, chế trụ nữ thi bả vai. Nhưng sau nhẹ nhàng hướng thân sau vùng, đem bên ngoài bỏ rơi trở về phòng khách trung ương. Ta tới đi. Đông Nguyên đế chủ từ từ đi hạ cấp thê, lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy hồn hậu đại nguyệt lực. Có thể, bác Nguyên kiếm tôn lại chống ba tong đứng dậy, nói, hay là ta tới đi. Dưỡng thương mấy thiên, ta nên hoạt động tay chân một chút. Ngoại trừ diệt nữ thi loại chuyện lặt vặt này, hay là chúng ta người thủ mộ tới đi. Nhị thủ mộ nhân nết miệng lên một tia chế nhạo màu sắc. Mặc dù là á nguyệt, đối với tà thi cái này chủng chớ nên tồn tại ở thế gian tà linh, đều muốn giết chi cho thông khoái. Nữ thi khuôn mặt đều lục. Thương cảm nàng mới vừa đột phá trung nguyệt vị không lâu sau. Liên lọt vào ba cái đại nguyệt vị vô sỉ quần đầu. A. Một mảnh kêu thê lương thảm thiết chung, nữ thi bị vây đánh được hấp hối. Nàng máu me khắp người nằm tại mặt đất, trong miệng chỉ còn ra khí, mà không vào khí. Đông Nguyên đế chủ đạm mạc nói, diệt bên ngoài thi châu, là được triệt để giết chết. Bên ngoài lòng bàn tay ngưng tụ cực kỳ lực xuyên thấu nội kình, hướng về nữ thi bụng hung hăng đẻ một cái. Nhưng ngay khi này lúc, nữ thi bỗng nhiên nói, chấm đã. Các ngươi không thể giết ta. Đông Nguyên đế chủ lòng bàn tay không ngừng, bỗng nhiên phách xuống. Nữ thi chợt xốc lên quần áo và đồ dùng hàng ngày, lộ ra sau lưng tái nhợt tảng lớn da thịt, chỉ thấy bên ngoài da thịt lên, lại có một nhóm giống như vật còn sống huyết sắc tự thể. Thường nhân cũng không nhận ra, Đông Nguyên đế chủ cũng như đây. Hắn chỉ là thoáng ngẩn ra. Liền một trưởng vỗ xuống. Dừng tay. Lâm lang đảo chủ như phong tới, kịp thời nhất cái bóp lại Đông Nguyên đế chủ cổ tay, hắn thần tình chưa từng có ngưng trọng. Trong lúc mơ hồ, còn có một tia sợ hãi. Chương 1480, ngu xuẩn tuyển trạch. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Đông Nguyên đế chủ càng là cảm thấy được dị thường, thử thăm dò, đảo chủ, hàng chữ này rất đặc biệt. Đảo chủ tướng Đông Nguyên đế chủ kéo ra, cách xa nữ thi, xác thực nói là cách xa sau lưng văn tự. Đó không phải là văn tự. Đảo chủ trong ánh mắt tất cả đều là kiêng kỵ, là chớ chú. Hạ Khinh Trần cũng không từng nghĩ đến, nữ thi lưng lên, lại có một mảnh chớ chú. Nguyên rủa nội dung là tổn thương nàng người, phệ cốt ba ngày, giết nàng người, diệt vong cựu tộc. Mà viết hạ nguyên rủa. Chính là đệ cửu đại tà thần bản tôn. Dùng, là đệ cửu đại tà thần tà thần lực. Một khi xúc phát, thật khả năng hóa thành chớ chú. Nàng, chắc là đệ cửu đại tà thần người rất trọng yếu đi. Hạ Khinh Trần ngoài ý muốn. Nữ thi phát hiện với đệ cửu đại tà thần lâm thời hành cung một gian mật thất, vốn tưởng rằng nàng chỉ là tà thần luyện chế phổ thông tà thi. Hiện tại xem ra, thân phận nàng có chút không giống tầm thường. Này lúc, Lâm lang đảo chủ cũng giải độc nói, ý tứ phía trên là, thương tổn này tà thi, sẽ phải gánh chịu ba thiên phệ cốt đau đớn, nếu như giết nàng, tắc thì diệt vong cựu tộc. Nhìn cái kia hàng tầm thường xa lạ văn tự, ở đây mấy người đều không lắm lưu ý. Đảo chủ, chớ chú rất linh nghiệm. Nhị thủ mộ nhân nhìn sang bàn tay của mình, hơi vài phần chế dễ ước. Đông Nguyên đế chủ cùng Bắc Nguyên kiếm tôn cũng khí định thần nhàn, thần thái ung dung. Ba người bọn hắn đều động thủ đả thương qua nữ thi, sao không được thấy bọn họ gặp hay là phệ cốt chớ chú đâu. Có thể thấy được, tất cả đều là hù dọa nhân. Không biết. Đảo chủ cũng không dám xác nhận, hắn chỉ nhận xuất hiện cái kia cổ xưa tự thể ý tứ. Cũng không pháp cam đoan, chớ chú chân thực hữu hiệu. Chỉ là đe dọa ngoại nhân đi. Bác Uyên kiếm tôn nói, có thể, là nữ thi chính mình lộng ở lưng lên, hù dọa người khác cũng không nhất định. Có thể, đã muốn hù dọa người, vì sao phải dùng tuyệt đại đa số người đều không hiểu cổ lao văn tự đâu. Chỉ là Bác Uyên kiếm tôn ba người bình yên vô sự, người bên ngoài tuy là hoài nghi, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Các ngươi vẫn là chăm chú một điểm. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không đồng tình Bắc Uyên kiếm tôn cùng nhị thủ mộ nhân. Bọn họ chết hết, Hạ Khinh Trần mới cao hứng đây. Hắn đồng tình là Đông Nguyên đế chủ. Thế nào nói ra lời này? Đông Nguyên đế chủ hỏi. Hạ Khinh Trần nói, chớ chú là thật, nửa chén trà nhỏ bên trong hội phát tác. Bắc Uyên kiếm tôn mỉm cười chí chi, đảo chủ đều chuyện không chắc chắn, ngươi nhưng thật ra nhất khẩu kết luận. Còn nửa chén trà nhỏ bên trong, ha ha. Nhị thủ mộ nhân cũng rời ánh mắt, lỗ mũi hừ nhẹ, hiển nhiên không có đem Hạ Khinh Trần nhắc nhở đặt tại trong mắt. Duy chỉ có Đông Nguyên đế chủ, lý do cẩn thận ôm quyền nói, Hạ công tử có thể hay không chỉ điểm một cái, nên chớ chú có hay không giải quyết chi pháp đâu. Hạ Khinh Trần rung phía dưới, dù sao cũng là đệ cửu đại tà thần tự thân xuống chớ chú. Phàm trần ai có thể cởi ra đâu. Bất quá, giảm bớt nguyền rủa uy lực, vẫn là có biện pháp. Đông Nguyên đế chủ nghe được trong mặt, đệ cửu đại tà thần tự thân xuống chớ chú. Hắn đều có chút lẩm bẩm, Hạ Khinh Trần sẽ không thực sự là tin khẩu hồ đặt điều đi, người nào xuống chớ chú hắn đều tin tưởng, thật là khó làm người ta tín phục. Xin lắng tai nghe. Đông Nguyên đế chủ khách sáo nói. Bác Uyên kiếm tôn cùng nhị thủ mộ nhân quăng tới mấy phần rêu cợt màu sắc. Thật là, Đông Nguyên đế chủ thật đúng là tin. Hạ Khinh Trần không ngại giáo sư Đông Nguyên đế chủ một ít phương pháp, chớ chú, xét đến cùng cũng nhất chủng lực lượng, chỉ có tiếp xúc, mới sẽ bị nhiễm. Cho nên, ngươi có hai cái biện pháp. Hạ Khinh Trần liếc mắt Đông Nguyên đế chủ hai tay. Số 1, tự đoạn hai cánh tay, lại lấy linh dược dưỡng thương. Lần nữa sinh ra nhất đôi hai cánh tay. Lâm lang đảo hội tụ thương hải trong ngoài đỉnh cấp tài nguyên, nhục bạch cốt linh dược, vẫn có thể tìm được. Chỉ bất quá, trong đó đau đớn, không có người thường có khả năng nhẫn. Người bình thường đều không thể làm như thế. Thứ hai, lấy trinh khắc tà. Như trên người có bất luận cái gì tán phát thiên địa hạo nhiên chính khí vật, cũng có thể lấy ra, đem bên ngoài mài thành bột, bôi lên toàn thân. Đông Nguyên đế chủ nghe vào trong thai, ngượng ngùng không nớt. Thứ nhất biện pháp, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn, người nào không có việc gì muốn tự đoạn hai cánh tay. Hai cánh tay tuy có thể trọng sinh, nhưng, tân sinh hai cánh tay tựa như mới sinh như trẻ con mềm mại, căn bản vô pháp xứng đôi trước mặt thân thể. Cần gian khổ đúc luyện hơn 10 năm, mới có thể làm cho hai cánh tay rèn luyện đến phù hợp tu vi trạng thái. Tự đoạn hai cánh tay, chính là tử vong trước bi tráng cử chỉ, lúc bình thường đương nhiên không thể dùng. Thứ hai biện pháp, ngược lại là có thể suy nghĩ, chính là vạn chúng nhìn chừng chừng tình huống xuống, bôi lên toàn thân, không khỏi có mất thể thống. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, đệ nhị chủng phương pháp, chỉ có chớ chú phát tác trước mới hữu dụng, sự tình sau liền mất linh, phải đề phòng chớ chú bạo phát, tốt nhất mau sớm. Thời gian cũng không được sung mãn đủ. Đông Nguyên đế chủ do dự một chút, lấy ra một viên quang minh thủy tinh, bên trong ẩn chứa mãnh liệt thánh khiết khí tức. Còn đây là quang minh thánh tinh, có hay không phù hợp yêu cầu? Đông Nguyên đế chủ hỏi. Hạ Khinh Trần nhìn, ừ, có thể. Đông Nguyên đế chủ nhỏ bé hơi chần chờ, liền song trưởng đem bên ngoài đập nát thành bụi phấn, ngượng ngùng nói, chư vị, cũng xin xoay người làng tránh. Bôi lên tại thân thể lên, cần trước cởi ra một thân y y phục. Bác Uyên kiếm tôn mở to hai mắt, ta nói, không đến mức chứ. Ngươi thật tin tưởng hắn. Nhị thủ mộ nhân cũng đầy mặt hoảng hốt, Đông Nguyên đế chủ, ngươi cân nhắc một cái. Đường đường nguyên chủ, dĩ nhiên tin tưởng một thiếu niên, nơi đông người phía dưới, thư giãn đi quần áo bôi lên hay là thuốc bột. Tiêu liên đảo chủ, đều hơi có phê bình kín đáo, Đông Nguyên, như này không thích hợp. Hành động này có mất Lâm Lang đảo cường giả phong phạm. Kỳ thực, Đông Nguyên đế chủ lại làm sao nguyện ý đâu. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, Hạ Khinh Trần lời nói, chín thành lấy trên là giả. Chỉ là hắn không muốn lệnh Hạ Khinh Trần vô cùng khó chịu, mới kiên trì, không sao cả, lại không tổn thương mất cái gì. Trong lòng hắn yên lặng thở dài, Hạ Khinh Trần a Hạ Khinh Trần, ta coi như là cho đủ mặt mũi ngươi. Nếu như Hạ Khinh Trần nói, không có người nào quan tâm, Hạ Khinh Trần tự nhiên mặt trên không ánh sáng. Đông Nguyên đế chủ như này tin tưởng hắn, thực ra là cho bên ngoài mặt mũi. Mọi người bất đắc dĩ xoay người, nghe được thân sau răng rắc thanh âm về sau, chính là nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Được. Khi hắn nhóm xoay người lại, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ thấy Đông Nguyên đế chủ cả người trên hạ đều bôi lên một tầng thật dày bột màu trắng, hoặc thoát thoát một cái tức cười bán xấu con hát. Người đây là hạ tất. Đảo chủ đoán được Đông Nguyên đế chủ dụng ý, phất tay háo trở lại châu ngồi, tâm tình không vui. Xoay người thời khắc, dư quang tà tà liếc mắt Hạ Khinh Trần. Mục hàm mấy phần không thích lanh ý, hảo hảo nhất vị huyên chủ, bị ngươi làm trò khỉ. Đông Nguyên đế chủ tự rêu cười một tiếng, không sao cả, thà tin rằng là có còn hơn là không nha. Hán rộng lượng, làm nổi lên Hạ Khinh Trần phá lệ ghê tởm. Vốn là đối với Hạ Khinh Trần ấn tượng khó coi Lâm Lang đảo rất nhiều cường giả, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt càng bất thiện. Bác Huyền kiếm tôn giọng nghĩa mai nói, đáng tiếc, ngươi tin lầm người. Hắn mở rộng một cái hai cánh tay, biểu diễn chính mình hoàn hảo không hao tổn thân thể. Nhị thủ mộ nhân cũng lắc đầu, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, Đông Nguyên đế chủ, hướng sau hành sự cũng xin nghĩ lại. Ngươi mỗi tiếng nói cử động chuyện liên quan đến Lâm Lang đảo mặt mũi. Nhiều mặt răn dậy xuống, Đông Nguyên đế chủ cũng cảm thấy bộ mặt có mất. Mắt thấy nửa chén trà nhỏ nhanh đến, hai người kia không hề chớ chú ứng nghiệm dấu hiệu, hắn yên lặng thở dài một tiếng, bàn tay một cái, chuẩn bị đem mặt ở trên bột phân xóa sạch. Có thể, đang ở này lúc, một luồng không rõ đau đớn, đống nhiên tự xương cốt sâu chỗ mà đến lệnh hắn không khỏi tự chủ đau hừ một tiếng. Chương 1481, hối hận không kịp. Ngay sau đó, lại là một luồng, theo sau thứ ba sợi, thứ tư sợi. Đau đớn càng ngày càng dày đặc, phảng phất trong cơ thể đột nhiên nhiều hơn vô số cương châm, gió thổi không lọt ghim mỗi bên chỗ xương cốt. Cảm giác kia, thật gọi đau tận xương cốt. Lấy Đông Nguyên đế chủ định lực, đều rên liên tục. A4. Hắn chỉ là đau tận xương cốt lời nói, hai người khác tắc thì là thống khổ. Bác Huyền kiếm tôn cùng nhị thủ mộ nhân, hầu như đồng thời phát sinh tiếng kêu gào. Bọn họ cũng đều là đại nguyệt vị cường giả, một đường con đường võ đạo, trải qua nhiều thiếu dằn vặt cùng đau đớn. Tầm thường đau khổ, bọn họ chân mày cũng sẽ không mặt nhăn một cái. Mà giờ khắc này, không có hình tượng chút nào tiếng giống đứng lên. Hơn nữa, càng ngày càng thê lương. Bởi vì nương theo thời gian đưa đẩy, chớ chú càng ngày càng hung mãnh. Xương của ta, A3. Bác Huyền kiếm tôn sớm đã vứt bỏ nách hạ bà tòng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay cả người bắt. Nhất với tay xuống, liền xé rách rơi một khối da thịt, tiên huyết biểu tiên. Nhưng hắn hồn nhiên không ngờ ra thịt đau đớn, hận không thể đem trong cơ thể xương cốt cho kéo ra. Bộ dạng so với mà nói, hắn coi như tốt hơn một chút, nhị thủ mộ nhân động thủ càng nhiều, thống khổ có thể tưởng tượng được. Cứu ta! Đảo chủ nhanh cứu ta! Nhị thủ mộ nhân thống khổ khó làm, nghiêng về một phía lui, đụng nát liền xếp hàng thạch lồng, một bên bắt thân thể. Phốc phốc! Dùng sức phía dưới, lại đem chính mình xương sườn bắt được một đoạn. Mùi tanh sông thiên, tiên huyết đầy đất. Hiện trường trong chớp mắt biến được huyết tinh không gì sánh được. Mọi người hoảng hốt, nào dám tiến lên, dồn dập lui về sau, e sợ cho chính mình cũng nhiễm trên kinh khủng kia chớ chú. Đảo chủ phản ứng kịp, cấp bách quát lên, nhanh. Phong bế bọn họ tay chân. Một bên quát, hắn một bên tự thân xuất thủ. Con ngón búng ra, có vài màu vàng xiềng xích tự không gian niết khí bay ra, đem tự tàn nhị thủ mộ nhân cho vây ở thạch trụ lên. Mấy cái khác người thủ mộ, tắc thì đi qua côn hình niết khí, đem Bác Uyên kiếm tôn đặt tại trên đất. Hai người hoàn toàn mất đi lý trí, rung răng, gào thét, gầm thét muốn bắt mở thân thể, lấy ra làm đau xương cốt. Chuyện này, chính là chớ chú ai? Đại Nguyệt vị ở chớ chú phía dưới, nhỏ bé bất kham. Đem so với xuống, rên không ngừng Đông Nguyên đế chủ, nhất định như người không có chuyện gì. Hắn nhìn gần như điên hai người, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể đau đớn hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhìn nhìn lại thân trên tô bột màu trắng, Đông Nguyên đế chủ không khỏi lưu hạ lánh mồ hôi. Chớ chú, cư nhiên đáng sợ như thế. Mà hắn, dĩ nhiên như này may mắn. Nếu như lưỡng lự một điểm, mình và hai người kia hạ tràng, giống nhau như lúc. Đảo chủ đồng dạng chú ý tới Đông Nguyên đế chủ, đồng dạng là công kích nữ thi, đồng dạng là gặp chớ chú, nhưng hắn chịu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cùng hai người kia so với, nhất cái thiên thượng nhất cái địa hạ. Nhanh! Cho bọn họ bôi lên chính khí vật. Đảo chủ nơi nào còn nhìn được trên bị hạ khinh trần vẽ mặt. Lại nơi nào còn nhìn được trên Bác Uyên kiếm tôn cùng nhị thủ mộ nhân bộ mặt. Trước mặt mọi người phía dưới, hai người bị lột một thân quần áo, nhưng sau đột phá nhanh chóng chính khí vật. Có thể, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hai người vẫn là điên la to, liều mạng muốn tránh thoát hai tay, đem bụng mình xé ra. Hạ khinh trần, chuyện gì xảy ra? Vì sao vô dụng? Đảo chủ cưỡng chế lo lắng, miễn cưỡng vẫn duy trì chấn định. Chỉ là làm sao cưỡng chế, đều không đè ép được ngữ khí gấp. Hạ khinh trần dựa vào lấy một căn thạch trụ, không mặn không lặt nói, ta không phải đã nói sao. Chớ chú bạo phát trước, bôi lên chính khí vật mới hữu hiệu. Trước đây không người tin tưởng hắn, cho nên căn bản không có người chăm chú nghe hắn nói. Trước giờ bôi lên, có thể hữu hiệu áp chế nguyền rủa bạo phát. Hiện tại, hai người kia đều triệt để bạo phát, lại bôi lên chuyện vô bổ. Đảo chủ lòng nóng như lửa đốt. Chiếu tình hình này xuống phía dưới, hai người này tức thì không có đau chết, cũng phải chịu đủ tinh thần dày vò, cuối cùng tổn thương nguyên khí nặng nề. Không làm được, còn muốn nguyên nhân này thần chí không rõ chứ. Bọn họ cũng đều là Lâm Lang đảo đứng đầu siêu cấp cường giả, không cho sơ suất. Cũng xin hạ công tử làm viện thủ, Lâm Lang đảo trên hạ vô cùng cảm kích. Đảo chủ hạ thấp tư thái, tìm kiếm trợ giúp. Hạ khinh trần thản nhiên nói, các ngươi đều không có một người chăm chú hãy nghe ta nói sao. Giải cứu chi pháp, vừa rồi cũng đã nói. Mọi người liếc nhau, dồn dập cố gắng nghĩ lại hạ khinh trần nói. Đông Nguyên đế chủ giật mình nói, lẽ nào, thật muốn đem hắn nhóm đụng vào qua tả thi thân thể bộ vị. Chém dụng. Cái này, là hạ khinh trần nói thứ nhất phương pháp. Vừa rồi phía trước, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, ai cũng không cười nổi. Đảo chủ thần sắc nhất biến, hai người kia, đều là tay chân đụng vào qua nữ thi, chẳng lẽ, muốn đem bọn họ tay chân chém đứt. Một khi như đây, bọn họ mặc dù lần nữa sinh ra tay chân, mới tinh tay chân căn bản vô pháp thích ứng bọn họ cường đại tu vi. Cái này hội làm cho thực lực của bọn họ, đại đả gãy khấu. Đảo chủ, nhanh quyết định đi. Đông Nguyên đế chủ trầm giọng nói, hạ công tử phương pháp, sẽ không sai. Hán, chính là chứng minh tốt nhất. Bôi lên chính khí vật phương pháp nếu là đúng đích, như vậy, chém tới đụng vào tứ chi phương pháp, cũng nên là chính xác. Hạ công tử, không có khác biện pháp sao? Đảo chủ thỉnh cầu nói. Hạ khinh trần việc không liên quan đến mình loại bỏ lấy móng tay, phải nói ta cũng nói qua, lấy hay bỏ ở chính các ngươi. Khác biện pháp, làm sao có thể? Không có đâu. Chính như hắn nói, hay là chớ chú, bất quá là tà thần lực. Giải trừ chớ chú, chỉ cần hóa giải bên trong tà thần lực là đủ. Hạ Khinh Trần lấy Phật Thần Xá Lợi bên trong Phật Thần Lực, có thể đơn giản hóa giải bên trong cơ thể của bọn họ tà thần lực, chớ chú có thể ung dung giải trừ. Đổi thành người khác, hắn còn có thể suy nghĩ một chút, còn Bác Quyên Kiếm Tôn cùng Nhị Thủ Mộ Nhân mà, đau chết tốt nhất. Đảo chủ mặt trầm như nước, rất nhiều Lâm Lang đảo cường giả lo lắng ánh mắt xuống, hắn quyết định thật nhanh, đoạn Bác Quyên Kiếm Tôn hữu trưởng, chân trái, chém đứt người thủ mộ bàn tay phải, cánh tay trái, còn có đùi phải. Bác Quyên Kiếm Tôn còn tốt, chỉ động tới hữu trưởng cùng chân trái, nhưng người thủ mộ khả năng liền thảm. Chẳng những dùng qua bàn tay phải, còn dùng qua tay trái khỉu tay, đầu gối phải đắp. Đối đãi nhị thủ mộ nhân khôi phục lại, một thân thực lực muốn rơi xuống ba thành, có thể nói là giảm nhiều. Nhưng, thực lực đại giảm, dù sao cũng hơn chết tốt chứ. Một tiếng lệnh xuống, bọn họ lần lượt hành động, xuất thủ chém đứt hai người tương ứng tứ chi. Quá trình này, vẫn chưa cho hai người tạo thành thương tổn. Sắc thực nói, là cho bọn họ giải thoát. So với phệ cốt chớ chú, gãy chi đau đớn, hầu như có thể quên. Quả nhiên, tứ chi chém hạ về sau, hai người lại như theo địa ngục phi thượng tiên kỳ vậy, thống khổ kêu rên giảm đi, thay vào đó là giãn ra manh mối. Phảng phất phá lệ thoải mái vậy. Mới vừa chớ chú nỗi khổ, cường liệt bao nhiêu, có thể thấy được lồm đốm. Phúc! Chặt xuống tứ chi rơi xuống đất về sau, lập tức hóa thành một hồi màu đen cho tàn. La chớ chú, đưa hắn nhóm tứ chi đốt diệt. Nhanh, dẫn đi cứu trị, dùng tốt nhất linh dược, mau sớm trọng tu gãy chi. Đảo chủ thở phào, yên tâm đầu cự thạch. Hai người lần lượt bị mang xuống phía dưới. Thương cảm Bác Quyên Kiếm Tôn, trước đây kể bên lặn xuống nước chiến hạm nhất pháo, bị tạc được nửa chết. Mới vừa trầm giọng điệu đây, lại bị tà thần chớ chú chiến thân, mất đi một tay một chân. Trong miệng hắn kêu thảm, tự Hạ Khinh Trần bên cạnh đi ngang qua, trong khỏe mắt phản chiếu lấy Hạ Khinh Trần lạnh nhạt thân ảnh. Đại sảnh trọng về bình tĩnh. Không ít người nhìn kỹ Hạ Khinh Trần ánh mắt triệt để biến hóa. Một cổ cảm giác cao thâm khó lường, ở trong lòng bọn họ tự nhiên mà sinh. Nắm giữ thất truyền nghìn năm phản tổ đan lệnh bọn họ cảm thấy Hạ Khinh Trần có chút thần bí, há mồm nhân tiện nói ra cổ xưa chớ chú, còn biết hóa giải chi pháp. Chương 1482, ngươi chi họ cổ, một. Cái này, cũng quá mức thần bí. Đảo chủ cũng lần nữa dò xét Hạ Khinh Trần, nói, mới vừa, đa tạ. Dùng không đến, thật muốn cảm tạ ta, mau sớm đem ta bằng hưu đem thả. Hạ Khinh Trần nói đạo, tuy là người thủ mộ bằng lòng thả ra Nô Thiên Di, nhưng cho đến bây giờ, còn không có hắn tin tức. Ngươi yên tâm, chúng ta đã bằng lòng thả hắn, tự nhiên làm được. Đảo chủ tại chỗ phân phó, Trần Quang, sẽ đi ngay bây giờ đem người lĩnh qua đây. Đúng. Trần Quang tràn đầy không vui nói. Bọn họ là dự định thả người, nhưng không nói gì thời điểm phóng. Quang cái 10 năm 8 năm lại phóng, cũng không tính là làm trái hứa hẹn. Đáng tiếc, Hạ Khinh Trần cứu hai người, Lâm Lang đảo không phải còn phần nhân tình này không thể. Đảo chủ, việc cấp bách là xử lý cái này tà thi. Đông Nguyên đế chủ chịu đựng xương tủy trận trận đau đớn, kiêng kỵ ngắm nhìn tà thi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cách nữ thi rất xa, tránh không kịp. Nàng trên người chớ chú thật đáng sợ. Có phải hay không đụng vào một cái, cũng sẽ bị chớ chú. Đảo chủ đều khó khăn, giết đi, hắn không dám, phóng đi, lại sợ nữ thi ghi hận trong lòng, ngóc đầu trở lại trả thù. Như các ngươi làm khó, không bằng đem nàng giao cho ta. Hạ Khinh Trần nghiêng người dựa vào thạch trụ, từ tốn nói. Lâm Lang đảo mọi người ước gì đây? Người nào muốn cái này sự việc khó giải quyết ta, giết không được, đánh không được, còn không đụng được. Đảo chủ trầm tư một hồi, vẫn chưa do dự lâu lắm. Được, nàng là truy sát ngươi mà đến, kỳ thực theo ta Lâm Lang đảo cũng không có nhiều đại quan hệ, từ ngươi mang đi càng tốt hơn. Nói thế, kỳ thực không phải nói cho Hạ Khinh Trần nghe, mà là cho nữ thi nghe. Ý là, nữ thi cùng Hạ Khinh Trần ân oán giữa, Lâm Lang đảo không can thiệp. Hy vọng nữ thi nhận đúng trả thù đối tượng, không muốn giận chó đánh mèo Lâm Lang Đảo. Đa tạ. Hạ Khinh Trần đi tới nữ thi trước mặt. Nữ thi hư nhược ngẩng đầu lên đầu lâu, tái nhợt mặt mũi đặc biệt dữ tợn, ngươi dám đụng ta sao? Cẩn thận chớ chú làm ngươi vạn kiếp bất phục. Hơn người dồn dập lui lại, có xa lắm không tránh rất xa. Đảo chủ cũng vội vàng nói, hạ công tử, chấm đã. Đợi chúng ta ly khai đại sảnh, các ngươi sẽ giải quyết ân oán. Vừa nói, phất phất ống tay áo, thúc giục ở đây người mau rời đi đại sảnh. Để tránh khỏi chờ một hồi vạ lây. Rất nhanh, bọn họ đều trốn được ngoài cửa, xa xa quan sát, muốn biết Hạ Khinh Trần xử lý như thế nào cô này nữ thi. Ha ha, thức thời thả ta đi. Nữ thi không có sợ hãi. Hạ Khinh Trần chắp tay nói, thả ngươi đi, chờ ngươi phục hồi như cũ sau đó mới tìm đến ta phiền phức. Ngươi còn có lựa chọn khác không được nữ thi lời nói, vô pháp nói xong. Bởi vì Hạ Khinh Trần một cước hung hăng giẫm ở bên ngoài lồng ngực lệnh nàng kêu rên trung phun ra một ngụm máu đen. Bên ngoài sảnh mọi người đồng tử kịch lui, hoảng sợ không gì sánh được. Hắn điên lư, còn dám công kích nữ thi. Tam vị đại nguyệt vị thảm liệt hạ tràng phía trước, làm thế nào dám động võ. Nữ thi cũng đầy mâu không thể tin tưởng, ngươi cũng muốn nếm thử phệ cốt đau đớn sao. Hạ Khinh Trần mỉm cười, làm phiền ngươi quả niệm. Đáng tiếc, chớ chú đối với ta vô hiệu. Bàn chân của hắn, đống nhiên tuôn ra một tầng đen nhánh sắc lực lượng. Vậy, chính là trong cơ thể tà thần lực, chỉ bất quá bị hắn luyện hóa, vì bên ngoài sử dụng. Nay cổ tà thần lực tồn tại lệnh nữ thi trong cơ thể xuẩn dục động chớ chú, mấy phen bồi hồi về sau khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì, chúng nó phân biệt đến đồng nguyên lực lượng, nghĩ lầm đối phương là tà thần bản tôn. Cho nên chưa từng xâm lấn Hạ Khinh Trần. Chủ nhân lực lượng, ngươi là ai? Nữ thi đồng mâu trừng lớn, tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi, cần kính ý người. Lại muốn gạt ta. Lần này, ngươi nghĩ nói cho ta, ngươi là chủ nhân của ta. Nữ thi vẻ mặt sắc khí. Hạ Khinh Trần dư quang liếc nhãn cách xa nhau khá xa Lâm Lang Đảo mọi người, thản nhiên nói. Một cái thấy ta một mặt, đều không hề tư cách tiểu thần, xứng sao ta tới giả mạo sao? Cái gì? Nữ thi con mắt trợn to tròng, tràn ngập hoang mang cùng mê man. Cái này trẻ tuổi nhân loại, rốt cuộc là người nào? Cho ngươi hai con đường. Hạ Khinh Trần đạp nữ thi, lạnh nhạt như Phạm Thiên Chi Thần. Số 1, ta đem ngươi phong ấn tại Thạch Quan, vĩnh cửu trầm thương hải. Để cho ngươi chọn đời không thấy ánh mặt trời. Thứ hai, ta nắm giữ ngươi thi châu, theo này ngươi nghe lệnh của ta. Hai chọn một, như trầm mặc, liền nhìn kỹ cùng cam chịu điều thứ nhất, thời gian ba hơi, bắt đầu. Nữ thi trừng mắt Hạ Khinh Trần, lạnh lùng nói, ngươi không dám giết ta, đúng không? Đương nhiên không dám. Nếu như giết nàng, kích phát tà thần toàn bộ chớ chú. Vậy thì không phải là trong cơ thể hắn một điểm tà thần lực có thể chống đỡ được. Không làm được, thật muốn bị nguyền rủa phá hủy. Phải, cho nên, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hạ Khinh Trần nói, tam, nhị, nhất. Chúc mừng, ngươi tuyển trạch đệ nhất. Nữ thi nhưng ở suy nghĩ về sau, giành nói, ta chọn thứ hai. Vừa nói, há mồm phun ra thi châu. Dù sao Hạ Khinh Trần không dám giết nàng, thi châu giao cho hắn lại ngại gì. Bá. Hạ Khinh Trần một tay lấy thi châu bắt lại, lại quyết định thật nhanh nói, người đâu? Tìm tới một con gần chết yêu thú, khiến nó đập nát viên này thi châu. Nói đùa. Hắn dựa vào cái gì dưỡng hổ vi hoạn? Hiện tại giết nàng, chẳng phải là chảm thảo trừ căn, 100. Ngươi lại gạt ta. Nữ thi vừa mới kinh giác trên làm. Hạ Khinh Trần bất quá là muốn lừa gạt thi châu, phương tiện đánh chết nàng mà thôi. Nếu như là yêu thú phá hư thi châu, chịu đến nguyền rủa chính là sắp chết yêu thú, cùng Hạ Khinh Trần không quan hệ. Ngươi quá giả dối. Nữ thi không cam lòng phát mặt đất, nhãn trong lưu hạ màu máu đỏ nước mắt, chủ nhân, ta chờ không được ngươi. Hạ Khinh Trần nhìn như không thấy, một bộ lạnh lùng vô tình màu sắc. Như tình cắn người tà vật, như vậy, bị nàng cắn nuốt vô tội sinh linh đặt chỗ nào. Nay lúc, tám người thủ mộ ký tới nhất đầu bị cắn bị thương, đã sắp chết yêu thú. Hạ Khinh Trần đem thi châu nhét vào bên ngoài trong miệng. Lấy nó cường đại lực cắn, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn, liền có thể đem thi châu cắn. Chuyển thế đầu thai, rất đối nhân xử thế đi, thế giới này, không thuộc về ngươi. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Yêu thú hư nhược mở ra miệng rộng, nhưng sau vô lực cắn vào. Thi châu, phá toái sắp đến. Nữ thi phát sinh thương tâm khóc, chủ nhân, âm vô có lỗi với ngươi. Xoạt xoạt. Một tiếng nặng nề tiếng vỡ vụn truyền đến, nữ thi thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng tưởng tượng chung thân thể thiêu hủy cảm nhận sâu sắc vẫn chưa truyền đến, mở mắt nhìn một cái, nàng không khỏi ngạc nhiên ở. Chỉ thấy Hạ Khinh Trần một tay luồn vào yêu thú trong miệng, cầm viên kia thi châu. Yêu thú miệng đầy răng cắn ở Hạ Khinh Trần cánh tay lên, lần lượt vỡ nát. Ngươi nói, ngươi tên là gì? Hạ Khinh Trần đưa lưng về phía nữ thi, thanh âm không nói ra được bình tĩnh. Nữ thi xem không ngờ Hạ Khinh Trần thần tình, chỉ ngơ ngác nói, âm vô. Hạ Khinh Trần thanh âm càng phát trầm thấp, ngươi có một họ cổ, tên là, trùng. Thật sao? Nữ thi đồng tử trợn trừng lớn, khiếp sợ ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, ngươi. Ngươi là ai? Vì sao biết tất cả của ta danh? Nàng dòng họ, chỉ có chủ nhân cùng nàng biết. Những người còn lại, chẳng bao giờ tiết lộ qua. Trùng âm vô. Trùng âm vô Hạ Khinh Trần đưa lưng về phía nữ thi, túi đầu nỉ non. Nữ thi nhìn kỹ Hạ Khinh Trần bối ảnh, đống nhiên cảm thấy, cái kia bối ảnh, dị thường cô đơn. Chương 1483, năm xưa thượng thần, 2. Vì sao? Vì sao ngươi cũng biết vẫn lạc? Thạch trụ bóng dâm, bao phủ Hạ Khinh Trần bối ảnh. Làm người ta xem không được rõ ràng, hắn rũ xuống thủ giữa tâm tình. Là tự trách, vẫn là thống khổ, cũng hoặc là sầu não. Ngươi nhận thức ta. Nữ thi kinh ngạc hỏi. Hạ Khinh Trần từ từ xoay người, một đôi mắt như trời tháng đốt người, ngươi lại còn nhớ rõ cái gì? Nữ thi mở mịt nói, chỉ nhớ rõ mình tên, còn có chủ nhân để cho ta chờ hắn trở về nhắc nhở. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn đợi không được cửu đại tà thần trở về. Bởi vì, nó đã vẫn lạc, lại bị người phân thây, trấn áp với mỗi bên chỗ. Hạ Khinh Trần thần tình cô đơn, tiến lên nhẹ nhàng xoa đầu của nàng. Mặt tràn đầy thương hại, quên càng tốt hơn, hồi ức, chưa chắc khiến người hạnh phúc. Trùng âm vô, hắn sao quên đâu? Cái kia từng không sợ ngưng xương, công khai hướng hắn biểu bạch âm vô thượng thần. Mười đại thượng thần trong, âm vô thượng thần là duy nhất có thể cùng ngưng xương thượng thần sánh ngang thần nữ. Đồng dạng dung nhan tuyệt thế, đồng dạng thần thuật thao thiên, đồng dạng bị người nhìn lên. Hơn nữa, luận bối cảnh. Âm vô thượng thần viễn siêu phàm nhân bắt đầu ra ngưng xương thượng thần. Nhưng là, Hạ Khinh Trần vô pháp dành cho nàng trả lời. Bởi vì hắn đã có ngưng xương. Cái kia lấy về sau, âm vô thượng thần cũng nữa chưa từng xuất hiện với Hạ Khinh Trần trước mặt. Có đồn đãi nói, nàng đơn độc đi hoang thiên, lánh đời bế quan. Có người nói, nàng là đau lòng, cũng có người nói, nàng là ở bàng hoàng. Hạ Khinh Trần đối với đây, vẫn luôn lòng mang áy náy, từng phái người tìm kiếm qua nàng, lại hiểu vô tung tích. Không nghĩ tới, tái kiến lúc, nàng đã mất đi thần khu, mất đi ký ức, mất đi quá khứ cùng chuyện cũ. Chỉ còn hạ một luồng dấu ở phàm nhân trong thể xác tàn hồn. Ngưng xương. Người quá ác. Liên một cái lánh đời người, đều không buông tha. Hạ Khinh Trần âm thầm nắm chặt quyền. Âm vô thượng thần đều xa đi hoang thiên, không hỏi thần giới việc. Vì sao, còn muốn đuổi tới cùng không nỡ? Nội tâm hắn hận ý, lại tựa như kinh đào bắt đầu khởi động. Ta là ai? Âm vô mờ mịt nói, ta vẫn cảm thấy, ta có một đoạn kiếp trước. Dù sao, nào có sơ sinh sinh linh, sẽ có được tên đâu. Ta kiếp trước, cũng là một cái thị huyết giác quỷ sao. Âm vô ngửa đầu hỏi. Không biết vì sao, làm Hạ Khinh Trần vuốt ve đầu của nàng, lại để cho nàng cảm thấy nội tâm xuất kỳ yên ổn. Tự tỉnh lại chi lên, nàng không rõ táo bạo cùng đói khát, không lúc nào không nghĩ lấy thôn phệ sinh linh, không nghĩ sát lục, vô pháp dừng lại. Nhưng bây giờ tâm thần yên ổn, không linh xuất trần. Không được. Hạ Khinh Trần thần tình có bi thương, ngươi, từng là nhất vị mỹ lệ, an tĩnh tiên thần. Âm Vô vớt ve chính mình thương bạch mà âm trầm khuôn mặt, phức tạp nói, là sao? Có thể nàng hiện tại, đã là thị huyết ác ma, tạo nên vô số sát lục. An rồi người, vô số kể. Cảm tạ nói cho ta. Âm Vô lẳng lặng nói đạo, huyết hồng hung tàn con người, quang mang phai đi, biến được nhu hòa rất nhiều. Cái kia, ta đã từng thật yêu ngươi sao? Hạ Khinh Trần thân thể khẽ run lên. Hắn chỉ là vì lừa gạt Thi Châu, mới nói như thế, chưa từng nghĩ, lại một lời thành sớm. Vâng. Trầm mặc một lúc lâu, Hạ Khinh Trần thẫn thờ đạo. Âm Vô nhợt nhạt cười một tiếng, vốn là âm trầm mặt mũi, cười một tiếng phía dưới, lại khắc thường buồn bã, thảo nào, ta như vậy cam tâm tình nguyện đem Thi Châu giao cho ngươi đây. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần trong lòng lại là run lên. Nữ thi lại là khuyết thiếu trí tuệ, tự bảo vệ mình bản năng cũng không yếu nhỏ tí tẹo. Nàng bằng lòng đem sinh mệnh chi nguyên Thi Châu giao ra, thật là bị Hạ Khinh Trần thành công lừa gạt đến sao? Không được. Là nàng tàn hồn trong, đối với Hạ Khinh Trần quyến luyến, làm cho nàng cam tâm tình nguyện. Đổi một cái người, như dã thú nàng, sao có thể giao ra Thi Châu? Có thể để cho ta khôi phục một điểm ký ức sao? Ở Hạ Khinh Trần bên người, nàng thật rất linh tĩnh, thế cho nên biết suy tính thôn phệ trở ra đồ đạc. Hạ Khinh Trần gật đầu, lại lắc đầu, có thể, nhưng, không thể. Trước sau cảnh ngộ tương phản, sẽ để cho Âm Vô không thể nào tiếp thu được. Ta, không muốn lại mơ màng. Âm Vô có chút hề mải. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một lúc lâu, khoanh chân ngồi ở trước người của nàng, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm ở đối phương mi tâm. Mặc dù là tàn hồn, cũng nên có ký ức mới đúng, chính như Hạ Khinh Trần giống nhau. Nàng mất đi ký ức, hoặc là chịu đến trọng thương, hoặc là bị ngoại lực phong tỏa ngăn cản. Hạ Khinh Trần một kia linh hồn, theo chỉ chui vào Âm Vô mi tâm. Một mảnh hỗn độn hình ảnh, xuất hiện ở Hạ Khinh Trần trong lòng. Nơi đó sương mù dày đặc trọng trọng, âm u tối nghĩa. Một vài bức Âm Vô thôn phệ sinh linh tàn nhẫn hình ảnh, lần lượt lóe lên. Hạ Khinh Trần xuyên qua sương mù dày đặc, một đường đi về phía trước, cuối cùng lại đến sương mù dày đặc phần cuối. Nhất cánh cửa đá thật to, chặn lại lối đi. Cửa đá lên, lóe ra một hình ảnh. Nhất vị tuấn giật thiếu niên, chính cúi người hướng Âm Vô cái chán trên thiếp phong ấn. Vậy, chính là Hạ Khinh Trần mở ra thạch quan, phong ấn nữ thi hình ảnh. Cung Âm Vô thức tỉnh về sau, thấy bức thứ nhất vẽ. Đây là nàng kiếp này trí nhớ bắt đầu. Cửa đá về sau, chính là kiếp trước ký ức. Quả nhiên là bị người phong tỏa. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào cửa đá, đây là tà thần lực ngưng tụ mà thành phong ấn. Phong bế nàng kiếp trước tất cả ký ức. Hạ Khinh Trần không cách nào phá vỡ, chỉ có thể thiêu đốt cái này một luồng linh hồn, khai mở một đường mà thôi. Có thể dính đến nhiều thiếu đã qua ký ức, liền dựa vào vận khí. Trong lòng hắn mặc niệm, cái này một tia linh hồn hóa thành hỏa diễm, đánh trên cửa đá. Xoẹt! Cửa đá, lập tức bị thiêu đốt một cái hang lớn. Đi qua cái động khẩu, thấy là, long lanh tia sáng xuống, từng chuỗi vô cùng rõ ràng hình ảnh. Vậy, chính là Âm Vô kiếp trước. Một bộ gần nhất hình ảnh, đập vào mi mắt. Đó là Âm Vô thị giác, nàng đứng ở một mặt vách tường kiến trước. Trong thủy tinh, phản chiếu lấy nhất tôn mi tâm có liệt diễm ân ký, dung nhan đẹp đến nỗi phàm nhân hít thở không thông ngọc dung. Tiên khí lung lay tử sắc thần y dì, không che giấu được yểu điệu vóc người. Cũng không che giấu được đầy tay tiên huyết. Nhìn kỹ mới phát hiện, vách tường kiến phản chiếu lấy nàng thân về sau, thi thể đầy đất, cùng với xa xa ngăn chặn. Không dám tiến lên các lộ thần minh. Tay nàng cầm một thanh nhuốm máu trường câu, đạp lăn trước người tường, lộ ra một mảnh tiên vân thần vụ bao phủ tiên cung. Tiên cung trước, trăm nghìn thần minh san sát, cung kính mà an tĩnh chờ. Chư thần bên trong, một tòa liên hoa bảo tọa treo khoảng không mà di chuyển. Phía trên, chắp tay đứng yên nhất vị Nhật Nguyệt Vương quan hoàng bảo nữ tử. Cùng âm vô giống nhau, đối phương đồng dạng dung nhan tuyệt thế. Bất đồng chính là, đối phương, đã thần vương. Ngưng Xương thần vương. Ngưng Xương lặng im quan sát độc thân mà đến âm vô, nàng chưa mở miệng, thần niệm vang vọng tứ phương, ẩn sâu hoang thiên không tốt sao. Há tất độc thân đi tìm cái chết. Ngưng Xương đã vương miện lên ngôi, lại hàng phục chúng thần, chắc là giết chết Hạ Khinh Trần nhiều năm sau thời điểm. Này lúc, âm vô mới biết được tin tức, xuất sơn giết đến thần vương cung. Người cô phụ hắn. Âm vô thị giác bắt đầu mơ hồ. Không biết là ký ức mơ hồ, vẫn là nước mắt ướt át. Ngưng Xương lạnh lùng vô tình, giết hắn, ta không hối hận, vĩnh cửu không được. Ta muốn ngươi chôn cùng. Âm vô gầm nhẹ một tiếng, tay cầm trường câu sát tiến đi. Mơ hồ thị rất trong, là vô tận thần minh như thủy triều vọt tới. Chương 1484, Thu Vi mất hết, 3. Cái này một luồng linh hồn, cháy hết, cửa đá tổn hại nhanh chóng bù đắp, qua lại ký ức lần nữa phong ấn. Hạ Khinh Trần mở mắt ra, nhãn chung một mảnh ướt át. Nguyên lai, âm vô thượng thần, không phải là bị truy sát, mà là độc thân đi vào vì Hạ Khinh Trần báo thù, vừa mới vẫn lạc vì phạm. Thâm thúy cực kỳ bi ai, như xiềng xích gắt gao quấn quanh trái tim của hắn lệnh hắn sự khó thở. Nhìn trước mắt, trở thành thị huyết ác quỷ nàng, Hạ Khinh Trần tâm, đau hơn. Là hắn, cô phụ nàng. Vậy chính là ta sao? Âm vô cũng đạt được cái kia mảnh nhỏ ký ức, nhãn chung đã co sáng rực, cũng có thâm trầm ảm đạm. Nàng đã từng, thật rất đẹp, rất mỹ. So sánh hiện tại, âm vô cô đơn không gì sánh được, nàng cúi thấp đầu, nói, giết ta đi. Thu hoạch kiếp trước ký ức, âm vô như thế nào còn có thể đón thêm chịu mình bây giờ? Ngươi để cho ta, như thế nào động thủ? Hạ Khinh Trần nắm thi châu, tay cùng tâm, đều run rẩy. Nàng vì Hạ Khinh Trần, mới luân lạc tới cái này hình dáng như quỷ. Hắn làm sao có thể ngoan tâm, lại giết nàng một lần. Như tàn hồn hủy diệt, âm vô thượng thần đem triệt để tiêu tán thiên vân gian. Trong trần thế, đã không còn vì hắn đi một mình hoang thiên, đã không còn vì hắn độc chiến Ngưng Xương thần vương, đã không còn yên lặng thích hắn âm vô thượng thần. Âm vô thượng thần tên, sẽ bị thời gian cắt bụi vùi lấp. Chỉ có hắn còn có thể nhớ kỹ. Vậy ngươi muốn cho ta tiếp tục lấy như vậy diện mục, sống sót trên thế gian sao? Âm vô thượng thần ngửa đầu, con ngươi màu đỏ ngòm trong, lưu hạ hai hàng đỏ sậm giọt nước mắt. Nàng không tiếng động khóc sụt sùi, trong lòng gào thét buồn bã như đàn đứt dây, sao động nhân tâm. Hạ Khinh Trần yên lặng đem thi châu trả lại, nói, đi đi. Không muốn lại thai họa sinh linh. Hắn không thể nhẫn tâm giết chết âm vô, có thể, cũng không pháp tiếp nhận thời khắc này nàng. Được luyện chế vì tà thi, nàng phạm vào tội nghiệt, quá sâu quá sâu. Âm vô thật sâu nhìn kỹ Hạ Khinh Trần liếc mắt, nắm lên thi châu, lần nữa nuốt vào, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, lại dừng bước lại, quay đầu nhìn Hạ Khinh Trần, gượng cười, có thể tái kiến ngươi, ta thật cao hứng. Nàng đã nhận ra, trước mắt phàm trần thiếu niên, kỳ thực, chính là nàng đã từng phấn đấu quên mình muốn bảo vệ người. Chỉ là, nàng phạm hạ tội nghiệt quá trọng, vô pháp cùng hắn tương phùng. Giờ khắc này, nàng đống nhiên hận xuyên thấu qua cửu đại tà thần. Đã nàng chết, vì sao phải đem bên ngoài tàn hồn phong ấn vào trong thi thể, đem nàng luyện chế thành người không ra người quỷ không ra quỷ gì đó? Làm sao có thể thả nàng đi? Khó khăn lắm chạy về Trần Quang, thấy thế lập tức ngăn lại nói. Hạ Khinh Trần cúi thấp đầu, rút ra đại diễn kiếm, tránh ra. Từng bị đại diễn kiếm chặt đứt một bàn tay Trần Quang. Bản năng tránh đường ra, phóng đảm nhiệm âm vô rời đi. Còn lại người thủ mộ thì tại trầm ngâm chốc lát về sau, vẫn chưa ngăn cản. Thứ nhất, là bọn họ không dám. Thứ hai, là không cần phải. Hướng sau nữ thi tìm phiền toái, chỉ biết tìm Hạ Khinh Trần, không liên quan gì với bọn họ. Chuyện hôm nay, cần phải bảo mật, tuyệt đối không cho phép đối ngoại tiết lộ một chữ. Đảo chủ uy nghiêm hạ lệnh. tam vị đại nguyệt vị cường giả chịu đến chớ chú tổn thương, chuyện liên quan đến trọng đại, tự nhiên muốn bảo mật. Đúng. Người ở tại tràng rối rít nói. Bọn họ biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, tuyệt không dám hướng ra phía ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Hạ huynh. Một tiếng suy yếu kinh hô truyền đến. Trần Quang thân sau đi ra nhất vị quần áo câu lũ, khô quắt được da bọc xương người, chiến chiến nguy nguy đi tới. Hạ Khinh Trần tự bi thương tâm tình trung tỉnh lại, liếc nhìn lại, kém chút không nhận ra được. Nô Thiên Di. Hạ Khinh Trần lửa giận gợn sóng. Hắn nơi nào còn có nửa điểm Nô Thiên Di cái bóng. Ngày xưa Nô Thiên Di, phong thái chiếu nhân, khí chất chắc Việt. Hiện tại thế nào? Nhất định giống như là một bộ thây khô. Không chỉ có da thịt đen nhánh, khắp nơi đều là vết máu, còn hốc mắt hám sâu, sợi tóc thương bạch, hoặc thoát thoát một cái nhanh gần đất xa trời bệnh lao đầu. Có thể thấy được, nhật chiếu hình chàng hắn chịu nhiều thiếu khổ, bị nhiều thiếu tội. Hắn bước nhanh về phía trước, đem suy yếu được một hồi phong cũng có thể thổi ngã hắn nâng lên. Sơ một cái phía dưới, hắn mới giật mình, Nô Thiên Di trong cơ thể nhưng lại không có một tia nguyệt lực. Tu vi của ngươi đâu? Hạ Khinh Trần trong lòng nhất đột, có chủng mãnh liệt không ổn cảm giác. Nô Thiên Di tiếng nói làm ách, há hốc mồm, lại ngay cả nói đều nói không được hoàn chỉnh. Hạ Khinh Trần đưa tay tại đây phần bụng đè một cái, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trầm xuống. Bụng lạnh lẽo một mảnh, không hề nguyệt đan phát ra nóng rực. Hán nguyệt đan, không. Tu vi bị phế. Ai làm? Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc gâm trầm đáng sợ, như mưa cuồng đã tới trước mây đen lệnh người gấp bội cảm thấy bất an. Lâm lang đảo rất nhiều cường giả, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ngầm hiểu lẫn nhau dồn dập ly khai. Không người trả lời. Hoặc, không dám trả lời. Là ngươi. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú về phía Trần Quang. Hắn lòng dạ nhỏ mọn, xuất thủ ác độc, khả năng nhất là hắn. Trần Quang nơi nào còn dám kêu thêm rước lấy Hạ Khinh Trần, vội vã xua tay, đừng nhìn ta, theo ta không có quan hệ. Nhưng thật ra đạo chủ, đáy mắt xẹt qua một cái chột dạ. Hắn phất phất ống tay áo, người, đã trả lại cho ngươi, sự tình dừng ở đây, xin ngươi đừng lại dây dưa không nớt, chúng ta đi. Người thủ mộ cũng lần lượt ly khai. Cuối cùng chỉ còn hạ hai người bọn họ ở đây. Hạ Khinh Trần có tâm truy vấn, nhưng, việc cấp bách là trước cho Nô Thiên Di điều trị thân thể. Hắn hiện tại tu vi mất hết. Thân thể yếu đuối không gì sánh được, trải qua không được kéo dài. Xoát xoát. Trở bàn tay gian, Hạ Khinh Trần lấy ra các loại bí dược, bổ sung sinh lực, thể lực, điều dưỡng thân thể, trị liệu thương thế. Bất kể tiêu hao điều trị xuống, Nô Thiên Di cuối cùng cũng khôi phục một vài người sắc. Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, tựa ở thạch trụ lên, ho khăn nói, không nghĩ tới. Còn có thể tài kiến. Người. Khái khái. Hạ Khinh Trần trầm mặt nói, là người nào phế ngươi tu vi? Hắn đầu tiên nghĩ tới, chính là người thủ mộ. Bởi vì không địch lại ban đầu đảm nhiệm lâu nam chi chủ nhai vô thần, liền giận chó đánh mèo bên ngoài kế vị người. Như này không có bụng lượng sự tình, người thủ mộ đều làm được, phế tu vi, có gì không thể có thể. Không phải bọn họ, Hạ Huynh không nên hỏi nữa. Nô Thiên Di nói, ta, sẽ không để cho ngươi cho ta mạo hiểm. Đã từng hắn cùng Hạ Khinh Trần là tinh tinh tương tích, nhất giải khai kia này bất quá. Như nói cho hắn, chính mình tu vi bị người nào sở phế, e rằng, Hạ Khinh Trần hội dốc hết tất cả báo thủ. Đó cũng không phải Nô Thiên Di muốn thấy được. Nói, Hạ Khinh Trần nhất cái nắm cổ tay của hắn. Có thể sờ phía dưới, Hạ Khinh Trần lần thứ hai cả kinh. Chờ một chút. Ngươi man thần huyết mạch đâu? Man thần huyết mạch có cực mạnh bài xích, ngoại nhân như cấm chế, nhất định sản sinh phản ứng. Có thể Nô Thiên Di trong cơ thể, lúc này lại vô cùng an tĩnh, dường như giống tuyết. Đừng hỏi. Nô Thiên Di lắc đầu, cái gì đều không muốn nói thêm. Hạ Khinh Trần sát khí nghiêm nghị, ta cuối cùng hỏi một lần, ai? Không nên ép ta khai sát giới. Nô Thiên Di, là chịu Hạ Khinh Trần chỉ điểm, mới đến Lâm Lang đảo đào tạo sâu, truy cầu võ đạo. Bây giờ nghèo túng như vậy, hắn khó từ bên ngoài tội. Muốn cho hắn không hỏi tới, hắn làm không được. Nô Thiên Di nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, Thủy Trung kiên cường hắn, rốt cục nhịn không được tan vỡ, lớn tiếng khóc, Hạ Huynh, ta, muốn thất ước. Bọn họ đã từng lập xuống ba cái ước định. Thứ ba ước định, là xem ai trước trở thành thần minh. Có thể, hắn tu vi bị phế, thần minh huyết mạch mất đi, cuối cùng cả đời đều không cách nào nữa tu luyện. Hắn, muốn thất ước. Chương 1485, ác nhân cáo trạng, 4. Người nào? Hạ Khinh Trần cuối cùng hỏi một lần. Đế quý nhất. Nô Thiên Di nhãn trung phun ra nuốt vào lấy cửu hận hỏa quang, gàn từng chữ một, ta bị nhốt nhật chiếu hình chẳng trước, hắn đi tới địa lao, lấy bí pháp cướp đi ta thần minh huyết mạch. Ta bị Lâm Lang đào nhốt, kỳ thực chính là đế quý nhất ý tứ. Nguyên lai ngay từ đầu, đế quý nhất liền nhìn chòng chọc trên Nô Thiên Di thần minh huyết mạch. Hắn thỉnh cầu phía dưới, Lâm Lang đảo mới tuyển trạch đem Nô Thiên Di bắt lại, cung cấp đế quý nhất cướp đoạt thần minh huyết mạch. Hạ Khinh Trần vẫn cảm thấy kỳ quái, đường đường người thủ mộ, còn như thế không hề độ lượng sao. Hiện tại xem ra, là sự tình ra có nguyên nhân. Toàn bộ Lâm Lang đảo đều đem đế quý nhất cho rằng bảo bối đang cầm, tốt nhất tu luyện mật địa vòng cho hắn độc hưởng, tốt nhất tài nguyên hắn ưu tiên sử dụng. Muốn huyết thống của người khác, Lâm Lang đảo cũng giúp đỡ cướp đoạt. Hắn tưởng chừng như là đang hưởng thụ siêu đẳng đãi ngộ. Đế quý nhất. Hạ Khinh Trần nắm chặt nắm tay, hận ý sung thiên. Không lâu, hắn muốn chiếm đoạt Nguyệt Minh Châu không được, hiện tại lại đoạt Nô Thiên Di thần minh huyết mạch. Như này liền thôi, không khỏi ta có ngày vươn mình, sẽ tìm hắn trả thù, đơn giản tiện thể dẫm nát ta Nguyệt Đan. Nô Thiên Di phẫn hận tới cực điểm. Nguyệt Đan bị diệt, hắn chọn đời đều hủy nha. Cái này, chính là đế quý nhất là người. Hắn cuồng vọng, hắn tự ngạo, hắn coi rẻ thiên hạ đồng đại, nhưng, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sơ suất. Bất luận cái gì ti tiện thủ đoạn, hắn đều không ngại sử dụng, dù cho đối thủ thấp hơn chính mình mấy cái tầng thứ. Đi! Ta vì ngươi xin một cái công đạo. Hạ Khinh Trần ánh mắt băng lãnh. Hôm nay không phải Long Nguyên đế hội sao? Hắn đế quý nhất. Không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất sao? Được. Vậy thì nhìn một chút, hắn cái này thiên hạ đệ nhất, có bao nhiêu cân lượng? Bản không muốn bại lộ thực lực, hiện tại xem ra, là nên trước hướng vũ gia đòi lại một điểm lợi tức. Bất quá, Nô Thiên Di thân thể ôm bệnh nhẹ, là vô pháp tham gia Long Nguyên đế hội. Hạ Khinh Trần trước đem bên ngoài nâng trở về Bạch Vân Sơn Trang, thu xếp ổn thỏa về sau. Nhanh chóng ly khai, đi vào Long Nguyên đế hội. Hạ đại nhân mời chậm, chủ nhân nhà ta cho mời. Một gã mặc xiêm y ghi màu bạc người hầu, tay cầm một phong thiệp mời, ngăn lại Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mắt nhìn ngực đối phương ở trên thêu chữ, chán hơi nhíu một cái. Suy nghĩ khoảng khắc về sau, ánh mắt bình tĩnh lóe lên, dẫn đường. Long Nguyên đế hội. Ghế khách quý. Tây Huyên Mani hàm chứa từ bi màu sắc, khoanh chân mà ngồi. Trước người là vẻ mặt oán giận Vân Họa Tâm, nàng bên cạnh tắc thì là bút thẳng mà đứng Tư Mã Trường Không. Sư phụ, ngươi nên vì ta làm chủ. Vân Họa Tâm ủy khuất lòng chua xót, hắn làm sao có thể trước mặt mọi người nhục mạ ta. Hướng sau ta như thế nào ở Lâm Lang đảo chỗ đứng nha. Vân Họa Tâm nhẫn không được hạ ngụm kia ác khí, chủ động tìm được sư tôn. Xin hắn làm chủ. Tây Uyên Mani không buồn không vui, nói, mọi việc đều có nguyên nhân, Hạ Khinh Trần Tổng không đến mức vô duyên vô cớ chửi chứ. Vân Họa Tâm nào dám đúng sự thật nói đến, chỉ phải hư hư thực thực, bằng hữu của hắn xông tới ta, hắn là trợ giúp bằng hữu hết giận, mới đối với ta ác ngữ bộ dạng thêm. Không tin, ngươi hỏi Trường Không đại ca. Vân Họa Tâm vội vàng nói, Tư Mã Trường Không mỉm cười, là, Uyên chủ, tình hình. Sao liệu, Tây Uyên Mani nhàn nhạt xem một nhãn, ta có cha hỏi ngươi sao? Tư Mã Trường Không lập tức im miệng, bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn biết, Tây Uyên Ma Ni chọn đời nhất căm thù đến tận xương tủy chính là tình yêu nam nữ. Nàng là không thể đồng ý hai người cùng một chỗ. Sư phụ, không nên như vậy đối với Trường Không đại ca. Vân Họa Tâm làm nũng nói. Tây Uyên Ma Ni lãnh diện nói, im miệng. Vì sư giáo dục qua ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi và Tư Mã Trường không chuyện, đừng cho là ta không biết. Lọt vào gian dạy, Vân Họa Tâm ngượng ngùng không nớt. Nàng nói lầm bầm, một con ngựa thì một con ngựa mà, bây giờ là nói Hạ Khinh Trần vũ nhục ta sự tình, nàng vũ nhục ta, liền chờ với không đem sư tôn ngài để vào mắt ta. Hừ! Tây Uyên Ma Ni nói, đi đem Hạ Khinh Trần tìm đến. Ta muốn tận mặt cùng hắn nói một chút. Nghe vậy, Vân Họa Tâm âm thầm vui vẻ. Xem ra sư tôn nên vì bên ngoài làm chủ. Hai người lập tức đi vào trong đám người tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Tư Mã Trưởng không quay đầu mắt nhìn Tây Uyên Ma Ni, nhẹ nhàng thở dài. Ai, ngươi sư tôn vẫn là không yêu thích ta. Thật lâu phía trước, Tây Uyên Ma Ni liền không định gặp hắn. Dù cho hắn địa vị cao quý Lâm Lang đảo đệ nhất thiên kiêu, đều chưa từng bị Tây Uyên Ma Ni nhìn thẳng đối đãi. Đừng như vậy á. Vân Họa Tâm an ủi, sư tôn ta chính là người như vậy, đối đãi ta cùng lứa nam tính, phàm là hơi chút cùng ta thân cận một điểm, đều rất lãnh đạm. Nàng cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt, Trường Không đại ca, chỉ phải kiên trì, ta muốn nhất định có thể đủ đả động hắn lão nhân ra. Tốt đi. Tư Mã Trường Không bất đắc dĩ cười một tiếng. Cười, đông nhiên phát hiện Hạ Khinh Trần từ xa chỗ không nhanh không chậm chạy tới, hắn nỗ bĩu môi, Vân Họa Tâm thuận bên ngoài ánh mắt nhìn, nhãn thần lập tức đọc lại. Nàng mặt lạnh lùng, đi nhanh tiến lên, ngăn lại Hạ Khinh Trần lối đi. Sư tôn ta tìm ngươi. Vân Họa Tâm nói, có lẽ, hắn tới tìm ngươi. Nàng có thể sẽ không quên, Hạ Khinh Trần là một khó chơi được. Làm cho hắn đi thấy Tây Uyên Ma Ni. Hắn chưa chắc phụng mệnh đây. Cho nên thêm một câu uy hiếp nói như vậy, không đi, chính là Tây Uyên Ma Ni thân tử tìm hắn. Nhưng ngoại ý muốn chính là, Hạ Khinh Trần cư nhiên mặt không chút thay đổi nói, dẫn đường. Bởi vì vừa lúc, hắn cũng phải tìm Tây Uyên Ma Ni. Cái này lão ni cô, vừa rồi nhưng là không có kém chút đem Hạ Khinh Trần hại chết đây. Hắn muốn tận mặt xin một cái công đạo. Gì? Vân Họa Tâm không nghĩ tới Hạ Khinh Trần dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, hầu nghi mang theo hắn đi tới ghế khách quý. Tư Mã Trường không hơi hàm địch ý nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần bối ảnh, theo sát ở sau. Trường Không đại ca, ngươi xem rồi đi, bằng vào ta sư phụ tính khí, sẽ để cho hắn dễ chịu. Vân Họa Tâm tự tin nói. Tự ghi nhớ tới nay, Tây Uyên Ma Ni đối nàng liền phá lệ che chở. Nhất định giống như đối đại thân nữ nhi giống nhau. Cho dù ai lấn phụ nàng, đều sẽ vì bên ngoài lấy lại công đạo. Nhớ kỹ lúc nhỏ, nàng bị Bắc Uyên Kiếm Tôn nhi tử Hàn Hướng Đông đánh một cái tát, Tây Uyên Ma Ni dĩ nhiên không tiếc đánh đập tàn nhẫn, tháo dỡ Bắc Uyên Kiếm Tôn trang viên. Cuối cùng, Bắc Uyên Kiếm Tôn sợ, làm cho Hàn Hướng Đông đứng bất động, mặc cho Vân Họa Tâm còn 10 bàn tay, việc này mới tính giải quyết. Hạ Khinh Trần dám nhục mạ nàng, hừ hừ, thực sự là không biết sống chết. Vẫn là không nên quá phận cho thỏa đáng. Tư Mã Trưởng không giả vờ rộng lượng. Thực ra tâm lý ước gì, Tây Uyên Ma Ni một cái tát đập chết Hạ Khinh Trần đây. Rất nhanh. Bọn họ đi tới Tây Uyên Ma Ni trước người, sau người lãnh nhược băng xương mặt mũi, cách xa nhau thật xa liền tán phát từng cơn ớn lạnh lệnh người không dám tới gần. Tư Mã Trường không nhìn có chút hả hê, Tây Uyên Ma Ni tức giận như vậy thời điểm cũng không nhiều, Hạ Khinh Trần sợ là khó có thể đơn giản thoát thân. Người tới. Tây Uyên Ma Ni mở mắt. Người không được gọi ta là, cũng muốn tới. Hạ Khinh Trần thâm thúy con ngươi, lặng lặng nhìn chăm chú vào Tây Uyên Ma Ni. Hai người bốn mắt đối lập nhau, vô hình bên trong lại va chạm ra nhẹ nhẹ khí tức bén nhọn. Hạ Khinh Trần thật hết. Tư Mã Trường không âm thầm cười nhạt, dám cùng Tây Uyên Ma Ni giảng co. Nàng là giảng đạo lý người sao? Còn lại mấy vị uyên chủ, có thể còn chú ý cái gì mặt bàn, mặt ngoài trên nói điểm đạo lý. Tây Uyên Man Nhi cũng sẽ không. Chương 1486, bất ngờ, nam. Hơn nữa, nàng sẽ không chút nào tự xưng là trưởng bối thân phận, tha thứ văn bối. Nên như thế nào, nàng chính là như thế nào. Ha ha. Tây Uyên Man Nhi nghiêm túc mặt mũi, đột nhiên ôn hòa đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Khinh Trần, tuấn tú lịch sự ở đâu, ban đầu thấy Hạ công tử lúc, lao thân đã cảm thấy ngươi không có người thường. Quả nhiên, ngươi đúng là trong một vạn không có một siêu cấp thiên kiêu, thập cửu chi nguyệt phong thái, lao thân đã từng lãnh hội qua, không phục không được nha. Tư Mã Trường không sửng sốt, Vân Hỏa Tâm cũng sửng sốt. Đột nhiên xuất hiện thay đổi vẽ phong lệnh hai người không biết theo ai. Không phải Hương Sư vấn tội sao? Không phải vì Vân Hỏa Tâm làm chủ sao? Không phải Nghiêm Khắc khiển trách sao? Đại gia tán dương là vài cái ý tứ. Đến, viên này huyết đề thạch tặng ngươi, xem như là đến chậm chúc mừng. Tây Uyên Man Nhi hàm chứa thân thiết mỉm cười, tặng ra một khối bán trong suốt lục sắc tảng đá. Tia sáng soi sáng xuống, có thể mơ hồ thấy rõ bên trong có một con huyết sắc chim đồ án. Lần này, Hạ Khinh Trần cũng không khỏi trầm tư. Mới vừa rồi còn ở hãm hại Hạ Khinh Trần, làm cho hắn rơi vào hiểm cảnh, suýt nữa chết đi. Đảo mắt liền mặt mũi hiền lành, còn tặng cho đồ đạc. Sư xuất khác thường tất có yêu. Ngươi là cố nhân bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta, tiễn ngươi ít đồ theo lý thường ứng với làm, thu hạ đi. Tây Uyên Man Nhi mỉm cười đem tảng đá nhét vào Hạ Khinh Trần trong tay. Huyết đề thạch cũng không thấy nhiều, nó là bài trừ mê huyễn bất nhị lợi khí. Chỉ cần đem bên ngoài ngậm trong miệng, hãy nhìn xuyên tất cả ảo thuật. Thứ tốt, Hạ Khinh Trần tự nhiên thu xuống, nhưng nên đòi công đạo, hay là muốn thỉnh cầu. Vừa rồi Hạ Khinh Trần vừa mở miệng, Tây Uyên Man Nhi liền tiếu dung khả cúc, mới vừa rồi là một cái hiểu lầm, nếu ngươi tức không nhịn nổi, lão thân có thể xin lỗi. Hiểu lầm. Ha ha. Rõ ràng là muốn mượn cơ hội chỉnh chết Hạ Khinh Trần. Chỉ là nàng thời khắc này thái độ, thật là quá quỷ dị lệnh hắn có chút không đoán ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Uyên Man Nhi nhất định đang âm thầm tính toán cái gì. Hạ công tử, ngươi làm thế nào đứng, qua đây ngồi đi. Nàng vẫy tay, mời Hạ Khinh Trần tòa hạ, mới vừa đột phá nguyệt cảnh, có thể có không thích đứng chi chỗ. Hạ Khinh Trần lấy bất biến ứng vạn biến. Hoàn hảo. S. Bác Uyên Kiếm Tôn còn đối với ngươi có địch gì sao? Tây Uyên Man Nhi vô Hạ Khinh Trần tay lưng, nói, nếu có lời nói, ta giúp ngươi theo chúng quay vẩn. Muốn cái kia Bác Uyên Kiếm Tôn, còn không dám không để cho lão thân mặt mũi này. Vân Họa Tâm thấy con mắt đều trừng thẳng. Cái này, vậy làm sao so với đãi nàng còn thân hơn cắt? Có như vậy trong nháy mắt, Vân Họa Tâm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Hạ Khinh Trần là Tây Uyên Man Nhi con tư sinh chứ? Nhìn sư tôn đối với Hạ Khinh Trần như này che chở, Vân Họa Tâm ghen ghét, chua xót nói, sư phụ. Hắn trước mặt mọi người vũ nhục ta, nói xong nên vì ta làm chủ đâu. Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói, Tây Uyên Man Nhi lập tức mắt lạnh quét tới, máng, còn không quỳ xuống. Hướng Hạ công tử dập đầu xin lỗi. Vân Họa Tâm tức thì ngơ ngẩn, nhìn Tây Uyên Man Nhi quen thuộc mặt mũi, lần thấy xa lạ. Nàng là Tây Uyên Man Nhi yêu thích, một mạch yêu thương phải phép. Vì nàng không tiếc đại náo Lâm Lang đảo, cùng Bác Uyên Kiếm Tôn đại chiến một trận. Nhiều năm qua, theo không cho bên ngoài chịu nửa điểm ủy khuất, nhưng bây giờ làm cho nàng hướng Hạ Khinh Trần quỳ xuống xin lỗi. Là không phải là cái gì lầm. Sư phụ, ngươi để cho ta hướng hắn quỳ xuống. Vân Họa Tâm chỉ cái mũi của mình, không thể tin vào thai của mình. Tây Uyên Man Nhi hừ nhẹ một tiếng, Vân Họa Tâm thân thể run lên, hai đầu gối không bị khống chế bố lượng, quỳ rạp xuống đất. Dập đầu, xin lỗi. Tây Uyên Man Nhi lạnh như băng nói. Vân Họa Tâm nắm chặt song quyền, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Sư tôn. Rõ ràng là hắn vũ nhục ta, ngươi lại làm cho ta hướng hắn dập đầu xin lỗi. Tây Uyên Man Nhi lạnh nhạt nói, Hạ công tử nhân phẩm ra sao, ta có thể không được tin tưởng. Vô duyên vô cớ, ngươi không trêu chọc hắn, hắn hội vũ nhục ngươi. Nhất định là ngươi có lỗi trước, ác nhân cáo trạng ở sau. Nghe vậy, Vân Họa Tâm lưu hạ nước mắt ủy khuất, nàng song quyền nắm chặt, sư tôn, ngươi biến. Đã từng bảo vệ sư tôn của nàng, dĩ nhiên như này thiên vị người khác. Ta cuối cùng nói một lần, dập đầu, xin lỗi. Tây Huyên Mani bất cận nhân tình đạo. Tư Mã Trường không thấy trong cơn giận dữ, có như vậy làm sư phụ sao? Hắn theo lý lấy cạnh tranh, Tây Huyên tiền bối, như này không thích hợp đi. Họa Tâm chịu nhục chính là sự thực, tất cả mọi người có thể làm chứng. Câm miệng. Tây Huyên Mani không nể mặt nói, ta giáo huấn đồ đệ, gì thì đến phiên ngươi xen vào. Tư Mã Trường không âm thầm bóp hạ nắm tay. Lao thái bà này, quá phận. Hắn Tư Mã Trường không người thế nào. Lâm Lang đảo đệ nhất thiên tiêu, đồng đại bên trong chói mắt minh tinh. Tây Huyên Mani khen ngược, đem hắn làm một cọng cỏ, lại đem tới tự đại lục địa hạ khinh trần làm cái bảo. Luận dung mạo, luận tu vi, luận thân phận, hắn điểm nào không được bỏ qua hạ khinh trần 100 đầu đường phố. Dựa vào cái gì như này phân biệt đối xử? Vân Họa Tâm nhìn dường như tẩu hỏa nhập ma một dạng sư tôn, cắn chặt môi đỏ mọng, cố nén khuất nhục, hướng hạ khinh trần dập đầu, thật xin lỗi, là ta sai. Hạ khinh trần thoải mái thừa nhận đối phương túi đầu. Vốn chính là Vân Họa Tâm lỗi, nàng xin lỗi, hạ khinh trần vì sao không thể tiếp thu. Vân Họa Tâm ngẩng đầu lên, nước mắt ủy khuất tùy ý chảy xuôi, mang theo tiếng khóc nức nở đứng lên, hoán giận nói, đủ. Sư tôn. Nàng hội vĩnh viễn nhớ kỹ sư tôn hôm nay sở tác sở vi, thực sự quá làm cho nàng thất vọng đau khổ. Xin lỗi đủ, vi sư liền tuyên bố một chuyện khác. Tây Huyên Mani nhìn nàng một cái, vừa cười nhìn về phía hạ khinh trần. Hạ công tử còn nhớ được. Họa Tâm cha để ủy thác ngươi mang tới tín hàm đâu. Hạ khinh trần rốt cục cảm thấy có chút không đúng, trần trờ nói, thoáng nhớ kỹ. Tây Huyên Mani run rẩy tay háo, khuôn mặt trên triển lộ vui mừng tiêu dung, dựa theo Họa Tâm cha để ý tứ, muốn đem Họa Tâm gả cho hạ công tử. Ta làm Họa Tâm sư tôn, liền thay thế nàng cha đẻ, tuyên bố cái này một trọng yếu tin vui đi. Không được. Hạ khinh trần. Vân Họa Tâm cùng Tư Mã Trường không, hầu như miệng đồng thanh phản đối. Hạ khinh trần phản cảm Vân Họa Tâm cũng không kịp, kiên quyết không thể cưới nàng. Vân Họa Tâm tắc thì cùng Tư Mã Trường không tình đầu ý hợp, sao bằng lòng tiếp thu cái này một cọc hôn ước. Phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy, Vân Họa Tâm, ngươi có thể không nghe sư phụ nói, nhưng ngươi cha đẻ lời nói, nhất định nghe. Nàng lạnh lùng nói đạo. Không cần nhiều lời nữa, Vân Họa Tâm cùng hạ khinh trần hôn ước, ta sẽ ở Long Nguyên Đế hội sau chiêu cáo thiên hạ. Tây Huyên Mani không dung cãi lại nói. Tư Mã Trường không cấp bách, quỳ một gối xuống xuống, thành khẩn nói, Tây Huyên tiền bối, mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng cầm Vân Họa Tâm tay, nói, ta và Họa Tâm tình đầu ý hợp, lẫn nhau hứa hẹn chúng sinh, mời Tây Huyên tiền bối thành toàn chúng ta. Không muốn đem Họa Tâm gả người khác. Hừ. Tây Huyên Mani nhất là không thể gặp có người ở trước mặt triển khai hiện ân ái. Tức thì một đạo kinh khí rơi qua khứ, đem Tư Mã Trưởng không cấp hiên phi tới ngoài 10 trượng. Người không thích hợp Họa Tâm, hạ công tử tài đức vẹn toàn, phong độ bạc trần, càng đáng quý chính là thập cửu chi nguyệt thiên tư, tiềm lực kinh thiên động địa. Họa Tâm giao cho hắn chiếu cố, lao thân mới yên tâm. Tư Mã Trường không mắt mở trừng trừng nhìn, nữ nhân của mình bị gả cho người khác, lý do là không thích hợp. Chương 1487, Tâm Ngoan Thủ Lạn, 6. Ta nơi nào kém hơn hắn? Tư Mã Trường không vẻ giận dữ ẩn hiện. Tây Huyên Mani thần tình thản nhiên nói, nơi nào đều so với không được tiến lên. Tư Mã Trường không thật nộ, lại không phải hướng Tây Huyên Mani, mà là hạ khinh trần. Họ hạ. Ngươi có cái gì không được sao? Tư Mã Trường không lửa giận đốt hướng hạ khinh trần, nhãn thần gần như cựu hận. Hạ khinh trần mí mắt đều chưa từng động một cái, chỉ ở tâm lý yên lặng cảm thán một tiếng, Khương, vẫn là lão cay. Hắn liền kỳ quái, Tây Huyên Mani thái độ đột biến vì cái nào vậy? Nguyên lai, là chờ ở chỗ này. Nàng lấy Vân Họa Tâm vì mồi lửa, châm lửa hắn cùng Tư Mã Trường không giữa cựu hận. Ta đối với Vân Họa Tâm không có ý tứ, ngươi muốn, tùy ngươi. Hạ Khinh Trần đứng dậy, không có vấn đề nói. Có thể cựu hận đã dựng dụng ra đến, há lại như vậy mà đơn giản hội tắt. Đứng lại. Tư Mã Trường không kim phát tung bay, trợn mắt nhìn, ta, Tư Mã Trường không, chính thức hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Long Nguyên Đế hội lên, chúng ta nhất quyết thư hùng. Hắn cùng Hạ Khinh Trần mâu thuẫn, đã không phải là nữ nhân, mà là người nào ưu tú hơn. Tây Nguyên Mani làm thấp đi Tư Mã Trường không, biểu dương Hạ Khinh Trần, cuối cùng lấy một cái hôn ước làm mồi, triệt để làm nổ song phương mâu thuẫn. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, không cần thiết. Người nhu nhược. Liên loại người như ngươi, xứng sao so với ta so với. Tư Mã Trường không khinh miệt hừ lạnh. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại nói, không cần phải ý là, ngươi thắng không được ta, so với không thể so, kết quả đều giống nhau. Ha ha ha, tốt, nhớ kỹ lời của mình đã nói, Long Nguyên Đế hội lên, ta muốn ngươi đem nói ra, từng chữ trước mặt mọi người nói lại lần nữa xem. Hạ Khinh Trần nhún nhún vai, ly khai ghế khách quý. Trước khi rời đi, hắn trở về thủ nhìn chòng chọc nhãn Tây Uyên Man Nhi, sau người mỉm cười mặt khuôn mặt xuống, tràn đầy lãnh tĩnh cùng sát cơ. Cái này lão bà, thực sự là tai họa. Hắn liền không minh bạch, biết mình cùng Thiên Hận Thần Chi giữa quan hệ, nàng liền đối với chính mình sát ý không giảm. Lẽ nào, Thiên Hận Thần cùng nàng trong lúc đó có không thể nói thâm cựu đại hận sao? Lắc đầu, Hạ Khinh Trần không nghĩ nhiều nữa. Đi tới bên ngoài sân yên lặng chờ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Long Nguyên Đế hội dần dần tới gần. 3. Thình lình, Hạ Khinh Trần bả vai bị người vỗ nhẹ một cái. Trở về. Có thể không được dẫn hắn phát hiện, vô thanh vô tức đi tới thân về sau, cũng vô chúng bả vai người có lẽ có không thiếu. Nhưng trên người có yêu khí, tắc thì chỉ có một. Bích La Yêu Hoàng. Ừ. Phu nhân của ngươi đã đem sự tình xong xuôi. Bích La Yêu Hoàng mặt không chút thay đổi nói. Xem ra, lặn xuống nước chiến hạm đã tới tay. Nàng là có phải có bị thương? Hạ Khinh Trần hỏi. Không có. Bích La Yêu Hoàng đỗng nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nói. Nói thật, phu nhân của ngươi thật tác độc. A, có ý tứ. Hạ Khinh Trần nhìn lại, mới phát hiện Bích La Yêu Hoàng thân lên. Lưu lại lấm tấm vết máu khô khốc. Sát nhân. Hạ Khinh Trần bình tĩnh hỏi. Lặn xuống nước chiến hạm, dù sao cũng là Nguyệt Tôn chấp trưởng lợi khí, trong đó nhân viên nồng cốt đương nhiên là Nguyệt Tôn Tâm Phúc. Nguyệt Minh Châu một cái phản thần, muốn hòa bình thu lặn xuống thủy chiến hạm, không hề khả năng. Ừm. Bích La gật đầu. Hạ Khinh Trần thuận miệng hỏi rất nhiều thiếu. Lấy Bích La thân pháp. Quần áo cũng không khỏi nhiễm huyết điểm, nghĩ đến phải có một ít đi. Toàn bộ giết. Bích La không tình cảm chút nào đạo. Hạ Khinh Trần đáy lòng một cơn chấn động. Ngoại trừ phụ nữ già yếu và trẻ nít, tất cả đều xử tử. Bích La Yêu Hoàng suy nghĩ nói, giống như nàng ác như vậy người, thật đúng là không thấy nhiều đây. Hạ Khinh Trần mặc thán, nói cho cùng, Nguyệt Minh Châu xuất thân Á Nguyệt, sát lục nàng mà nói. Là cơm thường. Duy nhất cảm thấy vui mừng là, nàng còn không có tang tâm bệnh cuồng đến phụ nữ già yếu và trẻ nít đều không buông tha. Kỳ thực, nàng không cần xử tử người nhiều như vậy. Bích La Yêu Hoàng nói bổ sung, đại đa số người, kỳ thực đều đã đầu hàng. Hạ Khinh Trần chán nhắc lại, làm sao, Nguyệt Minh Châu tùy ý sát lục tù binh sao? Bởi vì phản bội Á Nguyệt, cho nên lòng mang hận ý. Bắt đầu trả thù bọn họ sao? Ám Nguyệt người đều đáng chết, hắn không đồng tình, có thể, hắn có chút bận tâm Nguyệt Minh Châu tâm tính. Bởi vì những thứ kia đầu hàng người, không muốn gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, cho nên, toàn bộ giết. Cuối cùng, Bích La Yêu Hoàng lại bổ sung. Hạ Khinh Trần ngẩn ra. Gia nhập vào Thính Tuyết Lâu. Hắn chẳng bao giờ yêu cầu Nguyệt Minh Châu làm như thế. Đầu hàng Nguyệt Minh Châu. Những thứ kia Á Nguyệt người có thể miễn cưỡng tiếp thu, bởi vì Nguyệt Minh Châu tốt xấu xuất thân Á Nguyệt, còn đáng giá tín nhiệm. Có thể Thính Tuyết Lâu, Ám Nguyệt người, làm sao có thể tin tưởng, lại làm sao có thể gia nhập vào. Cho nên bọn họ hăng hái phản kháng. Mà Nguyệt Minh Châu, cũng không có mềm tay, phản kháng người toàn bộ chu diệt, một cái không lưu. Nàng làm, chỉ vì đem lặn xuống nước chiến hạm đưa cho Thính Tuyết Lâu. Nha đầu này, Hạ Khinh Trần chán giãn ra, trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động. Nàng vẫn luôn đang yên lặng vì hắn suy nghĩ a. Khinh Trần ca ca là không phải cảm động đến rơi lệ đâu. Đồng nhiên, Nguyệt Minh Châu đột ngột theo bên cạnh trong đám người chui ra ngoài, cười tủm tỉm nói. Rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này Trương Nghi Sân Nghi hỉ đẹp đẽ mặt mũi, không lâu vẫn là tiêu diệt hàng vạn hàng nghìn Ám Nguyệt chi dân lãnh khốc sát thủ. Nha đầu ngốc, không muốn ở tự chủ trương. Hạ Khinh Trần sờ sờ nàng đầu. Nguyệt Minh Châu đùa bỡn rũ xuống bộ ngực roi ra, hì hì cười một tiếng, ta thích. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ lại yêu thương, đang muốn nói cái gì, một luồng tiếng chuông thong thả truyền đến. Khinh Trần ca ca, Long Nguyên Đế hội bắt đầu. Nguyệt Minh Châu kéo Hạ Khinh Trần cánh tay, hai con mắt không thành nguyệt nhà, chúc Khinh Trần ca ca kỳ khai đắc thắng. Ừ. Hạ Khinh Trần nhẹ hít một hơi, cất bước tiến nhập đế tràng. Rộng lớn so với vũ tràng trung ương, có một cái phong bế đường hầm. Bên trong ngăm đen một mảnh, xem không được rõ ràng cụ thể đồ đạc. Chỉ biết là, mấy cái người thủ mộ tại ngoại trấn thủ, không cho phép người tới gần. Mà không xa chỗ, đảo chủ an tĩnh mà ngồi, tự thân chủ trì Long Nguyên Đế hội. Đợi đến người tất cả đều đến đông đủ, đảo chủ rốt cục phát ra tiếng, Long Nguyên Đế hội, chia làm hai bộ phận. Một, là Long Tủy tự vấn. Thứ hai, là cầu kinh vấn đạo. Các ngươi thấy đường hầm, tên là Long Đạo, bên trong tràn ngập mỗi bên chủng cơ quan bí thuật. Đảo chủ nói, bộ phận thứ nhất khảo hạch, chính là xuyên qua nó, cũng chính là Long Tủy tự vấn. Xuyên qua Long Đạo lúc, sẽ gặp phải cơ quan bí thuật toàn phương vị ám toán, Long Đạo hội căn cứ tiến nhập người biểu hiện, công tác thống kê ra đối ứng năng lực giá trị. Mọi người an tĩnh nghe, e sợ cho sai lầm một tia. Này lúc, có người hỏi xin hỏi, Long Tủy tự vấn cùng cầu kinh vấn đạo có cái gì quan hệ đâu? Long Nguyên Đế hội bản chất, chính là bộ phận thứ hai, cầu kinh vấn đạo. Cũng chính là, hướng rất nhiều đế lăng tìm kiếm truyền thừa. Bọn họ vì sao không được trực tiếp cầu lấy truyền thừa, hà tất làm điều thừa, tới trước một cái không có chút ý nghĩa nào năng lực kiểm tra đo lường. Hỏi rất hay. Đảo chủ nói, năng lực kiểm tra mục đích là đem ăn gian người đấu loại tại ngoại. Quá khứ, có một ít giáp tâm không được chính người, bản thân tư chất bình thường, lại dựa vào có chút bí pháp, đạt được rất nhiều đế vương tán thành, thu hoạch truyền thừa. Cái này tạo thành chân chính thiên tiêu, không chiếm được sở hữu truyền thừa. Cho nên, về sau Long Nguyên Đế hội, liền thêm vào tăng một cái năng lực kiểm tra đo lường. Chúng ta hội căn cứ năng lực kiểm tra tiêu chuẩn tới kết luận, người này là có nên hay không thu hoạch nhiều như vậy truyền thừa. Như thu hoạch truyền thừa nhiều, năng lực kiểm tra đo lường lại bình thường không có gì lạ, Lâm Lang đảo có quyền tịch thu những thứ kia truyền thừa. Hắn giải thích được rất tinh tường, mọi người nghe được minh bạch, dồn dập tán thành. Đây là ngăn chặn an gian, đối với hắn nhóm công bằng người tham gia mà nói, chính là chuyện tốt. Chương 1488, năng lực kiểm tra đo lường, 7. Còn có một cái vấn đề. Dạ ma khung nhạy cảm nói, năng lực kiểm tra đo lường, có hay không ý nghĩa thực lực bài danh? Long Nguyên Đế hội danh khí cũng không được lớn, nhưng, hàm kim lượng là cao nhất. Bởi vì Thương Hải nội ngoại, đứng đầu nhất thanh thiếu niên đều bị mời tới đây, thực lực bài danh, cực kỳ phân lượng. Không làm được. Long Nguyên Đế hội bài danh, có thể liền này định hạ thiên hạ thanh niên một đời thứ tự. Đương nhiên, đảo chủ do dự một chút, mới lên tiếng. Lâm Lang đảo nhất phương cảm kích, tự nhiên bình tĩnh, có thể đại lục nhất phương không khỏi náo động. Ta đi. Tin tức trọng yếu như vậy, Lâm Lang đảo chủ vừa rồi hoàn toàn không có nói. Kém chút lấy vì chỉ là thông thường năng lực kiểm tra đo lường. Chuẩn bị ứng phó là được đây. Toàn lực ứng phó đi, cái này có thể dính đến bài danh đây, không chừng tương lai thiên hạ cường giả bảng xếp hạng, liền căn cứ năng lực này kiểm tra đo lường tới chế định. Dạ ma khung ám đạo quả nhiên như đây. May mắn hắn lưu tâm nhãn, hỏi nhiều một câu, không phải, nhiều thiếu đại lục người tới đều muốn ăn thua thiệt ngầm. Tầm thường năng lực kiểm tra đo lường, ai sẽ nghĩ đến dùng toàn lực đâu. Nhiều thiếu đều muốn bảo lưu một điểm bản lĩnh cuối cùng. Hoàn hảo trước đây luận bàn, kiến thức người thủ mộ ti tiện, dạ ma khung đối với hắn nhóm dụng tâm cầm thái độ hoài nghi. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Đảo chủ uy nghiêm nói, bên trong cơ quan bí thuật phức tạp chắc trở, ngươi chờ tiến nhập bên trong, toàn lực ứng phó đều khó phòng bị, ta không nói, các ngươi cũng sẽ tự nhiên mà vậy thi triển ra toàn lực. Giải thích của hắn, hơi lộ ra không động. Long đạo nhưng là sẽ chọn đọc tiến nhập người ở bên trong biểu hiện, do đó cho ra năng lực tương ứng giá trị. Chủ động thi triển toàn lực cùng bị động xuất thủ, hai chủng tuyệt nhiên ngược lại biểu hiện, cho ra năng lực giá trị chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Xét đến cùng, mặc dù là đại thủ mộ nhân, đều âm thầm thiên vị bên mình người. Hy vọng Lâm Lang đảo thiên kiêu nhóm, có thể sáng tạo tốt hơn giai tích, tiếp tục đặt Lâm Lang đảo võ đạo thánh địa địa vị. Nếu không có còn lại vấn đề, dựa theo phần danh sách này trình tự bắt đầu đi. Đại thủ mộ nhân đạo. Đại lục nhất phương người cảm thấy bất mãn. Tránh quy tỉ thí, cũng là tại chỗ rút thăm, lấy công bình trình tự tiến hành, nào có trước đó định hạ trình tự. Hành động này khó tránh khỏi làm cho người suy đoán, liệu sẽ có nội mạc. Có thể đại thủ mộ nhân không nhìn đại lục nhất phương ý kiến, nói, thứ nhất, Cốc Bát Thông. Một thân thịt béo Cốc Bát Thông, tràn đầy tự tin đi vào Long Đạo trong. Tiến nhập về sau, Long Đạo lưỡng đoan tự động phong bế, cũng phát sinh ủng ủng âm thanh. Bên trong cơ quan bí thuật khởi động. Gào. Không lâu sau về sau, bên trong tức thì phát sinh Cốc Bát Thông gào khóc kêu to. Xem ra cơ quan bí thuật vẫn là thật lợi hại. Gián đoạn chu lên duy trì liên tục một chén trà, Long Đạo một chỗ khác rốt cục khai mở. Cốc Bát Thông đầu heo mặt sưng, lung la lung lay đi tới, hắn miệng sưng thành ruột già heo, lầm bầm không được rõ ràng, lao tử. Sống xuất hiện. Phù phù. Theo sau hai mắt một phen, ngất ở đây. Long Đạo phía trên tử quang long lánh, hướng không trung xuyên suốt một đoạn chữ số. Năng lực giá trị, 80. Đảo chủ nói, năng lực đáng giá hạn mức cao nhất là 180 toán thượng đẳng. Thứ hai, Hàn Hướng Đông. Làm Cốc Bát Thông bị mang xuống phía dưới, liền đến phiên Hàn Hướng Đông lên sân khấu. Hắn so với trước người hơi nhanh một chút xuất hiện, thương thế trên người cũng phải nhẹ một chút, nhưng là nhẹ không được đi nơi nào, bước đi lung la lung lay, khuôn mặt sắc phát bạch. Mà hắn năng lực giá trị, tắc thì đạt được 83. Không sai. Kế tiếp, Vân Hòa Tâm. Làm Lâm Lang đảo nổi bật nhất Minh Châu, nàng thần thái phấn chấn đi vào Long Đạo trong. Không lâu sau về sau, nàng theo một chỗ khác xuất hiện. Tuy là mặt ngoài không hề thương thế, nhưng tư thế đi không được tự nhiên, cánh tay nhẹ nhàng run, có thể thấy được thân trên vẫn là thụ thương. Năng lực giá trị là 85. Đại lục nhất phương để ở trong mắt, âm thầm điểm thủ. Ba người thực tế thực lực, cũng là Vân Họa Tâm tối cường, Hàn Hướng Đông thứ hai, Cốc Bát Thông chót nhất. Năng lực kiểm tra đo lường, vẫn là vô cùng phản ứng thực lực chân thật. Cái này lệnh đại lục nhất phương yên tâm rất nhiều. Sau đó, Lâm Lang đảo rất nhiều thiên kiêu cường giả lần lượt tiến nhập, nhanh tắc thì một chén trà, chậm tắc thì nhất khắc chung. Bọn họ đạt được nhiều tắc thì 90, thiếu tắc thì 60, chỉnh thể cũng không tệ. Vị kế tiếp, Tư Mã Trường Không. Đảo chủ thanh âm to có chút ít. Vốn đã chết lặng mọi người, tức thì tinh thần phấn chấn. Dù sao cũng là Lâm Lang đảo xếp hạng thứ nhất tuyệt đại thiên kiêu, bên ngoài biểu hiện có thể nào không để cho người chú ý đâu. Tư Mã Trường Không tách mọi người đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Long Đạo. Lâm đóng cửa trước, hắn đưa lưng về nhau mọi người, nói ra ba chữ, nửa chén trà nhỏ. Trước đây biểu hiện điều kiện tốt nhất người, đi qua Long Đạo thời gian cũng có gần một chén trà. hắn phát ngôn bừa bãi nửa chén trà nhỏ là được đi qua, thật là khiến người có đủ kinh ngạc. Ùng ùng. Nương theo cơ quan khai mở, Tư Mã Trưởng không tiến nhập Long Đạo. Chỉ nghe bên trong kim loại tiếng va chạm liên tục truyền đến, cùng trước đây thông quan người thanh âm hoàn toàn bất động. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Len keng. Long Đạo một chỗ khác khai mở, Tư Mã Trưởng không thân thể thẳng bước ra, hắn dáng người mạnh mẽ, bên ngoài thân hoàn hảo, hoàn toàn không có bị thương vết tích. Chỉ là đầu tóc, hơi có chút quyến khúc, hẳn là bị cơ quan liệt diễm sờ đốt. Một đạo màn ánh sáng màu tím, cũng phóng đến nửa khoảng không. 95. Mọi người kinh hô không ngớt. Hiện nay tối cao phần, đạt được cực phẩm đẳng cấp. Đảo chủ lộ ra thoải mái tiếu dung, tốt, tốt. So với tiền nhiệm mạnh hơn nhiều. Trên nhất đại Long Nguyên đế hội, kiểm tra đo lường mạnh nhất năng lực giá trị, chỉ có 94. Tư Mã Trưởng không có thể nói khai sáng hoàn toàn mới ghi lại. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, biểu thị chúc mừng, Lâm Lang đảo vô số đồng đại, đều quăng tới kính nể cùng ánh mắt khâm phục. Cho tới nay, Tư Mã Trưởng không đều là làm hắn nhóm ngưỡng vọng chói mắt tồn tại nha. Trong tiếng vỗ tay, Tư Mã Trưởng không trở lại Vân Họa Tâm bên cạnh, hưởng thụ sau người quăng tới ánh mắt sùng bái. Còn lại ánh sáng, tự nhiên mà vậy nhìn về phía tối cường cạnh tranh người, đế quý nhất. Đảo chủ cũng ở cao hứng rất nhiều, mắt lộ ra chờ mong màu sắc, cất giọng nói, vị kế tiếp. Đế. Quy. Nhất. Đế quý nhất, nghiêm ngặt ý nghĩa trên mà nói, đã không tính là đại lục đại biểu. Lâm Lang đảo nghiễm nhiên đem bên ngoài coi là Lâm Lang đảo bảo bối, cái gì tài nguyên đều nghiêng cho hắn. Cho nên, hắn là Lâm Lang đảo vị cuối cùng kiểm tra đo lường người, làm áp dương thức nhân vật lên sân khấu. Hắn chịu chờ mong, có thể tưởng tượng được. Chúng mục tập trung xuống, đế quy nhất tựa như trung tâm của thế giới, cử ô lũ bước đi tới Long Đạo trước. Hắn hàm chứa thư lãng mỉm cười, hướng về toàn trường phất tay một cái. Liền không nói một lời đi vào trong đó. Nương theo Long Đạo đóng cửa, tất cả mọi người tâm, đều tùy theo nắm chặt. Hắn sẽ thêm lâu xuất hiện, lại sẽ sáng tạo nhiều thiếu năng lực giá trị. Tư Mã Trưởng không con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Long Đạo, một tia cũng không chịu buông ra. Nếu bàn về người nào khẩn trương nhất, không hề nghi ngờ là Tư Mã Trưởng không. Mới vừa Long Đạo, hắn nhìn như ung dung xuất hiện. Có thể chỉ có chính hắn minh bạch, sáng tạo ghi lại 95, nhưng thật ra là hắn đem hết toàn lực mới đạt tới. Hơi chậm một điểm, liền muốn siêu việt nửa chén trà nhỏ thời gian. Hắn không thể so với ta nhanh bao nhiêu. Tự mình trải qua Long Đạo, Tư Mã Trưởng không biết rõ bên trong cơ quan lợi hại. Đế quý nhất cường thịnh trở lại đều có hạn độ, thành tích tuyệt sẽ không cao đi nơi nào. Chương 1489 Long Đạo dị biến, 8. Chân chính thiên hạ đệ nhất nhân A, thật sự có chút chờ mong, hắn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Lôi Ba Thượng Tôn cảm thán không thôi. Các nơi vực đều có chỗ vì thiên hạ đệ nhất. Nhưng, hay là thiên hạ, kỳ thực vẹn vẹn cực hạn cho hắn nhóm chỗ ở nhỏ hẹp khu vực. Chân chính thiên hạ, hẳn là bao hàm đại lục cùng Lâm Lang đảo. Mà có tư cách ở nơi này thiên hạ. Được xưng đồng đại đệ nhất, chỉ có đế quý nhất. Hán, mới là thật tới danh quy, thiên hạ đệ nhất. Tối thiểu phải có 96 chứ. Có thể càng nhiều. Không làm được, sẽ có mãn phân. Nghe vậy, lại có người biết tình hình lắc đầu nói, không quá có thể. Mãn phân chỉ là lý luận tồn tại, tức thì Trung Nguyệt vị cường giả đi qua Long Đạo, cũng rất khó đạt được mãn phân. Ở bên trong, biểu hiện có chút khuyết điểm nhỏ nhặt là được có thể bị trừ điểm. Đế quý nhất thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó đạt được mãn phân, bất quá, 99 phân, hắn ngược lại có chút khả năng. Mọi người thảo luận, tự đế quý nhất tiến nhập về sau liền chưa từng dừng lại nghỉ. 2 phút rưỡi thời gian trôi qua, đế quý nhất không sai biệt lắm đi qua phân nửa. Tư Mã Trưởng không hai cánh tay vòng ở trước ngực, thân thể lại kéo căng. Hắn con ngươi không nháy một cái ngưng mắt nhìn Long Đạo, không được hít sâu. 2 phút rưỡi, cùng 1/4 thời gian uống cạn chung trà. lấy hắn ngay lúc đó tiến độ, vẹn vẹn đi về phía trước phân nửa mà thôi. Đế quy nhất, cũng không sai biệt lắm. Loảng xoảng tương đương. Có thể, một tiếng đột nhiên dị hưởng lệnh hắn thân thể run lên, vòng ở trước ngực hai tay chấn động rất xuống rủ xuống. Bên ngoài đồng tử càng là chợt co lại thành một cây châm, ngưng mắt nhìn Long Đạo một chỗ khác. Chỉ thấy, Long Đạo xuất khẩu khai mở. Khói trắng trong tràn ngập, một cái dơ hồng ô, đầu đầy ngân phát thanh niên, khoe miệng hàm chứa nụ cười lạnh nhạt, ung dung thoải mái đi ra. Đế quy nhất, xuất hiện. Chỉ dùng 2 phút rơi thời gian, là Tư Mã Trưởng không dùng lúc phân nửa. Ô ô! Long Đạo đống nhiên run lên, phát sinh ô minh, một đạo chùm sáng màu tím phóng hướng nửa khoảng không. Vốn nên ngưng tụ số tròn chữ chùm kia sáng, lại sáng tối chập chờn. Thật lâu vô pháp ngưng hình. Đột nhiên dị trạng, như đá tử vậy, dẫn phát hiên nhiên sóng lớn. Long Đạo xuất hiện trục trặc. Đừng nha! Làm sao có thể trước ở cái này trùng trước mắt? Sáng tắt biến ảo tử quang lệnh bọn họ vô cùng lo lắng không ngớt. Đảo chủ cũng hơi hơi như mày, đang muốn suy nghĩ, có hay không làm cho đế quy nhất lại tới một lần. Đồng nhiên, cái kia tử quang chợt nhất định. Một nhóm rõ ràng chữ, chiếu vào thế nhân tầm mắt. Năng lực giá trị, 100. Tức thì, toàn trường một mảnh xôn xao cùng cuồng hô. Năng lực giá trị mãn phân. Làm sao có thể? Lôi Ba Thượng Tôn Trường Đại Song Đồng, trước mắt không thể tin tưởng. Tư Mã Trường không tắc thì trà sát lui lại, biểu thị khó có thể tin. Không thể, tại sao có thể là mãn phân? Chính là Trung Nguyệt Vị đến đây. Đều khó mãn phân A. Chính là đảo chủ, đều đống nhiên biến sắc, đứng dậy thán phục, kỳ tích. Hắn là kỳ tích nha. Long Đạo từ xưa đến nay, liền 99 phân đều chưa từng cụ bị, nhãn hạ lại xuất hiện mãn phân. Ta thiên A. Đây chính là thiên hạ đệ nhất sao. Hắn cùng chúng ta nhất định không phải người của một thế giới nha. Thán phục giống như là biển gầm, liên tiếp, kéo dài không dứt. Chói mắt tử chữ sắc nhãn, tổn thương tất cả mọi người con mắt, cũng rung động bọn họ trái tim. Đế quy nhất, đệ nhất thiên hạ danh tiếng, thật tới danh về. Hơn người, đắp khó có thể cùng tranh phong. Đế quy nhất phong khinh vân đạm, mọi người mắt thấy xuống, như đương đại đế vương, vinh quang trở về. Tốt, tốt, được. Đảo chủ liên tục 3 tiếng tán thán, không hổ là đế quy nhất. Không có khiến người ta thất vọng. Hắn khuôn mặt trên cười nở hoa, đế quy nhất biểu hiện, không có cô phụ Lâm Lang đảo đối với hắn vô hạn tài bồi. Quá khen. Đế quy nhất cười nhạt, đưa tới toàn trường phái nữ thét chói tai. Giờ khắc này đế quy nhất, trong lòng bọn họ, đơn giản là tiên thần một dạng tồn tại, cho dù ai đều khó át chế mê luyến. Kịch liệt tiếng thảo luận, duy trì liên tục một lúc lâu đều chưa từng tắt. Đảo chủ cũng vui sướng một lúc lâu, vừa mới nhớ tới còn có đại lục nhất phương vài cái thanh niên các đại biểu không có kiểm tra đo lường. Tiếp. Hạ Khinh Trần đi. Đảo chủ mở ra danh sách, thì thầm. Hạ Khinh Trần. Toàn trường tiếng nghị luận, lần thứ 2 tăng vọt. Nếu bàn về gần nhất thời kỳ, người nào danh khí nhất lớn, không hề nghi ngờ là Hạ Khinh Trần nha. Nhỏ đến 9 tháng 9. Lớn đến 99, cái nào không biết đâu. Cái này vị tiềm lực đệ nhất thiên tiêu, biểu hiện cũng sẽ không quá kém đi. Nhất vị thượng tôn lẩm bẩm. Mặc dù không kịp đế quý nhất, nhưng cũng sẽ không so với vân hỏa tâm kém bao nhiêu. Lôi Ba thượng tôn phân tích. Ban thưởng luật bản, đại khái có thể xác định Hạ Khinh Trần thực lực, ở vạn người bên trên, 2 người bên dưới. Lần này, phải xếp tên thứ 3. Hạ Khinh Trần ứng tiếng tiến nhập Long Đạo. Mắt thấy phía dưới, không khỏi chán hơi cuộn lên, cơ quan bên trong bí thuật, đã bị đế quy nhất phá hủy hoàn toàn thay đổi. Là hay không muốn thay đổi một cái cơ quan bí thuật? Hạ Khinh Trần hỏi. Đảo chủ diện vô biểu tình, Long Đạo sẽ tự động đổi mới hư hại cơ quan, đừng lo. Như này Hạ Khinh Trần liền yên tâm, xoay người tiến nhập Long Đạo trong. Cửa phía sau, tự động đóng lại. Những thứ kia hư hại ám khí, cũng soạt soạt soạt soạt thu hồi lệnh dài dòng Long Đạo trong một mảnh sạch sẽ. có thể chính là bởi vì sạch sẽ, ngược lại làm người ta chỗ chỗ đề phòng. Long đạo bên trong một mảnh đen nhánh, nhất định dựa vào cường đại cảm giác tới đối kháng. Hạ Khinh Trần thận trọng cất bước đi về phía trước. Mới vừa bước ra bước đầu tiên, nhọn âm thanh cuốn tới. Không cần nhìn đều biết, là ám tiễn cơ quan xúc phát. Siêu siêu siêu. Dây đặc tiếng xe gió tự bốn phương tám hướng trúng kích, không tiếng động lại lạnh lùng. Hạ Khinh Trần trở tay rút ra đại diễn kiếm, ở trước người vẽ tròn. Tầm thường ám tiễn, sớm bị đại diễn kiếm cắt làm hai đoạn. Nhưng mà, chân chính va chạm vào ám tiễn, Hạ Khinh Trần lại cảm giác được kiếm thể bên trên truyền đến dị thường sức bật. Mỗi một cây tên đều lực lượng đầy đủ, nện ở kiếm thể lên, đem kinh khủng cự lực truyền qua đây. Hạ Khinh Trần cổ tay chấn đắc tê dại, gan bàn tay càng là nứt ra, máu tươi chảy như dòng nước. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn cả kinh, như đòn công kích này, chỉ có Trung Nguyệt Vị mới có thể chính diện thừa nhận, Tiểu Nguyệt Vị không bị bắn chết mới là lạ. Mở. Trong lúc nguy cấp, Hạ Khinh Trần khai mở một đạo nội tàng không gian, đồng thời điều động trong cơ thể tà Phật thần lực, mới đứng vững đại diễn kiếm. Như này không ngừng, hắn lấy ra đệ nhị đem đại diễn kiếm, đồng thời thao túng hai thanh kiếm đánh lén ám tiễn. Có thể hai thanh, lại vẫn vô pháp hữu hiệu chặn lại, không thiếu ám tiễn tử trong khe hở xuyên qua lệnh Hạ Khinh Trần không thể không bên trái nhảy bên phải tránh né. Ra. Ba ba bá. Lại có hai thanh đại diễn kiếm bay ra, cùng mặt khác hai thanh phong tỏa ngăn cản bốn phía, đem ám tiễn hướng phong được dày không ra phong. Như đây, mới khó khăn lắm ngăn trở ám tiễn tập kích. Ám tiễn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đứng vững kịch liệt nhất một lớp công kích về sau, ám tiễn dừng lại. Hạ Khinh Trần thu hồi kiếm, ánh mắt ngưng trọng. Nơi này cơ quan, so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hạ Khinh Trần nghiêm túc mà đợi, đi phía trước bước ra một bước. Tức thì, trước người mười trượng giấy lên hừng hực liệt diễm. Hỏa quang sông thiên, nhiệt độ cao vô cùng. Hạ Khinh Trần người mang thiên hỏa, đều cảm thấy phỏng khó nhịn, thường nhân có thể tưởng tượng được. Chương 1490, cực kỳ nguy hiểm, 9. Hơi chậm một điểm, bị ngọn lửa bị phỏng là nhỏ, nhiệt độ cao cháy được hôn mê mới là chân chính nguy hiểm. Hắn điểm mũi chân một cái, bước nhanh hơn xuyên qua dải mười trượng hỏa diễm đi. Có thể mới vừa đi, mặt đất liền đột nhiên đâm ra từng cây một bén nhọn cây lao. Chúng nó không có quy luật, lập tức tự địa hạ đâm ra, nếu như chân đạp phương vị không đúng, cũng bị đâm thủng bàn chân, thậm chí bị hủy diệt toàn bộ chân đều có thể. Như này phủ đầy sát cơ cơ quan, nơi nào giống như là bình thường kiểm tra đo lường nha. Hạ Khinh Trần cũng không khỏi hoài nghi, trước đây kiểm nghiệm Lâm Lang đảo thanh thiếu niên nhóm, là thế nào bình yên vô sự trở về. Nương theo thời gian đưa đẩy, hỏa diễm càng ngày càng mạnh, Hạ Khinh Trần da thịt cũng không khỏi đỏ sậm, đầu đầy hắc phát cũng hơi cuộn. Chậm một chút nữa, hắn quần áo trên người, lông phát, tất cả đều muốn tự cháy. Bên ngoài khớp hàm khẽ cắn, bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng tà Phật thần lực. Đồng thời tế xuất hai khỏa nguyệt đan bên trong nguyệt lực, làm phòng ngự. Theo về sau, lan khỏi chỗ, đè nặng mặt đất cút đi. Địa hạ đâm ra đầu thương, khanh len ken thương đâm vào Hạ Khinh Trần thân lên, phát sinh như kim loại tiếng đánh. Có phòng ngự, cộng thêm cơ thể phách kinh người, đầu thương không thể đâm thủng thân thể. Nhưng ở thân trên lưu hạ lấm tấm thương tích. Mười trượng khoảng cách chớp mắt liền qua, làm xuyên qua hỏa diễm khu vực. Hạ Khinh Trần cả người đều ở đây thẩm thấu tiên huyết, đem áo quần nhuộm đỏ. Kỳ hình giống, không thể bảo là không được chật vật. Nhưng mà hắn vẫn chỉ là tiến hành đến Long Đạo 1/4. Khó khăn lắm xuyên qua hỏa diễm, một tầng nóng hổi, thả ra nồng nặc độc khí hạt cát, theo hai bên lối đi tràn đầy mà ra. Bên ngoài ngũ giai niết khí bị ngoa, vô ý bị một hạt cát tử va chạm vào, lại trong nháy mắt hư thối rơi. Hạ Khinh Trần lui lại một bước là hỏa diễm khu vực, phía trước mười trượng tắc thì là độc cát. Bị bất đắc dĩ, hắn nhảy khoảng không, đạp đại diễn kiếm tự không trung bay vút qua. Có thể chịu đựng được phi đến nửa khoảng không, đỉnh đầu cơ quan khởi động, thượng tầng đột nhiên xa nhau, đại lượng độc cắt phủ đầu chuốt xuống mà xuống. Thiên thượng, địa hạ tất cả đều là chí mạng độc cát, phía sau là chí người tử vong hỏa diễm. Trên hạ không thể, lui lại không thể. Đi tới, cũng không có thể. Hắn căn bản đợi không được xông đến ngoài 10 trượng, đỉnh đầu đột nhiên chuốt xuống độc cát, sẽ đem bên ngoài vùi lấp, nhưng sau hư thối rơi. Thời khắc nguy cấp, Hạ Khinh Trần hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyệt lực phun phát. Lực lượng bên trong mang theo quỷ khiếu lực, ẩn chứa vô hình sóng âm, tựa đầu đỉnh đè xuống độc cắt tất cả đều xông về cao nửa trượng. Bắt lại ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, Hạ Khinh Trần ngự kiếm xuyên qua 10 trượng độc cắt khu. Nguy cơ sinh tử mới vừa thoát ly. Hạ Khinh Trần chưa dừng xuống, đầu đỉnh tảng đá, lại đột nhiên ngã xuống. Chọn 10 trượng long đạo thạch đỉnh, tất cả đều áp sập xuống. Hạ Khinh Trần mặc dù có thần lực trong người, đều phải bị áp sẹp nha. Hơn nữa, thời gian ngắn lệnh hắn vô pháp nhanh chóng xuyên qua 10 trượng khoảng cách. Cũng may hắn quan sát nhạy cảm, xuyên thấu qua sau lưng hỏa quang, mơ hồ thấy trên có mấy khối viên đá chuyển hiện dị dạng. Hắn quyết định thật nhanh, thao túng một thanh đại diễn kiếm xen vào viên đá ranh giới khe hở, dùng sức một cái, liền ung dung đem cái kia viên đá cho đẩy ra, lộ ra một cái nửa trượng sâu chiều rộng hố đá. Bên ngoài thân ảnh lóe lên, ở cự thạch khó khăn lắm đè xuống thời khắc, nhảy vào bên trong, nhưng sau nhanh chóng ngồi xổm xuống. Phanh! Cự thạch cơ hồ là đè nặng Hạ Khinh Trần ra đầu rơi xuống, mãnh liệt chấn động, đem đầu phát tất cả đều đánh sơ xác. Thiếu chút nữa, hắn sẽ bị cự thạch nghiền nát. Ung ung. Một kích về sau, cự thạch chậm rãi trở về chỗ cũ. Hạ Khinh Trần mắt sáng lên, nhảy ra hồ sâu, cự thạch kia lần thứ hai áp xuống. Cũng may hắn đã tìm được bí quyết, nhanh chóng lật tới một khối khắc giãn ra đá phía trước, đem bên ngoài đánh bay sau ngồi xổm bên trong. Như này hết lần này đến lần khác, rốt cục ly khai thạch đỉnh áp đạp 10 trượng phạm vi. Còn lại hạ cuối cùng 10 trượng. Không giống trước mấy ải, mới vừa tiến vào khu vực, lập tức xúc phát cơ quan. Phía trước hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Có thể càng là như đây, ngược lại càng nguy hiểm. Hạ Khinh Trần suy nghĩ sơ sài, lấy ra nhất kiện luyện chế bỏ hoang ngũ giai niết khí, thuận tay ném qua. Ken ken ken. Niết khí rơi xuống đất lên, phát sinh tiếng vang giòn giã, không hề dị dạng. Không có nguy hiểm sao? Hạ Khinh Trần trầm tư về sau, lấy ra một gốc cây hoạt bát linh thảo, ném vào. Nào ngờ. Ném vào sát na, linh thảo dĩ nhiên phanh mổ một cái vỡ thành thảo bùn ba. Hết thể đều phát sinh trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần cũng không từng xem rõ ràng quá trình, liền lần thứ hai ném ra một gốc cây. Kết quả giống nhau như lúc. Mới vừa ném ra ngoài một thước, linh thảo lập tức nổ nát vụn. Lúc này đây, Hạ Khinh Trần nhạy cảm nhận thấy được nguyên nhân, là phía trước 10 trượng không khí có chuyện. Vật chết tiến nhập không hề ảnh hưởng, nhưng có sinh mệnh đồ đạc ném vào, lập tức sản sinh phản ứng. Như đoán không sai, trước 10 trượng là khu vực chân không. Ném vào vật còn sống, lại bởi vì trạng thái chân không, đưa tới thân thể từ trong tới ngoài cấp tốc bành trướng, tiến tới bạo tạc. Đây thật là nhằm vào tiểu nguyệt vị kiểm tra đo lường. Hạ Khinh Trần điểm khả nghi mọc thành bụi. Phía trước tam quan, nếu nói là người trước mặt đều có thể xông tới, hắn còn có thể miễn cưỡng tin tưởng. Vạn nhất có quy luật có thể, Lâm Lang đảo thiên kiêu nhóm lại trùng hợp đều biết, đi qua cũng không khó. Có thể cửa ải cuối cùng, trạng thái chân không xuống, không hề mưu lợi đáng nói. Vật còn sống muốn qua sông 10 trượng khoảng cách, độ khó không phải bình thường lớn. Số 1, thân thể cường hoành hơn như sắt, không đến mức lập tức nguyên nhân thân thể bành trướng mà bạo tạc. Thứ 2, phải có lớn lao lực lượng, áp chế trong cơ thể khí thể bành trướng. Có thể đạt được yêu cầu này, tối thiểu là trung nguyệt vị vũ giả mới có thể. Trước mặt những người khiêu chiến, đều là làm sao thông qua, Hạ Khinh Trần Thủy Trung muốn không minh bạch. Hắn quan sát một hồi, xác định không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể man lực qua sông. Chỉ có thử một lần. Hạ Khinh Trần cắn răng một cái, thi triển toàn lực. Hai khỏa nguyệt đan đồng thời khai mở, tà thần, Phật thần đồng thời thả ra, không ngừng như đây, liền nội tàng không gian, hắn đều đồng thời khai mở hai cái. Hắn nguyện lực, thân lực và nội lực, tất cả đều khai phóng đến trình độ lớn nhất. Thở một hơi thật dài, đem trong cơ thể khí thể cố gắng hết sức tống ra về sau, Hạ Khinh Trần liền điều động ba cổ lực lượng chìm vào phân bụng, đem còn sót lại khí thể vây lại. Có thể hay không đi qua cửa ải cuối cùng, trọng điểm chính là ở chỗ áp chế khí thể bành trướng. Nếu như áp chế ở, tự nhiên có thể an toàn đi qua. Nếu như không áp chế được, khí thể bành trướng đủ có thể đem Hạ Khinh Trần cho căng bạo, dường như cái kia hai cây linh thảo. Làm xong tất cả chuẩn bị, Hạ Khinh Trần thân pháp, khí lực, nguyện lực đồng thời bạo phát lệnh thân pháp đạt được cực hạn. 10 trượng khoảng cách, chỉ cần một hơi thở thời gian là được đi qua. Siêu. Bên ngoài thân ảnh trong nháy mắt lao ra. Mới vừa bước qua một thước khoảng cách, hắn tiến nhập trạng thái chân không, trong cơ thể khí thể liền đột nhiên bành trướng. Nổ tính bành trướng. Ba cổ chấn áp lực lượng, lại trong nháy mắt bị giải khai. Khí thể điên cuồng bành trướng, ảnh hưởng Hạ Khinh Trần toàn thân. Thân thể hắn, trong nháy mắt xương gấp hai. Băng phẳng tràn ngập bắp thịt cái bụng, xương được giống như rửa chân trầu, tứ chi tắc thì tựa như ngâm nước 10 ngày xác chết trôi. Gương mặt, càng là xương được ngũ quan đè ép thành một đoàn. Trong cơ thể tiên huyết, ở bành trướng phía dưới, nhanh chóng tràn đầy với ra xuống, cũng ở áp lực hạ hướng ra phía ngoài biểu tiên. Lại kịch liệt một điểm, hắn tiểu muốn từ trong tới ngoài bạo tạc. Chương 1491, phải chịu nghi vấn. May mắn, hắn khí lực mạnh mẽ với thường nhân, có thể thừa nhận trình độ như vậy bành trướng, lại ba cổ lực lượng đem khí thể chấn áp ngưng lại một tia. Nguyên nhân này cho hắn tranh thủ được qua sông thời gian. Trong trước mắt, hắn liền đến Long Đạo phân cuối, một mặt cửa đá trước mặt. Hô! Ly khai trạng thái chân không, Hạ Khinh Trần trong cơ thể khí thể nhanh chóng bình tĩnh, hắn mập mạp thân thể cực nhanh khôi phục. Chỉ có tràn đầy với dưới da tiên huyết, còn cần một chút thời gian chậm rãi chạy trở về. Cả người hắn nhìn qua, dị thường chật vật. Tóc thai rối bời, cả người đỏ lên, nhiều chỗ lưu lại vết thương, khuôn mặt sắc tắc thì hồng trong lộ ra thương bạch, thở hồng hộc. Trước đây năng lực người kém cỏi nhất, đều không có hắn như vậy bất kham. Loảng xoảng tương đương. Khảo hạch kết thúc, trước người cửa đá khai mở, lộ ra phía ngoài ánh nắng tươi sáng thế giới. Hạ Khinh Trần tựa như theo trước quỷ môn quan đi qua một hồi, nâng uể oải thân thể đi tới. Ngoại giới, người chung quanh đều lấy nhất chủng ngạc nhiên nhãn thần nhìn kỹ hắn. Cư nhiên hoa chọn hai chun thời gian. Không đến mức đi, đơn giản như vậy kiểm tra đo lường, ta đều có thể một chiếc nửa trả thời gian tới đây chứ. Đây chính là hay là thập cửu chi nguyệt thiên tiêu. Tỷ thí thế nào không có đột phá trước còn suy yếu. Ngươi xem cái kia chật vật dạng, giống như là chịu bao nhiêu khó khăn tựa như. Đại lục nhất phương thiên tiêu, tắc thì không thể nào tiếp thu được. Dạ ma khung khó nhất tin tưởng, kinh ngạc nói, không nên nha. Điều này sao có thể chứ? Linh lung cũng nháy mắt, giả chứ. Chủ nhân biểu hiện kém như vậy, là không phải nơi nào lầm. Không người tin tưởng, bọn họ vẫn lấy làm tự hào kiêu ngạo, dĩ nhiên không chịu được như thế. Đừng nóng nội, năng lực kiểm tra thành tích còn chưa có đi ra đây. Trung Vân Vương ổn trọng đạo. Mọi người lập tức đưa mắt tập trung với chùm sáng màu tím, chỉ thấy bên ngoài lay động liên tục về sau, trên không trung xuyên suốt một chuỗi chữ số. 70. Thật chỉ có 70. Hắn thực sự là đột phá thập cửu chi nguyệt đệ nhất thiên kiêu sao. Ta không có hiểu lầm cái gì chứ. Hắn năng lực, đã vậy còn quá thấp. Có phải là hắn hay không đột phá trong quá trình xảy ra vấn đề nha? Đúng rồi. Hắn tự đột phá về sau, chẳng bao giờ xuất thủ qua. Ta xem, thật là đột phá quá trình chung, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Toàn trường một mảnh sợ soạn. Khiếp sợ của bọn hắn, không thua gì đế quy nhất bắt được mãn phần. Thực sự là cực đại châm chọc ga. Một gã người biết tình hình, hơi mấy phần nhìn có chút hả hê, liền Hạ Khinh Trần cái này kinh sợ dạng, còn muốn cùng đế quy nhất cạnh tranh cao thấp đây. Ta cũng đã nghe nói qua, có người nói, Hạ Khinh Trần đã từng phát ngôn bừa bãi, muốn tiêu diệt Vũ Thị nhất mạch. Ha ha, trước đây ta đã cảm thấy đây là chuyện cười, bây giờ mới biết ta sai. Đây không phải là chuyện cười, là chuyện vớ vẩn. Cùng là đại lục xuất hiện, hai người chênh lệch, thực sự là nhất cái thiên thượng, nhất cái địa hạ a. Lâm Lang đảo nhất phương cười ha ha, làm cho đại lục nhất phương gấp bội cảm thấy sỉ nhục. Tất cả mọi người phảng phất bị người hung hăng một quyền nện vào ngực lên, đã biết khuất, lại đau đớn. Hoàng gia chủ, Dạ gia chủ thậm chí Trung Vân Vương, đều mặt sắc ngưng trọng. Sự tiến triển của tình hình, thật là quá phá vỡ bọn họ dự liệu. Mạnh nhất Hạ Khinh Trần, lại không chịu được như thế. Lấy Hạ Khinh Trần làm kiêu ngạo đại lục bọn, cũng quăng tới phức tạp thần tình. Vì sao, sẽ biến thành như vậy? Sự kiêu ngạo của bọn họ đâu? Đi đâu? Ha ha, ngay cả ta cũng không bằng. Lâm Lang đảo trong, dễu cợt không ngừng, Vân Họa Tâm càng là che miệng cười không ngừng. Nàng thật đúng là chưa từng nghĩ, Hạ Khinh Trần có thể so với nàng thấp. Kết quả, không phải so với nàng thấp, mà là thấp một mảng lớn. Tư Mã Trường không lộ ra một tia khinh miệt, tùy tiện thành như vậy, còn tưởng rằng là nhân vật nào. Kết quả, một con rể mà thôi. Ta vì cùng ngươi lập hạ chiến hẹn mà hổ thẹn. Thật là, hắn vậy mà lại làm cho này loại người tranh giành tình nhân. Mất mặt. Đảo chủ cũng giật mình xuống, hắn đồng dạng chưa từng dự liệu được, Hạ Khinh Trần biểu hiện không chịu được như thế. Trong dự đoán của hắn, Hạ Khinh Trần tối thiểu nên có 90 mới đúng. Tình huống thực tế lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, đây có lẽ là tốt nhất kết cục đi. Nếu như Hạ Khinh Trần biểu hiện quá mức mắt sáng, hắn ngược lại không biết như thế nào lấy hay bỏ. Hạ Khinh Trần, 70. Đảo chủ mặt không chút thay đổi nói, kiến nghị ngươi xuống phía dưới về sau, tăng cường võ đạo đúc luyện, từ hôm nay hướng sau làm đến nơi đến chốn tu luyện. Nói bóng gió là, hắn đã từng biểu hiện, có thể có hoa không quả. Hôm nay biểu hiện, mới là chân thật tiêu chuẩn. Vẹn vẹn một câu nói, đem Hạ Khinh Trần thập cửu chi nguyệt lịch sử kỳ tích, xóa bỏ được không còn một mảnh. Đã từng vinh dự, đã từng quan mang, đã từng chói mắt, mặt sắt được vô ảnh vô tung. Nhất đại truyền kỳ, ở Long Tủy Hỏi Trung, không tiếng động vẫn lạc. Vị kế tiếp, Trung Vân Cảnh Đại Thế Tử. Đảo chủ nói xong về sau, tiếp tục nói. Chấm đã. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại nói. Ngươi có chuyện muốn nói. Đảo chủ âm thầm than thở, là hắn biết, Hạ Khinh Trần lòng có không cam. Hạ Khinh Trần đồng dạng cảm thấy chính mình thành tích phi thường cổ quái, có thể, hắn không tiết tháo biện giải. Hắn ngăn trở nguyên nhân, thì không muốn đại lục người xông vào. Hắn có thể sống xuất hiện, đã là xử xuất tất cả vô liếng, người khác đi vào, sợ rằng nên lo lắng không phải thành tích, mà là có thể hay không mạng sống. Hồi bẩm đạo chủ, Long đạo có thể ra trục trặc, hiện tại cực kỳ nguy hiểm, ta kiến nghị tạm dừng kiểm tra đo lường, trước duy tu một cái lại nói. Hạ Khinh Trần đạo. Đạo chủ yên lặng thở dài, cũng biết, Hạ Khinh Trần là ở vì chính mình thất bại tìm lý do. Long đạo tồn tại nhiều năm, chẳng bao giờ xuất hiện qua trục trặc. Nơi nào sẽ trùng hợp như thế, mới vừa Hạ Khinh Trần tiến nhập, liền lập tức sản sinh vấn đề. Hắn nghiêm mặt nói, vì sao người khác đều không sự tình. Khoát khoát tay, hắn có chút thất vọng nói, Hạ Khinh Trần, thất vọng không đáng sợ, đáng sợ là, vô pháp nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Ngươi không được hóa thất bại vì động lực, rửa nhục trước, ngược lại trách cứ bên ngoài nguyên nhân, như này tâm tính với võ đạo vô ích. Hạ Khinh Trần nhíu, nói, Long đạo, thật xảy ra vấn đề. Có thể, ai sẽ tin tưởng đâu. Đế Quy Nhất Dơ Hồng Ô, đứng ở cách xa đám người địa phương, lo lắng nói, ngươi được 70, là ngươi năng lực hữu hạn, ta được 100, là bởi vì mãn phân chỉ có 100. Cỡ nào cuồng vọng nói? Ý là, Đế Quy Nhất bất mãn đủ chính mình 100 phân. Nếu như phân giá trị càng cao, hắn còn có thể bắt được càng nhiều. Nói thế, cũng kích thích đến Tư Mã Trường Không. Hắn lòng có không cam. giống như này bị đế quy nhất hung hăng làm hạ thấp đi. Liếc mắt Long Đạo, hắn xoay chuyển ánh mắt, hừ nói, Hạ Khinh Trần, ngươi cũng chính là 70 năng lực, có thể thản nhiên một điểm, thừa nhận mình không được, được chứ? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, Long Đạo, thật sự có vấn đề. Tư Mã Trưởng không ha hả mà cười, là sao? Ngươi đã như này chắc chắc, ta lại đi một hồi tốt, cũng tốt để cho ngươi tâm phục khẩu phục, triệt để nhắm trên tấm kia chán ghét miệng. Vừa nói, liền muốn hướng Long Đạo lại đi nhất lần. Bản ý, là lại tới một lần, trùng kích cao hơn năng lực giá trị. Tốt nhất là trùng kích đến 100, cùng đế quý nhất nổi danh. Đứng lại. Ta nói, bên trong hiện tại rất nguy hiểm, đi vào tất có nguy hiểm tính mạng. Hạ Khinh Trần đưa tay ngăn cản. Tư Mã Trường không lạnh lùng đẩy hắn ra tay, cút ngay. Một cái 70 phế vật, chắc là sẽ không lý giải 95 lợi hại chi chỗ. Chương 1492, chân tướng đại bạch. Trong mắt ngươi nguy hiểm tính mạng, với ta mà nói, chỉ là qua ra ra mà thôi. Hắn không nói lời nào xông vào trong đó, Long Đạo tùy theo đóng cửa, kiểm tra đo lường lần thứ hai bắt đầu. Không người quan tâm Tư Mã Trường không, bởi vì hắn thành tích đã đại khái định xuống, tối thiểu 95, có lẽ sẽ hơi nhiều một chút. Đáng giá nghị luận là Hạ Khinh Trần lời nói và việc làm. Lôi Ba Thượng Tôn trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi, nói, Hạ Khinh Trần, ta vốn là còn điểm thưởng tức ngươi, tức thì ngươi đã thương ta nhi tử, cũng không ảnh hưởng ta thái độ đối với ngươi. Có thể ngươi thái độ hiện tại, để cho ta có chút nhỏ xem. Hai cánh tay hắn vòng ở trước ngực, thất vọng nói, cường giả sở dĩ mạnh, ở chỗ nội tâm cường đại, dũng cảm đối mặt chính mình. Ngươi đây, thừa nhận quang hoàn nhiều lắm, lấy được, liền phóng không được xuống, tình nguyện nói xạo tìm kiếm mượn cớ, đều không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Ta dám cam đoan, lấy ngươi như này tâm tính xuống phía dưới, tối đa 3 năm, chắc chắn chẳng khác người thường, luôn là người bình thường. Hạ Khinh Trần nghe vào trong thai, trầm mặc một lời không phát. Sự thực không phải như đây. Nhưng, hắn không biết Long Đạo trong đến cùng phát sinh cái gì, không thể nào biện giải bên ngoài, cho nên, đơn giản không đáp. Thượng Tôn không cần tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi xem cái kia thái độ, giống như là thành tâm ăn năn người sao. Huyền Chân Thượng Tôn thẳng lắc đầu. Ta sớm nghe Lương Vương nhắc qua, này người bình thường vô năng, lại trương dương tùy ý, hiện tại kiểm tra đo lường ra chân thực năng lực, sao bằng lòng đơn giản thừa nhận đâu. Tiếng thở dài, liên tiếp phập phồng. Tiểu liên đại lục nhất phương, đều xuất hiện thanh âm không hòa hài. Ai, ta vì có như vậy biểu đệ mà hổ thẹn. Hoàng Vấn Đỉnh hợp thời thi đạo. Hắn tốt vết xẻo quên đau nhức, mắt thấy Hạ Khinh Trần nghèo túng, liền lập tức đạp một cước, trước mặt mọi người nhìn có chút hả hê. Trước đây liền dạy bảo qua hắn, mọi việc chuyện quan trọng thật chính là, nên là địa vị gì liền là địa vị gì. Không thể vì nhất thì hư vinh mà mưu cầu không thua với địa vị của mình. Như vậy, hội rơi rất thảm. Đáng tiếc, hắn không có nghe vào trong tai. Trung Vân Vương trầm giọng quát lên, đều im miệng. Há có thể lấy nhất thì chi tội, toàn bộ phủ định người khác. Hạ Khinh Trần trọn đời đều là huy hoàng, nhãn hạ vẹn vẹn nghèo túng nhất lúc, có thể nào nguyên nhân này vơ đũa cả nắm, phủ định hắn tất cả. Hắn nói phi thường khách quan công chính, lại không phải là mọi người muốn nghe. Thử nghĩ một cái, đã từng có vị cao cao tại thượng, cần bọn họ ngưỡng vọng nhật nguyệt, đồng nhiên có nhất thiên bỏ mạng ở bọn họ chân xuống. Bọn họ là nhìn có chút hả hê đây, vẫn là báo lấy đồng tình tâm đâu. Trước người càng nhiều chứ. Cho nên, chàng trên nghị luận thanh âm chẳng những không có cắt giảm, ngược lại càng tăng lên. Trung Vân Vương, Hạ Khinh Trần sở dĩ rơi vào bây giờ hạ tràng, cũng là bởi vì có người như người che chở. Huyền Chân Thượng Tôn có thể tính tìm được đối đầu gây gắt cơ hội. Cái gọi là lời thật thì khó nghe, hắn không nghe được nói bậy, liền vô pháp trưởng thành, một mực thiên vị khen tặng, tuyệt không phải chuyện tốt. Thứ 9 người thủ mộ Trần Quang cũng phụ họa, không sai. Võ đạo, sợ nhất lớn trẻ sơ sinh thức nhân vật, rõ ràng đã thành niên. Lại đem mình cho rằng hài tử, yên tâm thoải mái hưởng thụ trưởng bối đối với mình quan ái. Người như vậy, là rất khó ở võ đạo đi lâu dài. Vốn định vì Hạ Khinh Trần nói chuyện những người còn lại, thấy màn này, dồn dập im miệng. Hiện tại người nào nói chuyện cho hắn, liền muốn bị đàn lưỡi vây quanh. Nhưng là, nói vừa nói, không biết là người nào, đống nhiên nói thầm một tiếng, nói, đều một chén trà, Tư Mã trưởng không tại sao còn không xuất hiện. Vân Họa tâm như bị kim đâm, lập tức giải thích, trường không đại ca chắc là dây dưa một cái. Há, vậy đáng tiếc ca, còn không có lần trước chiến tích tốt. Muốn trùng kích tân ghi lại, quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Kỳ thực hắn đã tốt, 95 đổi mới qua lại ghi lại đây. Mọi người đối với Tư Mã trưởng không soát ghi lại thất bại, phá lệ tha thứ. Chỉ là, theo thời gian đưa đẩy, tha thứ trung quy phá thoái, hoài nghi dần dần di chuyển hiện. Kỳ quái! Lập tức hai chun, hắn ở bên trong làm cái gì? Còn không ra? Đúng vậy nha! Lấy Tư Mã trưởng không năng lực, như thế nào đi nữa không cần lo, một chén trà nhiều một chút, là có thể thành công xuất hiện chứ. Có lẽ là đang mượn cơ hội nghiên cứu cơ quan, phương tiện lần sau lại đổi mới ghi lại đi. Mọi người kiên trì, từng điểm bị thời gian tầm ăn lên. Chọn 4 chén trà nhỏ quá khứ, Long Đạo phần cuối lại một chút động tĩnh không có. Đảo chủ chán nhấc lên, rốt cục ý thức được có chút không đúng. Người đâu, đình chỉ cơ quan mới vừa mở miệng, dầm một tiếng, Long Đạo cuối cửa đá khai mở. Một cái cả người tắm máu, toàn thân máu thịt bé bét, da chóc thịt bong đáng sợ bóng người, tứ chi dán vào địa, bò xuất hiện. Cứu! Ta thanh âm hắn suy yếu, bên ngoài run rẩy không gì sánh được. Mọi người vừa mới theo âm thanh quen thuộc đó, cùng với huyết thủy thấp thoáng xuống sợi tóc màu vàng nóng nhận thấy được. Cái này sắp chết người, là Tư Mã Trường Không. Bá! Đảo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức bay vút qua, đưa hắn nâng lên, đặt ở đất bằng phẳng lên. Tư Mã trưởng không thân lên, nơi nào còn có một tia hoàn hảo a? Toàn thân da thịt thối giữa, đại bộ phận huyết nhục lăn lộn, một chút mấy chỗ nội tạng đều chảy ra. Vốn nên anh tuấn mặt mũi, lúc này cháy đen mà mơ hồ. Cái này nơi nào còn nhìn ra được là Tư Mã trưởng không a? Keng! Này lúc! Chùm sáng màu tím sông thượng thiên khoảng không, ngưng tụ thành một nhóm vô cùng rõ ràng chữ số, 10. Tư Mã trưởng không lần thứ 2 năng lực kiểm tra đo lường, chỉ có 10. Trần Quang. Chuyện gì xảy ra? Đảo chủ nộ quát lên. Long Đạo vẫn luôn là Trần Quang đang phụ trách quản lý, hiện tại, cư nhiên xuất hiện như này trọng đại sự cố. Trần Quang tâm run lên. Vội vàng chạy đi mở ra Long Đạo bên viền một khối cơ quan. Cái kia cơ quan lên, có một màu vàng chữ địa. Hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại là địa cấp kiểm tra đo lường. Cái gì? Làm sao sẽ biến thành địa cấp? Đảo chủ cũng thất kinh. Long Đạo cũng không phải chỉ cung cấp thanh thiếu niên nhất đại kiểm tra đo lường năng lực, đồng dạng cũng cung cấp trung nguyệt vị, đại nguyệt tương lai kiểm tra đo lường. Nhằm vào 3 chủng đoàn người, Long Đạo trong thiết kế 3 chủng kiểm tra đo lường trình độ. Cấp thấp nhất là huyền cấp, chỉ nhằm vào tiểu nguyệt vị cấp bậc. Trung tầng là địa cấp, nhằm vào trung nguyệt vị cấp bậc kiểm tra đo lường. Cao tầng là thiên cấp, nhằm vào đại nguyệt vị cấp bậc kiểm tra đo lường. Chỉ cần thực hiện điều tiết cơ quan, Long Đạo trong sẽ gặp xuất hiện tương ứng đẳng cấp cơ quan. Lần này kiểm tra đo lường thanh thiếu niên nhất đại. Tự nhiên chắc là huyền cấp kiểm tra đo lường. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên biến thành kiểm tra đo lường trung nguyệt vị địa cấp. Thảo nào Tư Mã trưởng không như này vô cùng thê thảm, kém chút chết ở bên trong. Đây chính là trung nguyệt vị mới có tư cách chịu kiểm nghiệm cơ quan, đối với tiểu nguyệt vị mà nói, vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể sống xuất hiện, đều là nghịch thiên nha. Tại sao sẽ như vậy? Đảo chủ quát hỏi. Trần Quang kiểm tra cẩn thận một cái cơ quan, không xác định nói, chắc là huyền cấp cơ quan bị quá phận phá hư, đưa tới vô pháp bản thân chữa trị, cho nên, Long Đạo tự chủ trương, đem đẳng cấp thăng lên làm địa cấp. Chắc là đế quy nhất thông quan lúc, bạo lực qua cửa, tổn hại nghiêm trọng cơ quan. Hắn lấy về sau, liền tự động thăng cấp làm nhằm vào trung nguyệt vị kiểm tra đo lường đẳng cấp. Còn có loại này sự tình. Ta thiên A. Một cái tiểu nguyệt vị, tham gia trung nguyệt vị năng lực kiểm tra đo lường, vẫn chưa có chết. Không hổ là Lâm Lang đảo đệ nhất Tư Mã Trường Không, dĩ nhiên có thể sống lại. Thực sự là kỳ tích. Mọi người cảm thán liên tục. Đông nhiên, có người dư quang thoáng nhìn trong góc, không nói một lời Hạ Khinh Trần, thình lình tinh thần chấn động. Chờ một chút. Hắn lần nữa nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, hai mắt phát thẳng, đã đế quy nhất về sau, kiểm tra đo lường đẳng cấp là được địa cấp, cái kia Hạ Khinh Trần. Chương 1493, tập thể xin lỗi. Một lời kích khởi thiên tầng lãng. Bọn họ đống nhiên nhớ tới, Hạ Khinh Trần liên tục nhắc nhở, Long Đạo xảy ra vấn đề, bên trong cực kỳ nguy hiểm, tự tiện xông vào có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại xem ra, hắn căn bản không phải vì chính mình thất bại tìm lý do, mà là, hắn đi vào lúc, bên trong đích đích xác xác biến thành nguy hiểm đáng sợ trung nguyệt vị kiểm tra đo lường ba. Hắn tham gia trung nguyệt vị kiểm tra đo lường, được. 70. Rốt cục, khi hắn nhóm lần thứ hai hồi tưởng cái kia thất bại 70 năng lực giá trị, tất cả đều sợ run lên. Mạnh mẽ như Tư Mã Trường Không, kém chút chết ở bên trong, đều chỉ đạt được 10. Như vậy, Hạ Khinh Trần 70, ý vị như thế nào? 60 chính là đạt tiêu chuẩn. Trung Nguyệt vị cường giả xông qua địa cấp Long Đạo, như đạt được 60, là được phán định hợp cách. Nhưng Hạ Khinh Trần, đạt được 70 tổng hợp lại đánh giá, chẳng phải là ý tứ hàm xúc hắn thực lực đã có thể so sánh với Trung Nguyệt vị. Một tia ngược lại rút ra lương khí thanh âm, tự các ngao ngách vang vọng. Khiếp sợ, hoảng sợ, hôn tạp thành một cổ sóng to gió lớn, ở tất cả mọi người nội tâm bạo phát. Đế quy nhất mãn phần, làm cho bọn họ kinh diễm. Có thể lại là mãn phân, đều vẹn vẹn chỉ là tiểu nguyệt vị khảo hạch mãn phân. Hạ Khinh Trần đâu? Trung nguyệt vị cường giả ngang dọc nơi, đều có thể đạt được 70. Như không thể nào hiểu được 70 mạnh mẽ bao nhiêu, so sánh Tư Mã Trường Không cũng biết. Tiểu nguyệt vị kiểm tra đo lường, có thể có được 95 chính hắn, trung nguyệt vị kiểm tra đo lường, lại chỉ có thể được 10. 70 khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng một cái. Cái này cũng chưa tính, hai người sau khi ra ngoài trạng thái. Hạ Khinh Trần chỉ là chật vật. Có thể Tư Mã Trường Không đâu. Kém chút chết ở bên trong, xuất hiện thì hấp hối. Giữa hai người chênh lệch thực sự quá đại. Có thể, hắn đi vào lúc, vẫn là huyền cấp, trên đường mới biến thành địa cấp đi. Vân Họa tâm môi đỏ mọng gắt gao mần cùng một chỗ. Nội tâm bốn bể sóng dậy. Thủy tinh mỹ trong trắng mắt, một tầng quỷ dị lam nhạt sắc cuộn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng vậy a, tiểu nguyệt vị làm sao có thể đi qua trung nguyệt vị năng lực kiểm tra đo lường đâu. Vân tiên tử nói rất có đạo lý. Ta cũng cảm thấy, Tư Mã Trường Không đều thảm bại, không có đạo lý Hạ Khinh Trần có thể bắt được 70. Lâm Lang đảo nhất phương, nhắc lên cự đại nghi vấn. Bọn họ không thể nào tiếp thu được, Lâm Lang đảo đệ nhất thiên kiêu, lại bị Hạ Khinh Trần kéo xa như vậy. Không ngừng bọn cảm thấy kinh hãi, các trưởng bối đồng dạng như đây. Giáo huấn qua hắn Lôi Bá Thượng Tôn, chửi bới qua Huyền Chân Thượng Tôn, thậm chí người thủ mộ Trần Quang, tất cả đều khó có thể tin. Chính là đảo chủ, đều đầy bụng hoài nghi. Hạ Khinh Trần, lão phu hỏi ngươi, ngươi trải qua cái nào cơ quan? Đảo chủ nhãn trung chứa đựng chất vấn quan mang. Nếu như Hạ Khinh Trần trên đường mới chuyển biến thành địa cấp, liền vô pháp đạo mình toàn bộ địa cấp cơ quan. Cơ quan nội dung, hàng năm đều ở đây cải biến, chỉ có thủ mộ người mới biết, tuyệt đối chưa từng bên ngoài tiết. Hạ Khinh Trần nếu không có trải qua, là không thể nói ra. Ám tiễn, hỏa diễm, địa thứ, độc ác, cự thạch cùng chân không. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói đạo. Đảo chủ thân thể thông suốt chấn động, giật mình trên hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, ngươi, là thế nào thông qua? Những thứ kia có thể tất cả đều là vì trung nguyệt vị cường giả thiết kế, tiểu nguyệt vị đi vào, cựu tử nhất sinh. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi vận công, điều trị rối loạn khí huyết, thản nhiên nói, ngươi đoán, còn có thể làm sao đi qua. Ngươi tiện thông quan. Đảo chủ hợp thời mới ý thức tới, chính mình hỏi một cái nhược trí vấn đề. Hắn sắc mặt biến thành hơi cương cứng rắn, hồi tưởng chính mình đối với Hạ Khinh Trần trùng trùng gian dạy cùng thất vọng, chợt cảm thấy chính mình uy nghiêm mất hết. Chưa điều tra rõ ràng tình huống xuống, liền vọng Hạ chắc chắn, giao huấn Hạ Khinh Trần muốn làm đến nơi đến chốn, không muốn vì thất bại kiếm cớ. Mới vừa đã nói, từng chữ trả lại lệnh hắn không nể mặt. Thân là đảo chủ, nên làm dáng vẻ hay là muốn làm? Hắn kiên trì, ôn quyền nói, xin lỗi, là lão phu hiểu lầm ngươi, ngươi biểu hiện, làm cho người rất khiếp sợ. Thân là đảo chủ đều mở miệng nói xin lỗi, những thứ kia công khai phê bình thượng tôn nhóm, nơi nào còn dám cự không xin lỗi. Tận quản không tình nguyện, có thể, vẫn là dồn dập chủ động xin lỗi. Lôi ba thượng tôn cho miệng mình một cái tát. Thanh âm to nói, ánh mắt ta mù, mắt chó coi thường người khác, mời Hạ công tử bao dung. Huyền chân thượng tôn khuôn mặt đều lục, không tình nguyện nói, Hạ. Hạ công tử thực lực siêu quần, bội phục. Hơn người lần lượt xin lỗi. Trẻ tuổi nhóm, cũng ở trưởng bối nhắc nhở xuống, rối rít nói ấy nấy. Đảo chủ đều nói xin lỗi, ngươi thân phận gì dám cự không xin lỗi. Lẽ nào ngươi so với đảo chủ còn tôn quý hay sao? Chỉ có nhất người, lù lù bất động. Đó chính là, đế quý nhất. Hắn như hạc giữa bầy gà, tự nhiên dẫn phát toàn trường chú ý. Các ngươi nói, đế quý nhất như tham gia địa cấp kiểm tra đo lường, thành tích có thể so với Hạ Khinh Trần được không? Sẽ không. Tư Mã Trường 095 năng lực giá trị, đi vào sau hạ chẳng như thế nào? Đế quý nhất mặc dù so với Tư Mã Trường không mạnh mẽ một điểm, nhưng thành tích tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu, nhiều lắm 20 đi. Nói như thế, Hạ Khinh Trần mới là đương chi không thẹn thiên hạ đệ nhất. Rất có thể nha. Cái này chưa bao giờ nghe thập cửu chi nguyệt, thực sự thật đáng sợ. Lần đầu tiên biểu diễn uy lực, chính là như vậy khủng bố, ta không coi trọng đế quý nhất. Nghị luận sóng chiều. Hầu như nghiêng về một phía xem trọng Hạ Khinh Trần. Trung Nguyệt vị kiểm tra đo lường 70, cho bọn họ tâm linh kinh khủng trùng kích. Người nào nói, đế quý nhất mới là thiên hạ đệ nhất. Đoàn người bên trong đương nhiên đủ sùng bái mù quáng đế quý nhất người. Chính là, thiên hạ đệ nhất là gọi không. Đế quý nhất đều nói, tiểu Nguyệt vị kiểm tra đo lường, hắn được 100, là bởi vì tối cao phân chỉ có 100. Nếu là hắn khiêu chiến Trung Nguyệt vị kiểm chắc nói, tuyệt đối so với Hạ Khinh Trần cao. Nhưng là, đế quý nhất thờ ơ. Hắn lặng im đứng ở đoàn người về sau, nhắm mắt không nói. Đại ca, không đi nếm thử một chút không? Bên cạnh, Vũ Đình Đồng trong tròng mắt cái bóng tất cả đều là Hạ Khinh Trần bối ảnh, nhẹ giọng hỏi. Đế quý nhất diện vô biểu tình, không có chút ý nghĩa nào. Thật sao? Vũ Đình Đồng nhìn xéo đế quý nhất liếc mắt. Nàng có thể cảm giác được, đế quý nhất bình tĩnh ra mặt phía dưới, là thật sâu thầm giận. Hắn cho tới bây giờ không cho phép có người có thể vượt lên trước chính mình, nhất là đệ nhất thiên hạ quang hoàn, càng không khoan dung nhúng chàm. Hiện tại tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, đều đem Hạ Khinh Trần coi là mới tinh thiên hạ đệ nhất. Hắn làm sao có thể bình tĩnh đâu? Đổi lại bình thường. Hắn sớm tự mình đi một chuyến Trung Nguyệt vị kiểm tra đo lường, phải lấy chính mình thực lực mạnh mẽ, phân ra một cái cao thấp. Không có làm như vậy nguyên nhân, chỉ có một. Hắn, sợ. Sợ chính mình siêu việt không được Hạ Khinh Trần, triệt để ngồi vững chính mình không bằng hắn, theo này mất đi đệ nhất thiên hạ quang hoàn. Đây là Vũ Đình Đồng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên chứng kiến, đế quý nhất tuyển trạch lùi bước. Ban đầu tiểu bách tiêu kỵ, trưởng thành như vậy sao? Vũ Đình Đồng trong ánh mắt, lưu lộ khác thường quan huy. Hạ Khinh Trần ở trong mắt của nàng, theo ban đầu tà ác, hung ác, đến mê man không được rõ ràng, rồi đến bây giờ quan huy vĩ ngạ, từng trải một loạt thuế biến. Ngược lại là vũ gia hình tượng, nàng tự ra ngoài du lịch, nghe được càng ngày càng nhiều vũ gia mặt trái đánh giá. Ban đầu nàng không tin, có thể một cái người nói như thế, hai cái người nói như thế, ba cái người nói như thế. Người khắp thiên hạ đều thống hận Vũ gia, nàng làm sao có thể không lay được, có thể không tin. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Đình Đồng tiểu trong lòng tiểu nhân một mảnh phiền muộn. Lập tức là Hạ Khinh Trần đổi hiện diệt vũ tộc nhất mạch thời điểm. Khi đó, nàng nên đứng ở bên nào đâu? Chương 1494, lần nữa kiểm tra đo lường. Để cho ngươi tu luyện thiên thứ ba vũ kỹ, tiến triển như thế nào? Đế Quy Nhất đống nhiên mở mắt ra, nhãn thần lãnh triệt. Vũ Đình Đồng liền vội vàng gật đầu, Ngọc Ca thần công đã tu luyện viên mãn. Kỳ thực, trong lòng nàng một mạch có một hoang mang. Vì gia tộc gì tổng hội an bài nàng tu luyện kỳ kỳ quái quái công pháp? Theo nhỏ đến lớn, nàng ngoại trừ bình thường tâm pháp vũ kỹ, công kích vũ kỹ, thân pháp vũ kỹ bên ngoài, còn muốn thêm vào tu luyện một bộ tên là Lục Nhâm Thiên Hoàng Cổ Lao Vũ Kỹ. Này vũ kỹ, chia làm ba bộ. Theo thứ tự là Nho, Đạo, Phật ba gia vũ kỹ. Nội dung tắc thì rất là kỳ quái, tu luyện về sau, đã vô ích với tu vi, lại vô ích với lực lượng, đối với thân thể không có bất kỳ tốt chỗ. Có thể gia tộc đối với này lại phá lệ coi trọng, cách mỗi nhất nguyệt, nhất định kiểm tra bên ngoài tiến độ tu luyện. Phàm là có lười biếng, lợi dụng nghiêm nghị áp dụng gia quy. Nàng đã từng có hỏi qua gia chủ Vũ Hóa Long, đối phương lại lấy tổ truyền bí pháp, ngày sau liền biết dùng trô đánh phát. Đến nay, ba bộ vũ kỹ, chọn một bộ Lục Nhâm Thiên Hoàng tất cả đều tu luyện xong. Vẫn như cũ không biết dùng chỗ. Ngược lại thì theo thế hệ trước đến Đế Quý Nhất, tất cả đều ở tham dự vào tiến độ tu luyện. Trong lúc không có tu luyện khác vũ kỹ chứ? Đế Quý Nhất hỏi. Vũ Đình Đồng tâm run lên. Vũ gia đối với yêu cầu của nàng phi thường nghiêm khắc, tu luyện Lục Nhâm Thiên Hoàng trong lúc, tuyệt đối không cho phép tu luyện còn lại vũ kỹ. Ngoại trừ vũ gia cấp cho vũ kỹ bên ngoài, còn lại hết thể không được đụng vào. Trước đây, nàng Thủy Chung đều ở đây tuân thủ, dù cho gặp trên chính mình tâm nghi vũ kỹ, đều chỉ có thể nhịn đau buông tha. Có thể Nam Cương chọn cùng man tộc cước chiến, Hạ Khinh Trần đã từng dành cho nàng một bản vũ kỹ, làm cho nàng len lén tu luyện, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Nói là, có nhất thiên hội cứu nàng mệnh. Nàng do dự thật lâu về sau, vẫn là tuyển trạch len lén tu luyện. Lúc này Đế Quy Nhất đột nhiên hỏi đến, Vũ Đình Đồng tự nhiên trở dạ, nàng cưỡng chế phanh tim đập, không có. Ừm. Đế Quy Nhất lần nữa nhắm mắt lại, không có hoài nghi. Bởi vì, Vũ Đình Đồng Thủy Chung đều nghe lời như nhất. Chẳng bao giờ phản bội qua. Từng trải một phen khúc chiết, Tư Mã Trường không mệnh xem như là cứu trở về. Chỉ bất quá, tiếp thu hoạch đế vương truyền thừa, hắn là vô pháp tham gia, chỉ có thể nằm bên ngoài sân dưỡng thương. Mà Long Đạo trải qua một phen đoạt tu, rốt cục khôi phục. Trần Quang còn tự thân thử một phen, thành công xuất hiện, nói, đảo chủ, đã chữa trị khỏi. Lâm Lang đảo chủ điểm thủ, ánh mắt tức thì tập trung Hạ Khinh Trần, làm phiền Hạ công tử tham gia nữa một lần Long Thủy tự vấn. Trung Nguyệt vị kiểm tra 70 phân, vô pháp cùng Tiểu Nguyệt vị kiểm tra đo lường bài danh, nguyên nhân đây, chỉ có thể ủy khuất Hạ Khinh Trần đi một chuyến nữa. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không sao cả, sảng khoái đi vào. Lần nữa tiến nhập Long Đạo, cơ quan xuất hiện về sau, đều là chút đơn giản, thương tổn thấp. So với Trung Nguyệt vị kiểm tra đo lường, nhất định là Tiểu Vu thấy Đại Vu. Hạ Khinh Trần một đường không ngừng. Ung dung xông qua, loảng xoảng tương đương. Làm bên ngoài xuất hiện lúc, thời gian dĩ nhiên chỉ tốn 2 phần mà thôi. Đế Quy Nhất là 2 phút rưỡi. Thiên không lên, một đạo chùm sáng màu tím, ở gian nan ngưng tụ về sau, rốt cục lóe ra 100 chữ. Quả nhiên, hắn quả nhiên là mãn phân. Không phục không được nha. Thập cửu chi nguyệt thực sự thật đáng sợ. Ta ngược lại thật ra một điểm không kỳ quái đây, Trung Nguyệt vị kiểm tra đo lường đều có thể 70, Tiểu Nguyệt vị kiểm tra đo lường 100 quá dễ dàng. Lịch sử thượng đẳng lần thứ 2 xuất hiện mãn phân, nhưng chưa dẫn phát nhiều lắm sóng lớn. bởi vì đều ở đây trong dự liệu. Hiện tại xem ra, hắn so với đế quy nhất còn lợi hại hơn, là chân chánh thiên hạ đệ nhất. Đế quy nhất dùng thì 2 phút rưỡi, hắn lại chỉ dùng 2 phần mà thôi, đương nhiên mạnh hơn rất nhiều. Dạ ma khung nhịn không được cười ha ha, phảng phất so với hắn được mãn phân còn cao hứng hơn, đế quy nhất càn rỡ không đứng dậy chứ. Ha ha, mới vừa rồi còn nói, Hạ Khinh Trần được 70 là năng lực hữu hạn, hắn được 100 là bởi vì kiểm tra đo lường phân giá trị hữu hạn, bây giờ bị vẽ mặt chứ. Liên ghi lại đều bị Hạ Khinh Trần cho phá, hắn có còn hay không khuôn mặt nói những lời này. Không ít người đều cảm thấy hãnh diện. Cho tới nay, lạnh lẽo cô quảng đế quý nhất, lợi dụng đế vương tư thế đặt ở đỉnh đầu bọn họ. Bây giờ, cuối cùng cũng có người đánh vỡ hắn ghi lại, phá vỡ bên ngoài đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Cười ha ha chung, đại lục nhất phương cường giả sức mạnh tăng gấp bội, lần lượt tiến nhập Long Đạo kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả, cũng tin vui kinh người. Kiểm tra năng lực giá trị, tối thiểu ở 70 lấy lên, 80 có vài vị nhiều. Thậm chí Trung Vân Cảnh Đại Thế Tử, năng lực giá trị đạt được 90. Có thể, như này liền thôi. Nhất làm người ta kinh ngạc vẫn là Nguyệt Minh Châu, nàng năng lực giá trị, cư nhiên đạt được 100. Nàng thành tích, lần thứ 2 dẫn phát một mảnh xôn xao. Ta đi. Đại lục đương đại không khỏi thật đáng sợ đi. Thêm trên đế quý nhất, có chừng sinh ra tam vị mãn phân người. Rốt cuộc là trạng huống gì, đưa tới đại lục gần nhất 20 năm nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Tiểu Liên Hạ Khinh Trần đều cảm thấy nhẹ nhẹ ngoài ý muốn. Tuy nói Nguyệt Minh Châu tinh thông cơ quan ám khí, đối với thông quan có lợi, nhưng rất nhiều cơ quan hay là muốn dựa vào ngạnh thực lực tài năng xông qua. Nàng có thể được 100. Tuyệt đối ẩn dấu có cự đại thực lực. Long Thủy tự vẫn dừng ở đây. Đảo chủ tuyên bố, ngược lại nhìn ra xa hướng tứ phương. Trước mắt sở trí, đều là đế lăng. Chư thiên đế vương đều có linh, bọn họ hội tự hành tuyển trạch truyền thừa chi chủ, đem suốt đời sở học truyền thừa cho ngươi chờ đảo chủ tay háo bào vung lên. Toàn bộ sân rộng lập tức từ trung gian bắt đầu một phân thành hai. Nguyên lai. Đế tràng là lấy cơ giới chế tạo thành, cơ quan khởi động về sau, đế tràng hướng hai bên xa nhau, lộ ra dấu ở dưới đất một viên kim loại mặt bằng. Phía trên có lấy ngàn mà tính vòng tròn, mỗi một vòng tròn, có thể chịu đựng được đứng thẳng một cái người. Đều đi tới đi, đứng ở phía trên, có thể câu thông đế vương chi linh, đạt được nhiều thiếu tán thành, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đảo chủ nói, Lâm Lang đảo nhất phương người sớm đã biết rõ bí mật, dồn dập xung lên, cố gắng hết sức chiếm giữ trung ương vòng tròn. Đại lục nhất phương thì tại Hạ Khinh Trần dẫn dắt xuống, đi tới một góc. Mới vừa đứng đi vào, Hạ Khinh Trần lập tức cảm thấy được một cổ thanh lương ý, dũng mãnh vào tinh thần trong. Phảng phất chính mình tinh thần, đi qua dưới chân vòng tròn cùng nào đó trùng tồn tại thành lập liên hệ. Long Nguyên Đế hội, bộ phận trọng yếu nhất bắt đầu. Cầu kinh vấn đạo. Cần biết, Thương Hải nội ngoại trải qua võ đạo đứt gãy địa tầng, võ đạo văn minh suy sụp kém xa ngàn năm trước. Tuy có Lâm Lang đảo bảo lưu, nhưng cất giữ chỉ là thiên địa tài nguyên. Các loại võ đạo truyền thừa sớm đã táng diệt thất truyền. Rất nhiều thiên chi tiêu tử đột phá tới tiểu nguyệt kỳ sau sẽ phát hiện phía trước võ đạo nhưng lại không có phương hướng có thể tìm ra. Nên tu luyện loại hình gì vũ kỹ, đi dạng gì lộ tuyến, tất cả đều một mảnh mê man. Chỉ có mấy vị đại nguyệt vị cường giả, có lẽ có đầy đủ nội tình, có thể căn cứ con nối dòng tình huống, cho ra tương ứng truyền thừa. Nhưng, toàn bộ Thương Hải nội ngoại, đại nguyệt vị mới mấy vị. Thiên tử kiêu tử lại như cá giết sang sông. Bọn họ muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, nghĩ tại võ đạo có chút tiến triển. Muốn trở thành trung nguyệt vị, thậm chí đại nguyệt vị cường giả, nhất định phải đạt được truyền thừa. Mà phổ thông thiên chi kiêu tử, đạt được truyền thừa lối tắt chỉ có một cái, cầu kinh vấn đạo. Cái gọi là truyền thừa, đầy ắp không chỉ là một bản vũ kỹ, mà là bao hàm tiểu nguyệt vị, trung nguyệt vị thậm chí đại nguyệt cấp bậc đoạn tu hành hết thể vũ kỹ, tâm pháp, kinh nghiệm tu luyện v.v. Chương 1495, truyền thừa cao thấp. Nó là nhất vị đế vương sinh tiền chỗ tinh túy, tinh thâm bác đại. Đầy đủ làm cho tiểu nguyệt vị cường giả, từng bước đi trên cường giả đỉnh phong. Chỉ là, muốn thu được đế vương tán thành, muốn cho đối phương giao phó truyền thừa phi thường chắc trở. Những thứ kia đế vương, sinh tiền ai mà không cái thế nhân kiệt. Tuổi trẻ lúc, ai mà không nhân vật thủ lĩnh. Nếu như một cái không kịp hắn năm đó tài trí bình thường cầu lấy truyền thừa, bọn họ hội nguyện ý giao phó truyền thừa. Trừ phi mắt mù, có thể lại có bao nhiêu người đạt được truyền thừa. Cách đó không xa Trương Hiểu Phong, hơi có chút khẩn trương hỏi. Đạt được truyền thừa, ngày khác gặp mưa hóa long. Không chiếm được, cuối cùng cả đời đều muốn bình thường vì trùng. Dạ ma khung chầm tư, 1-2. Vận khí tốt. Cái gì? Trương Hiểu Phong khuôn mặt tức thì cứng ngắc, 1-2, vậy còn có bọn họ chuyện gì? Thân tân khổ khổ tham gia, cũng là cho người khác tiếp khách sấn. Chúng ta đây có cần phải tham gia sao? Trương Hiểu Phong khổ sở nói. Dạ ma khung nói, ta nói, là hoàn chỉnh truyền thừa. Truyền thừa còn có hoàn chỉnh cùng không được hoàn chỉnh chi tranh. Trương Hiểu Phong tâm tư hoạt lạc. Đương nhiên. Dạ ma khung nói, tham gia một cái trận đấu, tốt xấu còn có nhất cái giải thưởng an ủi không phải. Cầu kinh vấn đạo cũng như này. Dạ ma khung đã tới Lâm Lang đảo mấy lần, đối với này vẫn là hơi chút hiểu một chút. Truyền thừa, chia làm đại truyền thừa, trung truyền thừa cùng truyền thừa nhỏ. Dạ ma khung nói, đại truyền thừa, bao hàm nhất vị đế vương suốt đời tuyệt học cùng kinh nghiệm. Trung truyền thừa, tắc thì là đế vương lần võ học. Chính như rất nhiều vũ giả đều có chủ tu vũ kỹ và phụ trợ vũ kỹ giống nhau, đối với miễn cưỡng để mắt, rồi lại không phải đặc biệt hài lòng cầu lấy người, có lẽ sẽ dành cho thứ yếu võ học truyền thừa. Truyền thừa nhỏ, tắc thì là 1-2 bản không quan trọng vũ kỹ, theo liền đánh phát, tương đương với giải an ủi. Nghe vậy, Trương Hiểu Phong bừng tỉnh. Vậy, đạt được đại truyền thừa tỷ lệ có cao hay không? Dạ ma khung vô tình cắt đứt nàng liêu may mắn, ngươi cũng không cần nghĩ, mỗi lần Long Nguyên đế hội, xuất hiện đại truyền thừa, đều chưa từng vượt lên trước 2 cái. Cái kia trung truyền thừa đâu? Trương Hiểu Phong lùi lại mà cầu việc khác. Dạ ma khung lắc đầu, cũng không cần nghĩ, đó là Hạ Khinh Trần cùng đế quy nhất nên nghị sự tình. Mặc dù là phụ tu, đó cũng là bao hàm tiểu nguyệt, trung tháng cùng đại nguyệt trọn vẹn võ học. Đã hệ thống lại tinh thâm bác đại, sao lại đơn giản truyền thừa cho người khác? Truyền thừa nhỏ đâu? Trương Hiểu Phong sắp khóc múi. Dạ ma khung chán tràn đầy sầu lo, xem vận khí đi. Như đụng trên thưởng thức ngươi đế vương, có thể tâm tính tốt, hội tiễn ngươi một bản. Không được chờ Trương Hiểu Phong vui vẻ, hắn lại nói, có thể may mắn được đến truyền thừa nhỏ, không cao hơn nhất thành. Nhãn trên dưới ngàn người. Đại khái chỉ có 100 người có thể có được đinh điểm bàn cho. Trương Hiểu Phong khuôn mặt cũng hỏng xuống, khó như vậy. Khó. Ha ha, so với chính ngươi tìm kiếm một bản địa cấp trung phẩm vũ kỹ khó sao? Dạ ma khung phản vấn. Trương Hiểu Phong lập tức lắc đầu. Địa cấp trung phẩm vũ kỹ, đặt ở Lâm Lang đảo đều là cực độ khan hiếm tồn tại, đại lục càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa vào nàng chính mình tìm kiếm một bản nên phẩm cấp vũ kỹ, xác suất là 1/1 tỷ. Mà bây giờ, xác suất cũng là 1/10. Cái này, có lẽ là ngươi trong cả đời, gần gũi nhất địa cấp trung phẩm vũ kỹ thời điểm. Dạ ma khung thật sâu nói đạo. Muốn hàm ngư phiên thân, muốn bình bộ thanh vân, muốn võ đạo tiến nhanh, đây là cơ hội duy nhất. Đạt được cường đại vũ kỹ, thực lực là được tăng cường. Thực lực tăng cường là được thu được nhiều tài nguyên hơn, đạt được tài nguyên, thực lực lần thứ 2 tăng cường. Như này tốt tuần hoàn, tài năng ở võ đạo không ngừng đi về phía trước, cuối cùng có hy vọng đột phá trung nguyệt vị. Còn đại nguyệt vị, vậy cũng không cần nghĩ. Chỉ có đạt được trung truyền thừa người, tài năng suy nghĩ trùng kích này tầng thứ. Trương Hiểu Phong lay động một cái đầu, vô vô khuôn mặt, thần tình trở nên nghiêm nghị. Chính như dạ ma khung nói, đây là cơ hội thay đổi số phận. Đại đa số người cũng như hai người bọn họ, nghiêm túc lại khẩn trương. Chỉ có rất ít người ngoại lệ. Trong đó liền bao quát Vân Hỏa Tâm. Lần này, ta muốn thu được một phần trung truyền thừa mới được. Vân Hỏa Tâm tràn đầy tự tin. Nàng trên là 10 tuổi lúc, liền ỷ vào Tây Nguyên Man Nhi, mạnh mẽ đã tham gia một lần Long Nguyên Đế Hội. Kết quả, tuyệt đại đa số người đều chưa từng đạt được truyền thừa, còn tuổi nhỏ nàng, nhưng liên tục đạt được 3 cái truyền thừa, tự này nắm giữ 3 quyển địa cấp trung phẩm vũ kỹ. Không biết đưa tới bao nhiêu người ước ao a. Đáng tiếc, cái kia 3 quyển vũ kỹ, đều không thích hợp nàng tu luyện, cho nên một mạch chưa từng nghiên cứu. Bây giờ nàng thành niên, lần thứ 2 tham gia Long Nguyên Đế Hội, tin tưởng thu hoạch có thể so với quá khứ lớn hơn. Truyền thừa, ở chỗ ban đầu cùng cuối cùng một luồng chiều tà gian. Đảo chủ chậm rãi nói, truyền thừa chưa hết trước, bất kỳ người nào không được hành động thiếu suy nghĩ, quấy rầy người khác tiếp thu truyền thừa. Nếu có trái với, giết. Không. Xá. Đảo chủ lộ diện tới nay, chẳng bao giờ tận lực biểu diễn qua huy nghiêm, càng chưa đã cảnh cáo cái gì. Bởi vì hắn đứng ở nơi đó, chính là nhất chủng cảnh cáo. Lúc này lại chuyên môn cảnh cáo, cũng ngôn từ nghiêm khắc. Có thể suy ra, truyền thừa ý nghĩa như thế nào loại trọng đại. Đối với cá nhân mà nói, thu hoạch truyền thừa hay không, chuyện liên quan đến đối phương tương lai vận mệnh phập phồng, tùy ý cử động có khả năng hủy diệt đối phương trọn đời. Đối với tập thể mà nói, thu hoạch truyền thừa nhiều, mọi người thực lực tiêu chuẩn đề thăng càng nhiều. Nguyên nhân đây, trong truyền thừa quấy rối, vô pháp khoan lượng. Mặc dù là đế quý nhất, Tư Mã Trưởng không cùng Hạ Khinh Trần như vậy đỉnh nhọn chi lưu, đều tuyệt đối không thể xúc phạm. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, dồn dập đứng thẳng người. Nguyệt Minh Châu nhưng thật ra thần thái buông lỏng hết nhìn đông tới nhìn tây. Uy uy, Khinh Trần ca ca, cái kia vị Vân Hỏa Tâm vì sao tổng hướng ngươi thấy thế nào? Hạ Khinh Trần nghe tiếng nhìn lại, đối với trên Vân Hỏa Tâm một đôi ánh mắt khiêu khích. Tựa hồ, Vân Hỏa Tâm là muốn cùng Hạ Khinh Trần tương đối một cái, người nào thu được truyền thừa càng nhiều, càng cao. Không giải thích được nữ nhân. Hạ Khinh Trần mặt nhăn hạ lông mi, đem giữa ta và nàng sự tình đơn giản tự thuật nhất lần. Nguyệt Minh Châu ngón tay cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng lục lọi cằm, như có điều suy nghĩ nói, Khinh Trần ca ca, ngươi không được giải khai nữ nhân đây này. Làm sao mà biết? Một nữ nhân, nhất là chú ý hình tượng nữ nhân, vì sao hội không tiếc trước mặt mọi người khắc khẩu, cuối cùng cùng với ngươi trở mặt thành thù đâu. Nguyệt Minh Châu tinh quang hơi hơi lóe lên. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy, Vân Hỏa Tâm chuyển biến, thực sự có chút đột ngột. Có lẽ là gặp trên chân chính thích người, không muốn để cho hắn hiểu lầm, cho nên bài xích ta chứng minh cho hắn xem đi. Hạ Khinh Trần chỉ có thể giải thích như vậy. Thế nhưng, Nguyệt Minh Châu lại lắc đầu, đây chính là ngươi không hiểu nữ nhân địa phương. Nữ nhân, càng là ở thích người trước mặt, càng là hội rụt rè, hội bao giả trang chính mình, bất kỳ cái gì một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đều sẽ bị cố gắng hết sức thu liễm. Nguyệt Minh Châu giảo hoạt nói, ở thích người trước mặt, như bát phụ khóc lóc om sòm, không phù hợp tuyệt đại đa số tâm lý nữ nhân. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên dừng lại, nói, há, đúng Vân Hỏa Tâm không phải nữ nhân bình thường, nàng là lòng hư vinh rất mạnh nữ nhân. Cho nên, càng thêm sẽ không tha tung chính mình, hủy hoại nhiều năm thiết lập tiên tử hình tượng. Hạ Khinh Trần thưởng thức qua đây, hắn còn tưởng rằng Vân Hỏa Tâm bản tính như đây. Nghe xong phân tích, mới ý thức tới, Vân Hỏa Tâm tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chương 1496, đế ảnh hiện hiện. Ngươi cảm thấy, nàng tại sao lại như này? Hạ Khinh Trần hỏi. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, rất tiếc hận. Trước đây Vân Hỏa Tâm đối với ngươi rất có hảo cảm a, nhưng bây giờ biến được lục thân bất nhận, đáng tiếc nha đáng tiếc. Hạ Khinh Trần tức giận, nói đứng đắn. Đứng đắn a. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu nhìn kỹ Vân Hỏa Tâm, ta cảm thấy nha, Vân Hỏa Tâm, đổi một cái người. Đổi một cái người. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ, bên ngoài ngôn hành cử chỉ đến xem, hoàn toàn chính xác giống như là biến một cái người. Khinh Trần ca ca, giai nhân gặp rủi ro, chờ đợi ngươi cái này vị anh hùng đi cứu vớt ta. Nguyệt Minh Châu chế nhạo nói. Hạ Khinh Trần nhẹ lay động một cái đầu, nàng vị sư tôn kia, cũng không phải là ngồi không. Anh hùng cứu Mỹ, còn chưa tới phiên hắn. Thời gian từng tí chạy xuôi. Mọi người vô cùng lo lắng chung, chiều tà tây xuống. Thương sơn như biển, tà dương như máu. Luồng thứ nhất chiều tà, rũ xuống mặt đất bao la, chiếu vào thiên cổ đế lăng. Yếu ớt huyết dương phía dưới, nhân gian đế mộ trên khoảng không quang ảnh dần dần vặn mẹo, lại hình thành một mảnh hải thị thận lâu một dạng mông lung cảnh tượng. Từng vị mặc mỗi bên sắc phục sức mơ hồ bóng người, ở trên khoảng không đi lại, nói, luyện võ, tọa ngồi vân vân. Bọn họ khí chất khác nhau. Có mũ xưa mũ cao, váy dài trường bào, tràn ngập khí tức viễn cổ. Có mặc áo giáp, tung ngửa cưỡi hàng, sát phạt lăng lệ. Có chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, hiện ra hết đế vương phong phạm. Những thứ kia, tất cả đều là an táng nơi này đế vương tàn ảnh. Bọn họ người mặc dù diệt, linh lại lưu lại nhất cho phép ở nhân gian. Mỗi đầu tháng 7, ngày đêm thay thế lúc, đế vương chi linh hội lấy sinh tiền một cái trạng thái huyễn hóa xuất hiện. Trong lúc, bọn họ biết đánh lựa người lân cận, nếu có vừa ý người, hội hàng hạ tương ứng truyền thừa. Mắt thấy đế ảnh trọng hiện, đại lục thanh thiếu niên nhóm, không khỏi chọn y lìa quan, đứng thẳng người, hy vọng cho bọn họ lưu hạ lương hảo ấn tượng. Hành động này lại đưa tới Lâm Lang đảo một hồi cười vang. Nhìn đám kia thổ ảnh nhóm đều là vong linh, con mắt lại nhìn không thấy. Đại lục nhất phương thanh thiếu niên nhóm, không khỏi mặt khuôn mặt cảm thấy khó xử, thần tình không được tự nhiên. Tuy là cùng là đứng ở đế vương truyền thừa trước mặt, nhưng, Lâm Lang đảo thiên kiêu đối với bên ngoài giải khai quá sâu, đứng ở xuất phát chạy tuyến. Bọn họ thu hoạch truyền thừa tỷ lệ, tất nhiên so với đại lục mưa lớn. Quả nhiên, trạng thái khác nhau đế vương hình bóng, ở đoàn người bên trong nhất lần cảm ứng. Mọi người trong đầu trong, nhất sơn vừa diệt thanh lương cảm giác, kỳ thực chính là đế vương nhóm cảm ứng, đảo qua trong đầu của bọn hắn. Đồng nhiên, nhất tôn vĩ ngạn đế vương thân ảnh, đi tới cốc bát thông đỉnh đầu. Trước người thân thể hơi mập, cùng cốc bát thông đều biết phần tương tự. Ta là heo đế, niệm tình ngươi tâm tính với bản đế sắp xỉ, ban thưởng ngươi kinh thư một quyển. Đế vương toàn thân mơ hồ. Phát ra thanh âm cũng hàm hồ không được rõ ràng. Chỉ thấy thân thể trong, bay ra một con mắt cao thấp lục sắc thủy tinh, huyền phù ở cốc bát thông trước người. Phía trên rõ ràng xuyên suốt lấy vài cái chữ to. Heo đế truyền thừa, heo mập tâm kinh. Cốc bát thông khuôn mặt đều lục, hai cái tay tắc thì cứng ngắc ở nửa khoảng không, vẫn không nhúc nhích. Hai bên người, đã cười vang không ngớt. Ha ha! Ta không nhìn lầm đi, heo mập tâm kinh. Cái này xác định không phải trêu đùa người sao. Nào có như vậy vũ kỹ. Bất quá, quả thực rất phù hợp cốc bát thông nha. Cốc bát thông béo nục béo nịch lại bạch, hoàn toàn chính xác giống như nhất đầu hình người heo. Còn có cái này heo đế, có người nói sinh tiền phá lệ yêu mến chăn heo, phàm là heo ngoại hình yêu thú, đều yêu thương phải phép đây. Ha ha ha. Thảo nào cốc bát thông bị xem tiến lên. Đại lục nhất phương người cười thầm hơn, không khỏi nói thầm, ai nói đế ảnh nhóm không nhìn ngoại hình. Cốc bát thông khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ. Giang co một lát về sau, khớp hàm khẽ cắn, một tay lấy truyền thừa cho tiếp xuống, kiên trì, nên cái cổ nói, hừ, các ngươi đây đều là đố kỵ. Lao tử nhưng là đang tiến hành Long Nguyên đế hội đầu một cái đạt được truyền thừa. Tuy nói là truyền thừa nhỏ, nhưng cũng là nhổ thứ nhất không phải. Lời ấy không thể nghi ngờ đưa tới càng đại cười vang. Bất quá, nhưng cũng làm người ta mong đợi, truyền thừa, bắt đầu. Đồng nhiên, nhất vị cuồng vọng không kềm chế được hắc y lìa đế vương, lũ bước đi tới hàn hướng đông trước mặt, ngươi chi bản tính, phù hợp bản tôn, ban thưởng ngươi kinh văn một quyển. Một viên lục sắc viên châu phi lạc hàn hướng đông lòng bàn tay. Nhưng thấy phía trên xuyên suốt lấy là được vô cùng rõ ràng đại tự, hắc đế truyền thừa, hắc dực cửu thiên. thứ này lại có thể là một bản hiếm thấy vô cùng càng khoảng không vũ kỹ. Chỉ cần tu luyện viên mãn, mặc dù là tiểu nguyệt vị, đều có thể dựa vào trong cơ thể vì số không nhiều nguyệt lực tiến hành đằng không phi hành. Chỉ bất quá, phi hành khoảng cách cùng tốc độ hữu hạn, có thể vẫn còn so sánh không được trên hạ khinh trần đất bằng phẳng thân pháp. Tức thì như đây, cũng lệnh Hàn Hướng Đông mừng không kể xiết. Theo về sau, Lôi Vô Ngân cũng thu hoạch một bản truyền thừa nhỏ. Không lâu sau về sau, rất nhiều lâm lang đảo bản thổ thiên tiêu, đều có thu hoạch. Đại lục nhất phương thiên tiêu nhóm, không khỏi lo lắng. Làm sao toàn bộ truyền thừa tất cả đều cho lâm lang đảo người, lại không để cho tới tự đại lục địa chính hắn nhóm. Mắt thấy rất nhiều kiểm tra đo lường thực lực, kém xa tít tắp bọn họ người, đều thu được truyền thừa nhỏ, bọn họ lại không thu hoạch được gì, càng lo lắng. Thời gian, lẳng lặng trôi qua. Chiều tà ánh chiều tà dần dần rút lui mặt đất bao la. Không thu hoạch được gì đại lục chi dân, nôn nóng vạn phần, chẳng lẽ đại lục người, muốn hết tay không mà về hay sao? Trong đó nhất định có mở ám. Không sai. Chúng ta không thu được truyền thừa liền thôi, Hạ Khinh Trần, Nguyệt Minh Châu, Trung Vân Đại Thế Tử, cũng đều là siêu cấp cường giả, không có đạo lý bọn họ không thu hoạch được gì. Nhất định là lâm lang đảo An Gian. Đối với đây, Hạ Khinh Trần biểu thị dị thường chấn định. Trung Vân Thế Tử gặp biến không sợ hãi, nói, không được lo lắng, các ngươi nhìn kỹ, đế quy nhất, vân họa tâm bọn người chưa thu được truyền thừa. Những người còn lại đoạt được truyền thừa, cũng đều thuộc về truyền thừa nhỏ, liền chung truyền thừa đều không. Hơn nữa Trung Vân Thế Tử ánh mắt nhìn về phía lâm lang đảo chủ, hắn đều không đổi. Các ngươi gấp cái gì? Lâm lang đảo chủ đối với đế quý nhất, là ôm như thế nào loại kỳ vọng, không cần nói cũng biết. Hắn lúc này chính khí định thần nhàn, không chút nào lo lắng đế quý nhất, nói rõ phía sau tất có kinh người biến hóa. Quả nhiên, nương theo ánh chiều tà càng ngày càng mỏng manh, bầu trời đế ảnh nhóm, rõ ràng biến được càng sinh động. Từng luôn cảm ứng, nhanh hơn đảo qua trong đầu của bọn hắn. Trong lúc bất chợt, nhất vị tay cầm sáo nho nhã đế vương, đi tới Trung Vân Thế Tử trước mặt, nói, như thế nào dân? Cùng quá khứ tất cả đế vương trực tiếp ban tặng kinh văn bất đồng. Cái này vị đế vương, dĩ nhiên hướng Trung Vân Thế Tử vấn đề. Trung Vân Thế Tử không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nói, dân như nước, có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Như thế nào quốc? Nho nhã đế vương lại hỏi. Trung Vân Thế Tử đối đáp trôi chảy, quốc lại tựa như lô, lập có thể che nhất phương bình an, khuynh có thể họa thiên hạ thương sinh. Dùng cái gì quốc vận vĩnh thịnh? Trung Vân Thế Tử trầm ngâm sơ sài, lắc đầu nói, nhìn chung nghìn năm lịch sử, không có bất diệt vương triều, theo không vĩnh thịnh quốc gia. Nếu muốn quốc vận vĩnh thịnh, nên trảm thiên hạ chi vương, nên bị diệt thế gian chi thánh, làm ngoại trừ bao la chi đế. Một câu sau cùng, phát người tỉnh ngộ. Tất cả vương triều, đều có hưng khởi, hưng thịnh cùng suy vong quy luật, theo không một cái vương triều tránh được miễn. Cứu bên ngoài nguyên nhân, bất kỳ cái gì một cái vương triều, là rất ít người thống trị đại đa số người. Chương 1497, vận khí nghịch thiên. Số người cực ít nắm giữ phần lớn tài nguyên, làm tụ tập đến cực hạn. Tuyệt đại đa số người liền sinh tồn đều không thể tiếp tục được nữa, chắc chắn nguyên nhân sinh tồn mà phản loạn, cuối cùng phủ định vương triều. Phủ định người, trở thành mới thống trị người, sau đó tiếp tục tụ lại tài nguyên lệnh đại đa số người dần dần mất đi tài nguyên, nhiều năm sau xảy ra lần nữa phản loạn. Như này vòng đi vòng lại lệnh vương triều xuất hiện chu kỳ thay đổi. Cho nên, Trung Vân Thế Tử đưa ra, muốn làm một cái quốc gia vĩnh viễn hưng thịnh, lý tưởng trạng thái xuống, chính là người người bình đẳng. Thế gian không được có thống trị mọi người vương giả, không được có bao trùm mọi người thánh nhân, không được có xưng bá thiên hạ đế vương. Mọi người tài nguyên chia đều không vì sinh tồn mà ưu sầu, quốc gia mới có thể vĩnh cửu tồn tại, không đến mức suy bại. Ngôn ngữ, dẫn phát rất nhiều suy nghĩ sâu xa cùng cộng minh. Trung Vân Thế Tử người thế nào? Nói xong rất có đạo lý. Con tuổi nhỏ, lại xem thấu vạn cổ vương triều suy vong căn nguyên, quả thực không tầm thường. Trung Vân Vương sinh một cái ân huệ tử. Khen ngợi chung, Hạ Khinh Trần bất trí nhất tử. Vĩnh hằng quốc độ, là không thể tồn tại, Trung Vân Thế Tử trả lời, có mất bất công. Hắn sợ rằng vô pháp đạt được cái này vị nho nhã đế vương thỏa mãn. Như vậy, thiên hạ không chủ sẽ gặp người người bình đẳng sao? Nho nhã đế vương nhất trầm kiến huyết mà hỏi. Trung Vân Thế Tử ngẩn ra, trầm ngâm một lúc lâu, lắc đầu nói, sẽ không. Đất vô chủ, thường thường biểu thị hỗn loạn. Mọi người sẽ vì cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn, tranh đoạt lẫn nhau, chém giết, thậm chí phát động chiến tranh. Chỉ cần nhân tư tâm bất diệt, tranh đoạt liền vĩnh cửu không ngừng, người người bình đẳng lý tưởng quốc gia liền vô pháp xuất hiện. Thiên thủ hằng, người thủ tư nhân, đoán không ra nhân tâm, là được liền không được đế nghiệp. Nho nhã đế vương đạo. Hắn tay háo bảo vung lên, một viên màu tím viên châu phi lạc xuống. Ngươi sẽ là một vị tốt quân vương, lại khó thành thiên hạ đế vương. Nho nhã đế vương nói, ta có một bộ phụ tu truyền thừa, tặng cho ngươi. Là trung truyền thừa. Toàn trường đều là cả kinh. Đây là người người đều mong mỏi trung truyền thừa A. Có này truyền thừa ở, có thể dự kiến Trung Vân Thế Tử tương lai thành tựu, rất có thể đạt được đại nguyệt vị. Bên ngoài tương lai, không thua Trung Vân Vương. Trung Vân Thế Tử tiếp xuống, trong lòng không rõ thất vọng, không cam thầm nghĩ, xin hỏi, dùng cái gì quốc vận vĩnh thịnh? Nho nhã đế vương mỉm cười, thân ảnh lại tan rã mơ hồ, tiêu thất ở chiều tà trong. Hắn không trả lời, cũng không có trả lời. Ở hắn thất lạc thời khắc, một bộ tất nhiên thanh âm rơi vào bên ngoài trong thai, đứng ở đỉnh phong. Trung Vân Thế Tử chính là ngộ tính cực cao người, gần chỉ bốn chữ. Liền lệnh Trung Vân Thế Tử rộng mở trong sáng. Chỉ có đứng ở đỉnh phong, tài năng thao túng chúng sinh vận mệnh, tài năng chấn áp các lộ hào cường, tài năng ngăn chặn nhân tính ích kỷ, tài năng chia đều thiên hạ tài nguyên, thành lập vĩnh thịnh quốc gia. Như xuất hiện mạnh hơn người người đâu? Trung Vân Thế Tử hỏi. Tỷ như, tương lai hắn ở Trung Vân cảnh là đứng ở tột cùng người, có thể lương cảnh xuất hiện một cái càng mạnh người làm sao làm? Đúng phương hướng Trung Vân Cảnh phát động chiến tranh, vậy phải làm thế nào? Húng, Trung Vân Cảnh, lương cảnh bên ngoài, ai cũng không biết có hay không cường đại hơn quốc độ, bọn họ muốn thôn tính tiêu diệt Trung Vân Cảnh làm sao bây giờ? Như thế, Trung Vân Cảnh nói gì vĩnh thịnh quốc gia? Vậy, ngươi thì không phải là tột cùng người. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, có mạnh hơn ngươi nhân xuất hiện, nói gì đứng ở đỉnh phong? Trung Vân Thế Tử giật mình một lúc lâu, mới rốt cục minh bạch Hạ Khinh Trần ý tứ, than thở, ta quả nhiên không phải đế vương liệu. Muốn thành đế vương, tất chinh chiến tứ phương, nhất thống thiên hạ, trở thành trong thiên hạ nhất tuột cùng người. Cái ý niệm này, hắn theo không từng có qua, thảo nào nho nhã đế vương nói, hắn chỉ có thể thành quân vương, mà vô pháp thành tựu đế vương. Thống trị nhất phương có thể. Bá nghiệp thiên hạ hắn khó có thể đạt được. Chỉ phải trung truyền thừa, hắn nhận thức. Chờ mong của ngươi truyền thừa. Trung Vân Thế Tử nhìn phía Hạ Khinh Trần, đạo. Trong bạn cùng lứa tuổi, hắn khâm phục nhất, chính là đế quy nhất cùng Hạ Khinh Trần. Trước người tự bước vào vũ đạo giới bắt đầu, liền hưởng danh tiếng đồng đại đệ nhất nhân đến nay, không thể lay động. Sau người lại như tuệ tinh tảo nguyệt, chói mắt toàn bộ thời không. Không thể tranh nhau phát sáng. Hai người với trong thiên hạ tối cao võ đạo thánh địa, tiếp thu thiên cổ đế vương truyền thừa, người nào càng tốt hơn lệnh người chú mục không ngớt. Hắn thu được truyền thừa lệnh đại lục nhất phương thâm thụ cổ vũ. Nguyên lai, truyền thừa càng đi sau càng dày đặc, lại thụ ra truyền thừa càng lớn. Ban thưởng ngươi kinh văn cuốn một cái, tự giải quyết cho tốt. Rất nhiều truyền thừa nhỏ hàng lâm về sau. Trương Hiểu Phong kinh hỉ vô cùng tiếp được thuộc về mình truyền thừa nhỏ. Theo sau Dạ Ma Khung, Vu Cổ Công chờ tới tự đại lục địa thanh thiếu niên đồng lứa, phàm là khảo hạch thành tích ở 73 lấy lên, lại đều thu được truyền thừa. Đại lục dự hội thanh thiếu niên, chỉ có mười mấy người, nhưng thu được truyền thừa có chừng 10 người nhiều. Xác suất chi đại lệnh lâm lang đảo nhất phương thanh thiếu niên đỏ mắt không ngớt. Giờ cho quỷ gì? Chúng ta vẫn còn so sánh không được trên đại lục nghèo đám nhóc con. Bọn họ tâm tính đã mất thăng bằng. Lâm Lang Đảo tham dự hội nghị người đạt hơn 1.000, có truyền thừa người, cũng mới mười mấy cái mà thôi. Luận phần trăm, đại lục là 80%, Lâm Lang Đảo lại chỉ có 3%. Chênh lệch này thực sự quá lớn. Hơn nữa dành cho bọn họ truyền thừa, đều là đại đế. Cùng là đế vương, cũng có chia cao thấp. Có đế vương sinh tiền lợi hại, có tắc thì đối lập nhau yếu kém. Tu vi đạt được nhật cảnh, mới có tư cách xưng là đại đế. Đạt được đại nguyệt vị cảnh giới, chỉ có thể xưng là đế. Quay chung quanh đại lục nhất phương ban thưởng, đều không ngoại lệ, đều là đại đế. Lâm Lang Đảo nhất phương, tuyệt đại đa số đều là đế, thiếu có đại đế ban thưởng truyền thừa. Bọn họ có phải hay không an gian? Lâm Lang Đảo nhất phương đỏ con mắt người càng ngày càng nhiều, tâm tính nghiêm trọng mất thăng bằng. Tại chỗ thượng tôn cùng người thủ mộ, đều bắt đầu nhíu. Trần Quang mắt sáng lên, nói, đảo chủ, có chút không đúng nha, tiếp tục như vậy, chúng ta Lâm Lang Đảo nhất phương thiên tiêu, còn lấy cái gì truyền thừa? Tốt đều bị đại lục phải đi, Lâm Lang Đảo nhất phương chỉ có thể dương mắt nhìn. Đảo chủ cũng bắt đầu ngưng mắt nhìn đại lục nhất phương, bọn họ mười mấy người đứng ở góc, căn bản nhìn không ra có cái gì dị dạng. Đồng nhiên, đảo chủ ánh mắt tụ tập ở cả người hoàng sam thanh niên thân lên, chỉ vào hắn hỏi, cái kia vị chính là hoàng gia công tử, Hoàng Vấn Đỉnh. Trần Quang nhìn sang, lập tức gật đầu, đúng là hắn. Thảo nào? Đảo chủ nhưng, nói, có người nói, hoàng gia vị công tử này, trời sinh liền vận may phụ thể. Chỉ cần khai mở vận may thể chất, hội liền mang người chung quanh hắn cùng nhau thu được vận khí tốt. Mọi người bừng tỉnh. Huyền Chân Thượng Tôn nhớ lại nói, ta từng nghe nói, cái này vị Hoàng Vấn Đỉnh tuổi nhỏ thì không học vấn không nghề nghiệp, có thể mỗi khi khảo hạch đều có thể được mãn phân. Có một lần lý luận khảo hạch, hắn rốt đặc cắn mai, lại dựa vào lắc xí ngầu lừa đáp án, kết quả 500 đề, hắn tất cả đều đoán đúng, một đạo không sai. Còn có một lần, liệp sát yêu thú trận đấu, hắn nhát gan không dám thâm nhập, đang ở điểm xuất phát bên ngoài 100m trong khe nước bắt cá hôn thời gian. Kết quả, yêu thú lợi hại nhất lại bị thiên lôi phách trúng, lại vừa vặn rơi ở bên cạnh hắn, làm cho hắn trở thành trận đấu đệ nhất. Khoa trương nhất một lần, hắn đột phá tinh cảnh, cần thiên tinh, hoàng gia bên trong tối cao thiên tinh vì thất phẩm, hắn không hài lòng, kết quả làm muộn thiên ngoại rớt xuống một viên vẫn thạch, đập ở hoàng gia trong viện. Chương 1498, quá không công bằng. Viên kia vẫn thạch trong, nạm một viên hiếm thấy vô cùng bát phẩm thiên tinh. Nghe Huyền Chân Thượng Tôn giảng thuật trùng trùng không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ từng trải, Lâm Lang Đảo nhất phương người trừng thẳng con mắt. Cái này đơn giản là thiên phương dạ đàm nha. Thuyết thư cũng không dám như thế nói bừa. Nhưng là, đây không phải là nói sự tình, đều là chân thực sự tích. Hoàng Vấn Đỉnh, chính là một cái trời sinh vận may đến bạo tên, tụ tập thiên hạ may mắn cùng kiêm. Hắn thân trên, bất kỳ cái gì bất khả tư nghị vận may đều có thể phát sinh. Nói như vậy, đại lục nhất phương người, sở dĩ truyền thừa nhộn nhịp, cũng là bởi vì cùng Hoàng Vấn Đỉnh cùng một chỗ. Mọi người hâm mộ và ghen ghét. Từng đôi mắt, nhìn chăm chú về phía hai tay khép tại trong tay áo, vẫn ung dung Hoàng Vấn Đỉnh. Chỉ thấy hắn thong thả tự đắc, hồn nhiên không có người khác khẩn trương. Một tầng rất khó công nhận khí lưu, tự cơ thể bề ngoài âm thầm lưu động, cũng hướng bốn phía khuếch tán. Không công bình. Lâm Lang Đảo nhất phương người, phát sinh kháng nghị. Nói như vậy, làm sao còn chơi? Chính là, ta kiến nghị thủ tiêu hắn tư cách. Ha ha! Cái gì sắc mặt? Bọn họ dựa vào sinh trưởng ở địa phương, tự thân mang theo nhân gian đế mộ khí tức, so với ngoại nhân dễ dàng hơn thu được đế vương tán thành lúc, không chút nào cảm thấy không công bình. Hiện tại, đại lục nhất phương ỷ vào vận khí, đạt được so với hắn nhóm hơi nhiều truyền thừa, liền ồn ào không công bình, còn muốn thủ tiêu đối phương tư cách. Một đám không thua nổi ngây thơ hạng người. Thượng tôn cùng người thủ mộ nhóm, đều không có liền này tỏ thái độ. Bọn họ tuy là đồng dạng có chút bất mãn, nhưng đối phương không có phạm quy điều kiện tiên quyết xuống, khó có thể phóng hạ ra mặt làm cái này chủng chuyện xấu xa. Ngươi là người phương nào? Đông nhiên, rất nhiều đế ảnh chung, đi tới một cái đầu mang vương miện, chân đạp đế giày lão giả. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, cả người quang hoàn vần quanh, một cổ nồng đậm hơi thở đế vương, đập vào mặt. Người thủ mộ thấy mí mắt nhẹ nhẹ, trần quang càng là thiếu kiên nhẫn nhẹ hít một hơi. Thứ năm đại đế, thiên hạo đế. Nhân gian đế mộ trăm vị đế vương chung, thiên hạo đế chính là bài danh thứ năm cấp quan trọng đại đế. Truyền thuyết, hắn sinh tiền tu vi đạt được nhật cảnh, trong lúc dở tay nhấc chân có thể rời non lớp biển, đế uy vô biên. Trăm ngàn năm qua, Long Nguyên đế hội vô số lần, cao nhất nhất vị đế vương, chỉ là bài danh thứ 9 đại đế. Như thiên hạo đế như vậy bài danh 5 vị trí đầu đại đế, theo không tiết tháo với hiện thân. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa hắn nhìn chúng mục tiêu, chính là có nghịch thiên khí vận hoàng vấn đỉnh. Từng đôi chấn động lay động, đố kỵ tới cực điểm ánh mắt, như sắc bén kiếm đâm vào hoàng vấn đỉnh. Chuyện này, cái này quá không công bằng. Chúng ta nỗ lực cả đời, còn để không được trên người khác vận khí. Năng lực kiểm tra đo lường chung, hoàng vấn đỉnh đạt được 76. Nói thật, không tính là thấp, nhưng là xưng không được trên rất cao. Người ở tại tràng, mạnh hơn hắn có khối người. Nhưng mà, hắn lại xưa nay chưa từng có thu được bài danh thứ 5 đại đế quan tâm, như thế nào làm người ta chịu phục. Không nghĩ tới, hắn mới là nhất đại bên thắng. Ngược lại cũng có cam tâm chấp nhận người, cười khổ không thôi. Đúng vậy à, vốn tưởng rằng Long Nguyên đế hội là đế quy nhất cùng Hạ Khinh Trần tranh nhau phát sáng chỗ. Không nghĩ tới, Hoàng Vấn Đỉnh mới là nhất đại hắc mã. Hạ Khinh Trần cùng đế quy nhất lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, bọn họ có thể hấp dẫn mà đến đế vương, chắc là bài danh thứ 9 tả hữu. Thật không nghĩ đến, Hoàng Vấn Đỉnh lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp đưa tới thứ 5 đại đế. Ai? Tất cả đều nhìn lầm a. Cảm thán, là rất nhiều thượng tôn. Bọn họ lấy phức tạp nhãn thần, ở đế quy nhất, Hạ Khinh Trần cùng Hoàng Vấn Đỉnh trong lúc đó qua lại nhảy lên. Hai vị cái thế thiên kiêu, chung quy không địch lại may mắn ra thân Hoàng Vấn Đỉnh. Đối mặt thiên hạo đế hỏi, Hoàng Vấn Đỉnh cũng có vẻ mạn bất kinh tâm, thuận miệng nói, thiên thượng hoàng gia. Bên ngoài thái độ chi có lệ lệnh rất nhiều người mừng thầm. Đại đế là nhân vật nào? Thiên hạo đế lại là như thế nào loại tồn tại? Có thể nể mặt hỏi ngươi vấn đề, đã là thiên đại quang vinh may mắn, như này qua loa lấy lệ thái độ, há có thể không được lệnh đại đế sinh khí. Còn nghĩ đến truyền thừa, nằm mơ đi. Có thể lệnh người lắc mắt tử là, thiên hạo đế từ từ gật đầu, báo lấy thưởng thức giọng, ha ha, tiêu căng khó thuần, phù hợp lao phu giọng. Gì? Mọi người cả kinh cầm đều ngã xuống, thiên hạo đế sợ là đầu óc thiếu mất chứ. Như vậy đều có thể. Đổi thành bất kỳ một cái nào tiểu đế vương, dám như vậy nói chuyện với hắn, sớm bị đế vương cự chi thiên lý chi ngoại. Quá khen. Hoàng Vấn Đỉnh là thong thả tự đắc, run rẩy tay háo, lời nói nhảm tiểu không nói, phải cho ta cái gì truyền thừa. Thiên hạo đế khàn khàn cười một tiếng, lấy ra một viên màu tím viên châu. Trung truyền thừa. Hơn nữa còn là bài danh thứ 5 đại đế trung truyền thừa. Truyền thừa phần lượng, so với phổ thông đế vương đại truyền thừa cao hơn trên một đường. Không biết bao nhiêu người, đều quăng tới cực độ ánh mắt hâm mộ, đỏ mắt vạn phần. Chính là thân là người thủ mộ Trần Quang, đều mặt hàm không cam lòng. Hắn lấy người thủ mộ thân phận tham gia Long Nguyên đế hội, lấy được truyền thừa, cũng không bằng Hoàng Vấn Đỉnh đây. Lập ở xa xa đế quý nhất, đều quăng tới một tia ánh mắt, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, trời sinh may mắn thân thể sao. Thật là có điểm đặc biệt. Thán phục bên trong, Hoàng Vấn Đỉnh phá lệ hưởng thụ phần này vạn chúng chúc mục quang hoàn. Bất quá, hắn cũng bất mãn với đây. Trung truyền thừa, bẩn thỉu người nào. Hoàng Vấn Đỉnh thời khắc này thái độ, đã không phải là có lệ, mà là cực độ ác liệt. Có thể, hết lần này tới lần khác thiên hạo đế dường như chúng ta giống nhau, chính là dính chiêu này. Hắn trầm ngâm sơ sài, lấy ra một viên lam sắc viên châu, nó đầy đủ quả đấm lớn nhỏ. Đây là Thiên Hạo Đế suốt đời tuyệt học. Màn này, trực tiếp dẫn phát một mảnh cuồng hô. Tiêu liền Lâm Lang đảo chủ đều ngồi không yên, thông suốt đứng dậy, hai mắt nghiêm túc, Thiên Hạo Đế đại truyền thừa. Như này truyền thừa, Thiên Hạo Đế hậu nhân, sẽ có ý kiến chứ? Nhất vị nhật cảnh cường giả tinh túy truyền thừa, tương lai sẽ dẫn phát võ đạo cách cục kịch biến, hắn hậu nhân sẽ không tha đảm nhiệm. Thiên Hạo Đế hẳn là biết được điểm này, có thể lại còn là truyền cho Hoàng Vấn Đỉnh. Khí vận lực lượng, thực sự thật đáng sợ. Toàn trường thượng tôn dị thường kinh hãi, vô pháp tin ngóng nhìn trước mắt một màn. Bài danh trước 10 đại đế, tối đa chỉ làm cho dư trung truyền thừa, đại truyền thừa là tuyệt đối không thể có thể. Bởi vì hắn nhóm phải cân nhắc đến chính mình hậu nhân. Có thể Hoàng Vấn Đỉnh số mệnh, có hay không pháp nắm lấy thần bí lực lượng, lại ảnh hưởng đế ảnh nhóm phán đoán. Cái này còn tạm được. Hoàng Vấn Đỉnh nhíu môi, nhẹ nhàng tiếp nhận lam sắc viên châu. Hắn mâu quang rời một cái, thiên hướng Hạ Khinh Trần, tự tiếu phi tiếu, Hạ công tử, Hạ đại thiên tiêu, của ngươi truyền thừa đâu? Hoàng Vấn Đỉnh đã có thể tùy ý tự nhiên khống chế số mệnh, muốn thả ra liền thả ra, muốn mang vào người nào liền mang vào người nào. Đương nhiên, không muốn bao trùm cho ai, cũng nhất niệm gian mà thôi. Hạ Khinh Trần là đại lục nhất phương trung, duy nhất một cái tu vi rất mạnh, lại không có được truyền thừa người. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc thiếu đều có truyền thừa nhỏ, hắn tắc thì ngoại lệ. Bởi vì, Hoàng Vấn Đỉnh vẫn chưa đem số mệnh phân cho hắn. Người ở đây hỏi ta. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt xem một nhãn. Hắn không có thu được truyền thừa, không phải đế vương không để cho, mà là, hắn không muốn. Chương 1499, chia sẻ số mệnh. Lâm Lang đảo chủ đến nay không có nói rõ, thu hoạch cái gì cấp bậc truyền thừa, mới có giúp cho trở thành thanh niên thiên kiêu nhóm thông soái. Có thể, theo đế quy nhất biểu hiện đến xem, phổ thông đế vương truyền thừa, hắn là không thèm để ý chút nào. Điểm mấu chốt, hẳn là ở chỗ bài danh trước 10 đại đế. Trước đây, mỗi nên có đế vương đảo qua Hạ Khinh Trần náo hải, hắn đều bản thân phong bế, cấm quét hình. Vừa mới tạo thành đến nay không có bất kỳ nhất vị đế vương cấp cho truyền thừa. Hoàng Vấn Đỉnh lại nghĩ lầm, là hắn không có chia sẻ bên ngoài khí vận duyên cớ vì thế. Nhìn một cái lời này lớn, ta đều không dám nói như vậy đây. Hoàng Vấn Đỉnh ha ha mà cười, trong nụ cười tràn đầy trâm trọng. Hiện nay thiên hạ, còn có cự tuyệt đế vương truyền thừa. Nơi nào cự tuyệt ta? Ta làm sao không nhìn ra? Hạ Khinh Trần kỳ ngôn quái ngữ, tự nhiên dẫn phát một phần nhỏ nhân cười vang. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người hội cự tuyệt đế vương truyền thừa, cho dù là phổ thông đế vương truyền thừa nhỏ, đó cũng là địa cấp trung phẩm vũ kỹ vô thượng trí bảo A. Hơn nữa cho đến nay, vẫn chưa chứng kiến bất luận một vị nào đế vương đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, nói gì hắn cự tuyệt đâu. Hoàng gia chủ đứng ở bên ngoài sân, thật dài chán thật sâu nhăn lại, đỉnh nhi. Lục lực đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Cho Hạ công tử chia sẻ một ít số mệnh. Sở dĩ đại lục nhất phương người, đều hưởng thụ được Hoàng Vấn Đỉnh số mệnh, tuyệt không phải hắn tự nguyện. Lấy hắn ca tính, ước gì toàn thiên hạ tốt chỗ đều về một mình hắn hết thảy, sao lại cùng hắn người chia sẻ. Sở dĩ như đây, hoàn toàn là hoàng gia chủ ở trước đó dặn dò qua, phải cùng đại lục nhất phương đồng bào đồng lòng, khiến cho hắn nhóm cũng nhận được phải có truyền thừa. Hoàng Vấn Đỉnh nghe theo, lại duy chỉ có lậu Hạ Khinh Trần. Hảo hảo hảo! Ai bảo hắn là ta ân nhân đây, đúng hay không? Hoàng Vấn Đỉnh lỗ thai đều nghe ra kén, không nhịn được nói. Hắn hiện tại thu hoạch Thiên Hạo Đế đại truyền thừa, đợi một thời gian chính là nhật cảnh cường giả. Không hề nghi ngờ, tương lai hoàng gia chủ bảo vị, đã định. Mặc dù gia gia đối với hắn lại không yêu thích, tương lai cũng muốn nắm lô mui đem vị trí truyền cho hắn. Cho nên, Hoàng Vấn Đỉnh thái độ mới sẽ phát sinh vi diệu biến hóa. Vô hình chung, hắn đã không hề kính nể hoàng gia chủ. Hoàng Vấn Đỉnh hai cánh tay vòng ở trước ngực, dâng trào lấy cái cổ nói, cầu ta. Cầu ta, liền cho ngươi chia sẻ số mệnh, để cho ngươi cũng nếm thử truyền thừa tư vị. Không phải, ngươi muốn cùng những thứ kia còn dư lại phế vật giống nhau, một cái truyền thừa cũng đừng nghĩ đạt được. Hạ Khinh Trần chưa bao giờ nghe, nhàn nhạt nhìn bóng đen dần dần ép tới màn trời. Chiều tà, sắp hoàn toàn rơi xuống. Mạnh nhất mấy vị đế ảnh, muốn bắt đầu sinh động. Ha ha, còn rất có cốt khí. Hoàng Vấn Đỉnh cười ha ha, bố thi nói, thôi, xem ở ngươi hóa giải ta tổn thương tinh thần phần lên, tiễn ngươi một điểm số mệnh. Có thể được nhiều thiếu truyền thừa, thì nhìn bản lĩnh của ngươi, sự tình sau cũng đừng nói ta không có giúp ngươi. Bên ngoài tâm niệm vừa động, chính mình số mệnh, liền phân ra một bộ phận, gia tăng ở Hạ Khinh Trần thân lên. Khí vận thật có hiệu quả. Hạ Khinh Trần cảm giác được rõ ràng, đảo qua chính mình đầu cảm ứng rõ ràng tăng nhiều. Bất quá, đều là chút phổ thông đế vương cảm ứng. Hắn bản thân phong bế thế giới tinh thần lệnh đế vương nhóm đảo qua mà khoảng không, hoàn toàn không cảm ứng được Hạ Khinh Trần nội tại. 2 phút rưỡi quá khứ. Hạ Khinh Trần đỉnh đầu im ắng, chút nào đế ảnh đều không. Vòng ngoài hoàng gia chủ, mắt thấy thời gian nhanh đến, mà Hạ Khinh Trần không hề thu hoạch, không khỏi trách cứ. Đỉnh nhi, ngươi ở đây làm cái gì? Nhanh! Hoàng Vấn Đỉnh cũng vô cùng kinh ngạc đứng lên, không nên nha. Hắn rõ ràng bố thí một bộ phận số mệnh, vì sao người khác đều hữu dụng, duy chỉ có đối với Hạ Khinh Trần vô hiệu đâu. Lưỡng lự khoảng khắc, hắn chia sẻ càng nhiều số mệnh cho Hạ Khinh Trần, nhưng kết quả như trước. Đỉnh nhi hoàng gia chủ thúc giục. Hoàng Vấn Đỉnh phiền, cũng không quay đầu lại bỏ rơi một câu, thúc giục cái gì thúc giục. Chính hắn không được, cũng không phải là ta không giúp. Hắn phiền nhất chi chỗ chính là, ra ra đối với mang Hạ Khinh Trần, so với đợi hắn còn tốt hơn. Đến nhiều ai mới là cháu trai của ngươi, ai mới là ngươi tương lai hoàng gia người thừa kế. Có điểm đầu óc tốt không tốt? Đương nhiên, những lời này chỉ có thể nói ở trong lòng. Hắn thất bại thu hồi số mệnh, nói, Hạ Khinh Trần, đừng trách ta không có giúp ngươi, ngươi tự thân quá kém, đế vương không chịu cho ngươi truyền thừa. Hạ Khinh Trần đạm nhiên không gì sánh được, chỉ hướng nhìn liếc mắt, lời giống vậy, rốt cuộc muốn ta lặp lại mấy lần. Hoàng Vấn Đỉnh lăng một cái, cuối cùng mới minh bạch lời giống vậy là vài cái ý tứ. Cảm tình đến bây giờ Hạ Khinh Trần còn cảm thấy, là mình không muốn đế vương truyền thừa, mới không có truyền thừa hàng lâm. Ha ha ha! Chó cắn lữ đồng tần, không biết nhân tâm tốt. Hoàng Vấn Đỉnh nộ cười, liền làm ta tốt tâm, đều là cho chó ăn đi. Hừ! Hắn nộ mà phất tay háo, đối với Hạ Khinh Trần không biết phân biệt bất mãn vô cùng. Hạ Khinh Trần nói, số 1, ngươi không phải hảo tâm, mà là ôm bố thí thái độ, thuần túy muốn đạp ta một cước. Thật muốn hảo tâm, vì sao ngay từ đầu, không để cho hắn cùng đại lục người cùng nhau chia sẻ số mệnh. Đem bên ngoài đơn độc phân chia, không phải là muốn cho Hạ Khinh Trần không thu hoạch được gì, làm cho Hạ Khinh Trần biết, hắn Hoàng Vấn Đỉnh khí vận tầm quan trọng. Sau đó sẽ cao điệu bố thí lệnh toàn bộ thiên hạ đều biết, Hạ Khinh Trần là được Hoàng Vấn Đỉnh số mệnh, mới có truyền thừa có thể hưởng dụng. Theo này lấy về sau, nói vậy Hạ Khinh Trần chỗ chỗ đều muốn thấp Hoàng Vấn Đỉnh nhất đầu đi. Thứ hai, trong mắt của ta, ngươi là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Ai muốn vài cái đế vương phá truyền thừa, chính hắn đều nhiều hơn đạt được chỗ đưa người đây. Ngươi quá phận. Hoàng Vấn Đỉnh trợn mắt nhìn, như ngươi vậy không biết điều người, ta ngược lại muốn nhìn, có thể được cái gì truyền thừa. Màn đêm lập tức hàng lâm, đại đa số đế vương đều đã dành cho qua truyền thừa. Không sai biệt lắm là thời điểm kết thúc. Hắn cũng không tin, Hạ Khinh Trần có thể được cái gì truyền thừa. Dùng không đến ngươi quan tâm. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Hắn không có dựa vào Hoàng Vấn Đỉnh số mệnh, sau người liền một bộ ta bố thí ngươi, ngươi phải lệ hạ cảm ơn đội đức sắc mặt. Nếu là thật dựa vào khí vận của hắn đạt được truyền thừa, không chừng hắn muốn đem Hạ Khinh Trần tôn nghiêm dẫm đạp đến trình độ nào. Hừ! Hoàng Vấn Đỉnh lạnh rên một tiếng, khoanh tay mà đứng, lão tử liền chờ nhìn ngươi chuyện cười. Hạ Khinh Trần một lời không phát, dư quang lại quét về phía Lâm Lang đảo chủ. Ánh mắt của hắn, mới là trọng yếu nhất tín hiệu. Này lúc, rất nhiều đế ảnh dần dần mơ hồ, biến mất ở dần dần đi tới trong bóng đêm. Đột nhiên, một cái đỏ nhạt ba động, tự nhân gian đế mộ sâu chỗ u minh lãng, đem chân trời ấn ra một mảnh quỷ dị đỏ sầm tới. Phảng phất đã rơi đất chiều tà, lần nữa mọc lên một dạng. Lâm lang đảo chủ khuôn mặt sắc, hơi hơi biến hóa, đưa ánh mắt về phía đế quý nhất. Hạ Khinh Trần trong lòng dùng mình, biết có cái gì muốn tới. Hắn buông ra tinh thần phong bế, cảm thụ từ ngoại giới cảm ứng. Khó khăn lắm buông ra, nhất vị gần nhất phổ thông đế vương, vốn đã chuẩn bị lối ra chính hắn, đột nhiên một cái cơ trí xoay người lại đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không được, là kinh hỉ. Nhân vật thật là mạnh. Đế ảnh trí tuệ dù sao cũng có hạn. Hắn cảm ứng được Hạ Khinh Trần tinh thần lực, mạnh mẽ làm cho người khác hít thở không thông, lại không chút nào ý thức được, đây cũng không phải là phàm nhân tinh thần. Chương 1500, tiễn cũng không muốn. Bản đế phải ban cho ngươi suốt đời truyền thừa. Đế ảnh kích động nói, đến, truyền thừa của ta, ngươi toàn bộ cầm đi, nhìn ngươi hảo hảo phát dương. Cái kia vị đế vương, phảng phất e sợ cho Hạ Khinh Trần cự tuyệt một dạng, lập tức lấy ra lam sắc viên châu, đem bên ngoài vứt cho Hạ Khinh Trần. Toàn trường tức thì một mảnh cuồng hô. Lam sắc là đại truyền thừa. Ta đã nói mà, Hạ Khinh Trần như này ngút trời chi tư, làm sao có thể không có đế vương thấy trên. Đại truyền thừa, khó gặp đại truyền thừa a. Hoàng Vấn Đỉnh bằng vào nghịch thiên vận khí, mới có đại truyền thừa đưa tặng. Hạ Khinh Trần tắc thì là dựa vào thực lực, ngạnh sinh sinh đạt được một phần. Mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Chúng ta suốt đời khó đạt đến nha. Hoàng Vấn Đỉnh ngạc nhiên. Hạ Khinh Trần, cư nhiên thật dựa vào bản thân đạt được một phần truyền thừa, vẫn là đại truyền thừa. Hắn cầm nắm tay, âm thầm không cam. Bất quá, suy nghĩ một chút chính mình thiên hạo đế đại truyền thừa, hắn lại thản nhiên rất nhiều. Phổ thông đế vương đại truyền thừa, có thể cùng hắn so sánh sao? Hai người chênh lệch cách xa vạn dặm đây. Hắn không âm không dương nói, ha ha, chúc mừng biểu đệ a, vui lấy được đại truyền thừa, ân, tuy là không bằng ta, nhưng... Sao liệu? Hạ Khinh Trần nhìn cũng không nhìn cái kia vị đế vương liếc mắt, theo tay vung lên, đem lam sắc viên châu cho đánh lại, nói, không được. À... Vốn đã kinh hô thành phiến toàn trường, lập tức bạo phát biển gầm một dạng hoảng sợ hô to. Cái gì? Hắn cự tuyệt. Hắn nói mình không muốn. Ta là lỗ tai điếc, vẫn là con mắt mù. Ta tảo. Đại truyền thừa, đây chính là đại truyền thừa A. Hắn điên chứ? Toàn trường trên hạ một mảnh xôn xao. Chớ nói bọn tiểu bối, chính là các trưởng bối đều trợn tròn con mắt, gọi thẳng không thể tin được. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, tất cả đều xem thằng nhãn, phục hồi tinh thần lại về sau, vội vàng la lên, nhanh thu hạ ba. Xem bọn họ thần tình, hận không thể một cước đem Hạ Khinh Trần cho đạp bay, thay thế Hạ Khinh Trần tiếp xuống. Thiên A. Đây chính là đại truyền thừa, ngươi không lạ gì, chúng ta rất hiếm được không? Thượng tôn nhóm càng là mục trường khẩu nốc, nhất định không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Người thủ mộ cũng trước mắt hoảng hốt. Lâm lang đảo chủ cũng không khỏi ngạc nhiên ngắm nhìn Hạ Khinh Trần. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, có người hội cự tuyệt đại truyền thừa. Có thể, như cái này làm hắn nhóm ngạc nhiên nói, một màn kế tiếp, liền trực tiếp làm hắn nhóm tập thể hít thở không thông. Lam sắc viên châu bắn ra trở về sau, đế ảnh chẳng những không có oán niệm, ngược lại đem truyền thừa cho trả lại, tiếp nha. Hạ Khinh Trần tốt không lưu tình, một tay lấy viên châu cho phách trở về, nói, ta nói, không được. Đế ảnh đại truyền thừa, hắn thật không lạ gì. Đã không lạ gì, liền không thể tiếp, một ngày tiếp, tiểu muốn gánh chịu vì bên ngoài phát dương tuyệt học nghĩa vụ. Hạ Khinh Trần cũng không cái kia thời gian dỗi, giúp một cái nho nhỏ đại nguyệt vị tột cùng cường giả, phát dương cái gì truyền thừa. Cái kia đế ảnh. Lại phảng phất nhập ma một dạng, nhận đúng Hạ Khinh Trần. Ta cầu ngươi, ngươi nhanh thu xuống. Cái kia đế ảnh không có hình tượng chút nào khẩn cầu ba. Hạ Khinh Trần sốt ruột quát lên, ngươi sao như thế phiền? Đều nói, ta không được. Mau cút. Đế ảnh do dự một lát, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, tịch mịch ly khai, biến mất ở trong bóng đêm. Đọc truyện tại. Này lúc, đêm phong phơ phất, tinh vân yên tĩnh. Chỉ nghe thấy chim chóc và trùng tử hót, cùng với xa chỗ bãi biển sản sạt bỏ sóng âm thanh. Đế số trận ngàn người, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn họ thậm chí quên mất hô hấp, chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, náo hải một mảnh khoảng không bạch. Từ cổ chí kim, vị nào đế vương ban tặng truyền thừa, không phải cao cao tại thượng, không phải lô mùi hướng thiên. Tức thì Hoàng Vấn Đỉnh sở hữu nghịch thiên số mệnh, thiên hạo đế cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đế vương uy nghiêm chứ. Nhưng mới rồi đâu? Vậy hay là đế vương sao? Đều mẹ hắn xin tiễn suốt đời tuyệt học cho Hạ Khinh Trần. Mà Hạ Khinh Trần, cư nhiên mẹ hắn làm cho hắn cút. Không biết bao nhiêu người, trong đầu đều ở đây bạo nổ thô tục, phát tiết nội tâm cực độ không thăng bằng. Bọn họ quỵ cầu đều không được truyền thừa, nhân ra đế ảnh lại xin cho Hạ Khinh Trần, mà Hạ Khinh Trần còn không để cho hòa nhã sắc, làm cho hắn mau cút. Trên lệnh này, thật ứng với cổ nhân cách ngôn. Hàng so với hàng được ném, người so với người phải chết. Đây là muốn đem hắn nhóm tức chết nhịp điệu A. Tốt đi. Nay cũng làm cho trong lòng bọn họ không công bình nói, một màn kế tiếp lệnh bọn họ mất hết can đảm, hận không thể tự phế tu vi, vĩnh cửu không được truy đuổi võ đạo. Cái kia vị đế ảnh lui bước về sau, lại đồng thời hàng lâm ba đạo đế ảnh. Hơn nữa, đều là bài danh ở 20 đến 10 giữa đế vương. Tuy nói chưa đến đại đế cấp bậc, nhưng, ở rất nhiều đế vương trùng, đã coi như là phá lệ thượng lưu đế vương. Truyền thừa của bọn họ không phải chuyện đùa. Ngươi là người phương nào? Ta chi truyền thừa, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Một gã đế vương không nói hai lời, đang chàng liền ban thưởng hạ chính mình suốt đời tuyệt học. Hừ, hắn cùng với ta có duyên cớ, chắc là ta ban tặng truyền thừa mới đúng. Lại một viên lam sắc viên châu phi lạc mà xuống. Truyền thừa của ta mới phù hợp hắn thân phận, các ngươi đều lui hạ. Viên thứ ba viên châu lần thứ hai rơi xuống. Ta mới được. Từng viên lam sắc viên châu, phảng phất không lấy tiền giống nhau, theo thiên thượng rơi xuống, nhất tể phi hướng Hạ Khinh Trần. Trong bầu trời đêm, mảng lớn lam sắc viên châu, chiếu rọi được toàn trường khuôn mặt một mảnh ngưng trệ. Gặp qua đạt được đại truyền thừa, có thể ngươi từng thấy, đạt được một đám đại truyền thừa sao? Hạ Khinh Trần, nhất định mẹ nó chính là truyền thừa thu gặt máy móc. Đứng bất động, một đám đế vương tranh cướp giành giật tiễn truyền thừa, ân, còn phải xem Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc. Đều lấy về. Hạ Khinh Trần không nể mặt cự tuyệt, đại đế trở xuống, đều đừng đến, lãng phí bản vương thời gian. Hắn muốn là đại đế cấp bậc truyền thừa. Phổ thông đế vương truyền thừa, thứ nhất là hắn xem không được lên, thứ hai là đúng hắn cùng đế quy nhất tranh đoạt không hề ích chỗ. Cho nên thẳng thắn tất cả đều cự tuyệt, để tránh khỏi ảnh hưởng đại đế truyền thừa. Đừng nha! Người thu hạ đi! Ta van cầu ngươi, nhất định phải thu hạ. Ta cho ngươi quỷ, được không? Làm ơn tất thu hạ ta. Nhìn đám kia giống như lại bị cẩu giống nhau. Mặt dày mày dạn xin Hạ Khinh Trần thu bọn họ truyền thừa đế ảnh, mọi người duy trì liên tục hít thở không thông. Cái này, hắn đây mẹ, vẫn là một đám đế vương sao. Có làm như vậy đạp chính mình, quỵ cầu người khác thu truyền thừa sao? Bọn họ nhưng là muốn cầu đều cầu không đến A. Chư vị, như các ngươi truyền thừa không muốn, có thể cho ta nha. Một gã thực lực không tệ cường giả, yếu ớt mở miệng. Nào ngờ, lọt vào rất nhiều đế ảnh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cút! Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao được bản đế suốt đời tuyệt học? Chính là, ngắm nghĩa trong gương, cái gì người dám đến muốn truyền thừa? Ngu không ai bằng. Một phen khinh miệt, đem cái kia thanh niên nói xong thương tích đời mình, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm đế ảnh nhóm lần nữa nhìn phía Hạ Khinh Trần lúc, lại đổi một bộ nịnh hót sắc mặt. Vị công tử này, ngươi suy nghĩ một chút nữa đi. Đúng rồi, van cầu ngươi, làm sao đều muốn thu hạ đi, chúng ta là thành tâm thành ý. Ân ân, cầu ngươi á, sờ sờ cục. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ chỉ chính mình, ta một cái người, học thế đó cho ngươi nhóm nhiều như vậy truyền thừa. Giao cho ta, các ngươi truyền thừa chỉ biết Minh Châu lừa bụi. Tìm khác truyền nhân, đưa ngươi nhóm truyền thừa phát dương quang đại đi. Hắn là thật tình cự tuyệt, mà không phải là làm dáng một chút.